Chương 309, cường giả đối chiến. Chủ nhân, thần cung chử lão cùng Lý Lao đã tiến vào Thiên Hỏa Tông. Tại chử, Lý Nhị người sau khi tiến vào, Như Mộng lập tức đem tình huống hồi báo cho Sở Kinh Thiên. Mới thất thiên đã đến, tốc độ của bọn hắn vẫn còn tính nhanh. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, dừng tay lại đầu chính tại luyện chế đan dược, đem Tiểu Phi đưa ra Thiên Đô Tháp, sau đó từ Tiểu Phi mang theo hắn, hướng Thiên Hỏa Tông bên trong đổi tới. Hắn muốn nhìn một chút, chử, Lý Nhị người làm sao đối phó cái kia ma tộc. Thiên Hỏa Cung bên trong, cốc khẩu trận pháp bị hủy diệt trong nháy mắt, kịch liệt tiếng cảnh báo liền tại trong sơn cốc mãnh liệt vang lên. Đây là tông môn gặp được tập kích cảnh báo, thế là một đám Thiên Hỏa Tông đệ tử thật nhanh vọt ra, bắt đầu hướng đại điện phương hướng tụ tập. Mà một màn này, nhưng khổ vừa mới thụ xong phạt 12 vị trưởng lão. Tại cái kia kinh khủng trừng phạt phía dưới, bọn hắn 12 người lúc này toàn bộ toàn thân như nhũn ra, để không nổi một chút sức lực, nhưng là nghe được cái kia tiếng cảnh báo, bọn hắn nhưng lại không thể không mạnh đánh lấy tinh thần hướng đại điện phương hướng tiến đến. Bởi vì, bọn hắn quyết không thể bị ngoại nhân phát hiện ma tộc sự tình, bằng không bọn hắn những người này có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Nhìn phía dưới không ngừng tụ tập đám người, chử, Lý Nhị người cứ như vậy cao cao tại thượng hư không mà đứng, lặng lặng cùng đợi. Bọn hắn đang đợi Thiên Hỏa Tông cao tầng xuất hiện. Dù sao, Thiên Hỏa Tông bị ma tộc khống chế chỉ là Sở Kinh Thiên lời nói của một bên, bọn hắn nhất định phải xác nhận một chút. Mà đồng dạng, một đám Thiên Hỏa Tông đệ tử cũng nhìn thấy trên bầu trời hai cái người xâm nhập, chỉ là trở ngại thực lực, bọn hắn cũng chỉ có thể ở phía dưới làm nhìn lấy mà thôi. Bất quá, nhìn thấy hai cái người xâm nhập cái kia bình tĩnh thần thái, trong lòng của tất cả mọi người lại là đều dâng lên một tia dự cảm không ổn, một tia mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lặng lẽ bò lên trên chúng nhân trong lòng. Đại điện bên trong, Hắc Bào Nhân Như cũ lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Hắc Bào che đậy toàn thân của hắn, nhìn không ra hắn lúc này biểu lộ, nhưng từ hắn tình trạng đến xem, tựa hồ đối với cái kia hai cái người xâm nhập không thèm để ý chút nào. Đại điện bên ngoài, Thiên Hỏa Cung 12 cái trưởng lão cùng đi đến một đám đệ tử hàng trước nhất. Lúc này, 12 người nghi dung đều đã chỉnh lý qua, lộ ra rất tinh anh, nhưng là bọn hắn cái kia còn có chút sắc mặt tái nhợt, cùng trong đó trên mặt mấy người thường, lại là đem bọn hắn suy yếu triệt để bạo lộ ra. Một màn này, làm cho chung quanh một đám đệ tử nhao nhao lung tung suy đoán. Bọn hắn không rõ ràng cái này hơn 10 võ vương cấp trưởng lão đến cùng đã trải qua cái gì, sẽ để bọn hắn biến thành cái dạng này. Nhưng là bọn hắn biết nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các trưởng lão lại trở nên như thế suy yếu, cái này chung quy không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Không biết hai vị là ai? Đến ta Thiên Hỏa Tông có gì chỉ giáo? 12 cái trưởng lão bên trong, một cái hơi mập lão giả đứng dậy. Hắn chính là Thiên Hỏa Tông tông chủ, cũng là đại trưởng lão, Từ Lệnh. Lúc này, hắn đã không lo được để ý tới một đám đệ tử sẽ như thế nào suy nghĩ, hắn chỉ muốn dùng phương pháp gì có thể hòa bình đem ở giữa hư không hai người kia đuổi. Bởi vì bọn hắn 12 người này hiện tại cơ hồ không có chút nào chiến đấu lực, một khi khai chiến, bọn hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ở giữa hư không, tại nhìn thấy 12 người đồng thời, chử, Lý Nhị người lông mày chính là nhữ lại, lập tức hai người cùng nhau thở dài. Nhữ mày, là bởi vì bọn hắn nhìn ra, 12 người này đã toàn bộ bị ma tộc cho khống chế. Mà thở dài thì là bởi vì, trước mắt cái này 10 cái võ vương cấp cường giả chết chắc, bởi vì nhân loại một khi bị ma tộc khống chế, vậy thì nhất định phải triệt để giết chết mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chính các ngươi chuyện gì xảy ra, chắc hẳn không cần ta nói ra đi. Lý Lao chậm rãi mở miệng, nể tình các ngươi tu vi không dễ phân thượng, chúng ta có thể cho các ngươi sau cùng tôn nghiêm, các ngươi tự sát đi. Nghe vậy, Từ Lệnh cùng phía sau hắn hơn 10 trưởng lao sắc mặt cùng nhau biến đổi, Lý Lao trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, đúng vậy đã biết bọn hắn bị ma tộc khống chế sự tình. Thế nhưng là, tự sát nói đơn giản, nhưng là chân chính có thể đối với mình xuống tay lại có mấy người. Cho nên, trong lúc nhất thời mấy người đều ngẩn ở đây nơi đó, có chút không biết làm sao. Mà mấy người phản ứng như vậy, lại là để chung quanh một đám Thiên Hỏa Tông đệ tử trong nháy mắt xôn xao. Đối phương đều để các trưởng lão tự sát, nhưng các trưởng lão nhưng thật giống như căn bản không có dũng khí phản kháng cùng ý thức, cái này để bọn hắn cảm thấy, cái kia hai cái người xâm nhập thực lực là bọn hắn căn bản không có khả năng chiến thắng. Thế là, một đám đệ tử trong lòng, cái kia lúc trước dâng lên cảm giác sợ hãi cảm giác, càng phát mãnh liệt. Ai ở giữa hư không, nhìn phía dưới do dự 12 người, Lý Lao thở dài, xem ra, các ngươi đến bây giờ đều không có một tia ăn năn tâm tư, như vậy thì từ ta tới giúp các ngươi làm đoạn đi. Dứt lời, hắn trực tiếp đưa tay, chậm rãi hướng xuống ép xuống. Mà theo động tác của hắn, ở giữa hư không, một hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành cự đại thủ trưởng đập xuống xuống. Nhất trưởng chi huy liền đem cái kia 12 người triệt để bao trùm đi vào. Cảm nhận được cái này trưởng ấn khủng bố, phía dưới, một đám Thiên Hỏa Tông đệ tử chạy tứ tán. Mà Từ Lệnh 12 người, thì là sắc mặt như cho tàn, lúc này thì bọn hắn, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Nơi xa, giấu ở một chỗ trong kiến trúc Sở Kinh Thiên đồng dạng trên mặt chấn kinh chi sắc. Đây chính là 12 cái võ vương cảnh cường giả a, dạng này một thế lực, nếu như tụ tập lại, thậm chí đủ để giúp hắn quét ngang Thương Lô. Nhưng là hiện tại, những người này, liền muốn như vậy chết, cái này thật sự là để hắn có chút không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hừ, bản sứ giả người, cũng là ngươi muốn giết liền giết sao. Ngay tại cái kia trưởng ấn muốn hạ xuống xong, một cái thô câm khó nghe âm thanh lại là chợt truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Lập tức, một mang theo một tia quyền ấn đột nhiên tại hư không ngưng kết, sau đó nên hướng cái kia cái cự đại thủ trưởng. Vâng! Thanh thế to lớn, kịch liệt tiếng oanh minh phảng phất làm cho cả Thiên Hỏa Tông chỗ sơn cốc đều rung động bắt đầu chuyển động. Quyền ấn cùng trưởng ấn giao kích địa phương, một kinh khủng khí lãng trực tiếp quét sạch ra, chung quanh còn chưa kịp chạy đi Thiên Hỏa Tông đệ tử trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài. Mà cự ly này phong bạo gần nhất Từ Lệnh 12 người, càng là nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, cái này cơn bão năng lượng cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. Tuy nhiên như thế, mấy người trên mặt nhưng đều là treo vô cùng may mắn thần sắc, chung quy, bọn hắn là còn sống. Phong bạo tán đi, một toàn thân quấn tại hắc bảo bên trong thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, cùng Chử, Lý Nhị người xa xa tương đối. Mà nhìn thấy hắc bảo nhân đồng thời, Chử, Lý Nhị người sắc mặt lại hơi hơi trầm xuống. Gia hỏa này ở ngoài sáng biết bọn hắn là hai người tình huống dưới còn dám ra đây, đủ để chứng minh, hắn thực lực cũng không phàm. Tất cả Thiên Hỏa Tông đệ tử, hoàn toàn tán đi đi, các ngươi các trưởng lão, đã bị trước mắt ta cái này ma tộc khống chế. Lý Lao hướng về phía dưới đám người lớn tiếng nói. Ma tộc đã ra tới, giữa bọn hắn tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, phân phát những người này, có thể giảm ít một chút vô vị thương vong. Nghe vậy, phía dưới một đám Thiên Hỏa Tông đệ tử không khỏi đều là sức sở, tuy nhiên lập tức, liền như ong vỡ tổ hướng phía sơn cốc bên ngoài chạy như điên. Hắc bào nhân này là từ môn phái đại điện bên trong đi ra, nói cách khác, bản thân hắn hẳn là ẩn thân trong đại điện. Mà lại liên tưởng đến đoạn thời gian gần nhất các trưởng lão loại dị thường, bọn hắn không chút do dự lựa chọn tin tưởng Lý Lão. Lại thêm, tại băng tuyết vương triều, đệ tử đối tông môn quy trúc cảm là cực kỳ có hạn. Cho nên mặc kệ chân tướng sự tình như thế nào, vì bảo hộ an toàn của mình, những đệ tử này lựa chọn chạy trốn. Mà người áo đen kia cũng không có ngăn trở ý tứ, hắn thấy, giết chết hai cái võ tông cảnh cường giả, nhưng so sánh giết chết một đống tiểu lâu la đối với nhân loại ảnh hưởng lớn hơn. Sau một lát, một đám Thiên Hỏa Tông đệ tử hoàn toàn tán đi. Lớn như vậy trên quảng trường, cũng chỉ còn lại có Chử, Lý, Hắc Bào Nhân cùng Từ Lệnh 12 người. Đương nhiên, còn có nơi xa giấu ở một chỗ công trình kiến trúc bên trong, mượn từ như mộng cảm ứng tìm hiểu tình huống Sở Kinh Thiên, chỉ là căn bản không ai phát hiện hắn tồn tại mà thôi. Ta lại cho các ngươi một cơ hội. Lý Lao nhìn phía dưới có quắp ngã xuống đất Từ Lệnh mấy người 12 người. Nếu như các ngươi hiện tại tự sát, tại các ngươi sau khi chết, chúng ta sẽ còn đem bọn ngươi khi người, chí ít các ngươi sẽ không lưu lại một số danh. Nghe vậy, Từ Lệnh 12 người lại lâm vào rẽ rùa bên trong, là giữ lại mệnh tiếp theo bị thao khống, vẫn là cái chết chi xong hết mọi chuyện, bọn hắn lại làm khó. Ha ha, nhìn thấy 12 người thần sắc, Hắc Bào Nhân lại là phát ra một tiếng chế giễu, tựa hồ hắn kết luận. Cái này 12 cái không có tự sát dũng khí. Tuy nhiên lập tức, hắn chính là quát khẽ một tiếng, trực tiếp liền xông ra ngoài, hai cái lao bất tử, chịu chết đi. Hắn muốn hướng cái kia 12 người triển lãm sự cường đại của hắn. Dứt lời, Hắc Bào Nhân thân thể lóe lên, vọt tới Chử, Lý Nhị thân người 20 vị trí đầu gạo địa phương, sau đó năm ngón tay hư trường, trực tiếp đưa ra ngoài. Hưu. Năm như sợi tơ quang mang đột nhiên từ cái kia trên bàn tay bắn đi ra. Sau đó trong đó hai bắn về phía Chử Lão, mặt khác tam đạo bắn về phía Lý Lão. Một công kích, đem hai người đồng thời bao trùm, ra hỏa này, đúng là dự định một đối hai, đồng thời đối chiến hai người. Phá cho ta. Nhìn lấy cái kia đánh tới còn như sợi tơ quan mang, Chử Lão cùng Lý Lão hai người làm ra lựa chọn giống vậy. Hai người, đồng thời đánh ra một cái quyền ấn, nên hướng cái kia phóng tới sợi tơ. Suy suy. Cái kia như dây quan mang cùng hai người nắm đấm chạm vào nhau. Lại là chỉ phát ra một tiếng thanh âm rất nhỏ, phảng phất sắc bén đinh sắt trong nháy mắt đinh vào một đầu bên trong, lập tức Chử, Lý Nhị người đánh ra quyền kính liền bắt đầu giải thể, sụp đổ. Vũ Tông đệ bắt trọng. Chử, Lý Nhị người cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, Hắc Bào Nhân này thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, trên mặt của hai người không khỏi mang lên một tia nặng nề chi sắc. Không đủ, tay của hai người bên trên nhưng không dám thất lễ, tại bọn họ quyền kính bắt đầu giải thể thời điểm, hai người thật nhanh đánh ra liên tiếp thủ ấn. Thủ ấn chui vào quyền kính bên trong, cái kia đã bắt đầu sụp đổ quyền kính, đúng là lại xuất hiện một lần nữa tụ lại dấu hiệu, mà tại quyền kính cùng cái kia sợi tơ năng lượng giao kích địa phương, liên tiếp ba ba thanh âm không ngừng truyền ra. Chỉ là, cái kia năng lượng song phương tựa hồ dù ai cũng không cách nào làm sao ai, song phương trong lúc nhất thời lâm vào trong giằng co. Chương 310, lâm vào hiểm cảnh. Trên bầu trời, hai đạo năng lượng quyền ấn cùng cái kia năm sợi tơ giằng co, năng lượng va chạm đôm đốp thanh âm không ngừng vang lên. Chử, Lý Nhị người sắc mặt đều là có chút nặng nề, hợp hai người bọn họ chi lực, hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng Hắc Bảo Nhân chống lại mà thôi. Hai người bọn họ mới đều là Vũ Tông nhất nhị trọng thực lực mà thôi, Hắc Bảo Nhân thực lực mạnh hơn bọn họ ra nhiều lắm. Phía dưới trên mặt đất, Từ Lệnh 12 người trên mặt như cũ mang theo dãy rủa thần sắc. Tuy nhiên lúc này, bọn hắn dãy rủa đã không phải là tự sát không tự sát, mà là muốn hay không đối ở giữa hư không cái kia hai cái người xâm nhập xuất thủ. Trải qua như thế một lát nghỉ ngơi, bọn hắn đã miễn cưỡng có một tia chiến đấu lực. Điểm này chiến đấu lực khả năng còn không đánh lại một cái chân khí cảnh võ giả, nhưng là nếu như bọn hắn xuất thủ, cũng đã đủ để đả phá hư không bên trong thăng bằng. Chỉ cần bọn hắn hơi cho chử, Lý Nhị người thực hiện một số quái nhiễu, tuyệt đối có thể trợ giúp Hắc Bảo Nhân nhanh chóng thủ thắng. Nhưng là một khi xuất thủ, đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn lại khó có quay đầu đường sống, cho nên Từ Lệnh 12 người trong lòng, lúc này chính tại thiên nhân giao chiến. Các ngươi 12 cái, hiện tại không xuất thủ còn chờ cái gì? Ở giữa hư không, Hắc Bảo Nhân tựa hồ là xuyên thủng 12 người ý nghĩ, thu câm trong thanh âm lộ ra để cho người ta toàn thân phát run băng lãnh, chẳng lẽ còn muốn trải nghiệm một lần linh hồn thiết cắt cảm thụ sao? Nghe được linh hồn thiết cắt bốn chữ, Từ Lệnh 12 người thân thể cùng nhau run lên, trước đó không lâu vừa mới trải qua cái kia khủng bố thống khổ phảng phất lại tới trước mắt, để bọn hắn không rét mà run. Trong nháy mắt, 12 người trên mặt dãy rủa thần sắc trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó, là một vòng kiên quyết. Đối mặt cái kia khủng bố thống khổ uy hiếp, bọn hắn đã không kịp nghĩ đến còn lại, bọn hắn hiện tại ý niệm duy nhất, đúng vậy không muốn lại tiếp nhận cái kia linh hồn thiết cắt thống khổ, cái kia thống khổ, thật sự là quá mức khủng bố. Thế là, 12 người tại liếc nhau một cái về sau, cùng nhau lật tay từ trong giới chỉ lấy ra một số dự bị dao găm, trường kiếm nhóm vũ khí. Bọn hắn chỗ khôi phục thực lực, còn chưa đủ lấy để bọn hắn đánh ra chân khí công kích, mà mục đích của bọn hắn cũng chỉ là quấy nhiều trong hư không hai người kia mà thôi. Cao thủ đối chiến, dung không được một tia phân tâm. Chỉ cần bọn hắn quấy nhiều có thể làm cho hai người kia phân tâm dù là trong nháy mắt, vậy cũng như vậy đủ rồi. Nhìn phía dưới 12 người động tác, trừ Lý Nhị người mặt hơi đổi, hai người bọn họ chống cự Hắc Bảo Nhân công kích liền rất phí sức, căn bản đằng không xuất thủ đến ngăn cản những người này. Bọn hắn biết nói, khi cái kia 12 người vũ khí trong tay bắn về phía bọn hắn thời điểm, chính là bọn hắn mất mạng thời điểm. Lúc này, Lý Lao cắn răng uống nói, các ngươi đường đường võ vương cấp võ giả, khó liền cam tâm như thế biến thành ma tộc nô lệ. Chỉ là đối với câu nói này, Từ Lệnh 12 người lại là phảng phất không nghe thấy, không có có phản ứng chút nào, bọn hắn bây giờ nghĩ, chỉ là không nguyện ý tiếp nhận cái kia linh hồn thiết cắt thống khổ mà thôi. Hừ, ngây thơ. Hắc Bảo Nhân thu câm trong thanh âm mang theo một tia trào phúng, sau đó đối phía dưới đột nhiên quát khẽ một tiếng, động thủ. Nghe vậy, Từ Lệnh 12 người vũ khí trong tay không chút do dự ném ra ngoài. Hiu hiu hiu. 12 đạo thanh âm xé gió đồng thời vang lên, 12 kiện nhiều loại vũ khí cùng nhau hướng phía Chử, Lý Nhị người bay đi. Chử, Lý hai người biến sắc lần nữa biến đổi. Đổi lại ngày thường, công kích như vậy căn bản không thương tổn được bọn họ, nhưng lúc này, bọn hắn một khi phân tâm chống cự những vũ khí này, người áo đen kia công kích liền sẽ trong nháy mắt rơi trên người bọn hắn. Mà nếu quả không chống cự, khi những vũ khí này rơi trên người bọn hắn thời điểm, bọn hắn chân khí trong cơ thể vận chuyển tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, bọn hắn vẫn là sẽ bị thua. Vô luận cản vẫn là không chặn, kết cục đều là giống nhau, đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Lao huynh đệ, là ta liên lụy ngươi. Một mực không lên tiếng Chử lão đột nhiên đối Lý lão mở miệng. Khi tiến vào Thiên Hỏa Tông trước đó, bọn hắn đã từng thương lượng qua, là chờ cung chủ Hô Duyên Đông cùng một chỗ, vẫn là bọn hắn trước tiến đến. Lúc ấy Lý lão là phải chờ Hô Duyên Đông, nhưng là hắn lại cảm thấy lấy thực lực của hai người bọn họ đầy đủ, cho nên dốc hết sức yêu cầu trước tiến đến, nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại sẽ là kết cục như vậy. Ha ha, Chử huynh cớ gì nói ra lời ấy, cùng lắm thì chết một lần mà thôi, nhưng bây giờ cho dù chết, chúng ta cũng quyết không thể để cái này mà tộc chạy mất. Lý Lao trong lời nói mang bẩn một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, hắn là định liều mạng. Tốt, chết cũng phải kéo hắn làm đệm lưng. Chử Lao đồng dạng hào khí vượt mây. Mà theo đạo thanh âm này rơi xuống, tay của hai người bên trên, một thủ ấn không ngừng bị đánh ra. Đây là một loại lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá đến gia tăng thực lực bí pháp, một khi thủ ấn toàn bộ kết thúc, tính mạng của bọn hắn liền sẽ bắt đầu thiêu đốt, sau đó thẳng đến sinh mệnh hao hết, dầu hết đèn tắt. Liên tại bọn hắn thủ ấn đánh ra nhanh một nửa thời điểm, ở giữa hư không, quát khẽ một tiếng lại là đột nhiên truyền tới. Mở cho ta. Theo cái này quát khẽ một tiếng, một bóng người đột nhiên nổ bắn ra mà đến, mà cái kia chính phi hướng hai người 12 thanh các thức vũ khí, cũng bị nó quét qua mà ra, nhao nhao bay về phía nơi khác. Chử, Lý Nhị người vội vàng ngừng động tác trong tay, sau đó toàn lực chống cự lấy hắc bảo nhân công kích. Có người tới cứu, bọn hắn tự nhiên là không cần lại liều mạng. Mà trên mặt đất, Từ Lệnh 12 người sắc mặt lại là cùng nhau biến đổi, đối phương đã có trợ thủ, vậy bọn hắn liền không có hy vọng gì. Cuộc chiến đấu này kết quả, tùy ý cái này một bóng người xuất hiện, mà ở đây phát sinh cải biến. Là ngươi. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia, Từ Lệnh sau lưng Thả trưởng lão lại là không khỏi kinh hô một tiếng. Bóng người kia, chính là cái kia lừa gạt đi hắn 6 mảnh vụ âm cũng đáng giận ra hỏa. Là ta. Sở Kinh Thiên rơi trên mặt đất, trên mặt mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Lúc đầu, hắn chỉ là nghĩ đục nước béo cò, không nghĩ lấy lộ diện, nhưng nhìn đến chữ, Lý Nhị người liều mạng, hắn lại là không được không ra ngoài. Đối phó ma tộc, người người đều có trách nhiệm, hắn không muốn hai người cứ như vậy chết tại ma tộc trên tay. Thoại âm rơi xuống, cước bộ của hắn nhất động, thiên phong như ý bộ gấp đạp mà ra, hướng phía Từ Lệnh 12 người bắn tới. Cái này 12 người tuy nóng hiện tại không có gì chiến đấu lực, nhưng là khó mà nói lúc nào liền sẽ khôi phục, hắn muốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Phanh phanh phanh. Đối với Sở Kinh Thiên đột nhiên phát khởi công kích, Từ Lệnh bọn người căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, liên tiếp 12 âm thanh nhẹ vang lên về sau, 12 người cùng nhau thổ huyết ném đi. Sở Kinh Thiên xuất thủ rất có chừng mực, công kích này không có muốn 12 người mệnh, nhưng bọn hắn trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể có thể khôi phục chiến đấu lực. Hắn sở dĩ không có giết những người này, là bởi vì những người này đều là võ vương cấp cường giả. Về phần sau cùng sẽ xử lý như thế nào những người này, vậy thì nhìn chữ, Lý Nhị người. Sau đó, Sở Kinh Thiên khỏe miệng hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, tay khẽ vẫy, từ trên mặt đất nhặt lên mấy đem vũ khí, sau đó hướng phía ở giữa hư không hắc bảo nhân đột nhiên ném tới. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Hắn đem hắc bảo nhân cách làm đều còn trở về. Mà lại, hắn ném ra những vũ khí này uy lực, hoàn toàn không phải Từ Lệnh bọn người ném ra những vũ khí kia có thể so. Vũ khí của hắn phía trên, bám vào lấy hắn hơn 9 vạn cân lực lượng kinh khủng. Hưu. Vũ khí cơ hồ là đang xuất thủ trong nháy mắt liền đến hắc bảo nhân trước người, nó tốc độ chi khoái, như mấy đạo lưu quang. Ở giữa hư không, không nhìn thấy hắc bảo nhân biểu lộ, nhưng lại có thể nhìn thấy hắc bảo nhân hướng phía mấy đem vũ khí vị trí đi lòng vòng đầu, tựa hồ đối với cái kia mấy đem vũ khí cũng cực kỳ coi trọng, không dám khinh thường. Chử, Lý Nhị người thì là mừng rỡ phấn, hai người đồng thời làm xong bạo phát chuẩn bị. Một khi hắc bảo nhân phân tâm, bọn hắn liền sẽ phát động một kích mạnh nhất. Tuy nhiên hắc bảo nhân thực lực còn tại hai người bọn họ phía trên, nhưng là chỉ cần bọn hắn có thể đánh trúng hắc bảo nhân, đen như vậy bảo người cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Đến lúc đó, bọn họ cùng hắc bảo nhân ở giữa, cũng liền có lực đánh một trận. Nhìn lấy đã đến bên người mấy đem vũ khí, hắc bảo nhân phi tốc bấm tay gảy nhẹ mấy lần, mấy như sợi tơ năng lượng trực tiếp rời khỏi tay. Ken ken ken. Vài tiếng nhẹ vang lên. Cái kia bắn về phía hắc bảo nhân vũ khí trực tiếp hóa thành sắt vụn, rơi xuống xuống. Mà cùng lúc đó, chử, Lý Nhị người thì rõ ràng nhất cảm giác được, cái kia cùng bọn hắn quyền kính đối kháng sợi tơ năng lượng đột nhiên suy yếu mấy phần, nguyên bản bất phân thắng bại cục diện trong nháy mắt bị đánh phá, bọn hắn quyền kính đã chiếm cứ thượng phong. Trong mắt của hai người đều là mang tới vẻ vui mừng, sau đó liền toàn lực khống chế năng lượng quyền kính hướng người áo đen kia đập tới. Khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, chết. Đối mặt hai người mãnh liệt thế công, hắc bào nhân lại là phát ra một lộ ra nồng đậm nghĩa mai chi ý âm thanh. Cẩn thận! Nghe được hắc bào nhân, Sở Kinh Thiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng phát ra một tiếng cảnh cáo. Thế nhưng là, vẫn như cũng là đã chậm. Tại tiếng nói hạ xuống xong, hắc bào nhân đầu lĩnh liền hơi dơ lên, sau đó một xích hồng quang mang đột nhiên từ nó dưới hắc bào con mắt vị trí nổ bắn ra mà ra. Cái kia xích hồng quang mang tốc độ quá nhanh, xuất hiện trong nháy mắt, liền giống như xuyên việt hư không, trực tiếp rơi vào chữ lão trên thân. Vừa mới chuẩn bị toàn lực công kích chử lão căn bản không có bất kỳ phòng bị, trực tiếp bị cái kia công kích chính diện đánh trúng. Xuy. Xích hồng quang mang, giống như một căn nung đỏ quý danh kim may, trực tiếp chui vào chử lão trong thân thể. Sau đó, chử lão trong thân thể đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, tựa hồ có đồ vật gì nổ tung. Phúc. Chử lão đột nhiên phun ra một thanh mang theo đại lượng nội tạng mảnh vỡ huyết dịch, thân thể trong nháy mắt ngã hoạt, hướng xuống đất ngã xuống xuống. Cái kia một đạo hồng mang đã đem hắn phủ tạng toàn bộ nổ thành mảnh vỡ. Mà cái kia từ hắn khống chế năng lượng nằm đấm, cũng trong nháy mắt, bạo liệt ra, hóa thành năng lượng kình phong, tan ra bốn phía. Mà theo Trử lão bị thua, Lý Lao cũng trong nháy mắt lâm vào trong nguy hiểm. Lúc đầu, hai người bọn họ hợp lực mới có thể miễn cưỡng đối phó Hắc Bảo Nhân, hiện tại chỉ còn hắn một người, bị thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trên mặt đất, Sở Kinh Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một khi hai người này bị thua, vậy hắn kết quả cũng khẳng định chẳng tốt đẹp gì, trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ. Chương 311, nhân tộc, không thể lừa gạt. Trử Lao trọng thương, Lý Lao tràn ngập nguy hiểm, tình huống như vậy, làm cho Sở Kinh Thiên nhất thời cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ. Đối phó Hắc Bảo Nhân, hắn căn bản không có thực lực kia. Cho nên, bay ở trước mặt hắn cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là trốn. Hắn hiện tại trốn nói xong toàn tới cùng, có Lý Lao kéo lấy Hắc Bảo Nhân, hắn tuyệt đối có thể chạy đi được. Chỉ là, hắn có thể cứ như vậy trốn sao? Cứ như vậy bỏ xuống hai người, mình một mình chạy trốn. Tuy nhiên hai người này cùng hắn không có gì giao tình, nhưng là hai người dù sao đã giúp hắn. Hắn sở dĩ tại Băng Tuyết Thần Cung giết nhiều người như vậy về sau còn có thể an toàn thoát thân, hoàn toàn cũng là bởi vì hai người này âm thầm bày mưu đặt kế. Tuy nhiên hai người này cũng cầm đi hắn một khối ý chí chi tinh, nhưng là vật kia bản thân đối với hắn liền không có tác dụng gì, cho nên, hắn kỳ thực cũng không có tổn thất gì. Mà lại, hai người này chi cho nên sẽ có lần này nguy hiểm tính mạng, có thể nói là vì nhân loại cả một tộc ấy. Bởi vậy, Sở Kinh Thiên chỉ là do dự một chút về sau, liền trực tiếp lách mình nên hướng đang ngã xuống Trừ Lão. Tuy nhiên bởi vì Bạch Băng Nhi bảy người phản bội, để hắn rất khó tin tưởng cùng tán đồng những người khác, nhưng là bản tính bên trên, Sở Kinh Thiên nhưng thật ra là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Cho nên, một mình chạy trốn loại sự tình này, hắn là vô luận như thế nào cũng không làm được. Bạch! Thân thể loại lên, Sở Kinh Thiên trực tiếp xuất hiện tại Trừ Lão trước người, đem đang rơi xuống thân thể đó lấy, sau đó lật tay, thật nhanh đem một viên thuốc nhét vào Trừ Lão trong miệng. Mà cùng lúc đó, ầm, trên bầu trời lại là một tiếng vang trầm truyền ra, Lý Lao khống chế năng lượng quyền kính cũng nổ ra, mà Lý Lao bản thân cũng bước lên Trừ Lao theo gót, thổ huyết ném đi. Sở Kinh Thiên nheo mắt, thân thể lại lóe lên, đem Lý Lao cũng đón lấy, sau đó lại là một cái đan dược nhét vào trong miệng. Lúc này, hắn coi như muốn chạy trốn, cũng đã không còn kịp rồi. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại là rất hào phóng. Vậy mà bỏ được đem vô cùng chân quý không tổn hao gì đan cho cái này hai cái lao ra hỏa phục dụng. Ở giữa hư không, Hắc Bảo Nhân thô câm khó nghe, mang theo một tia hí ngược âm thanh chậm rãi vang lên, tuy nhiên dạng này càng tốt hơn, chỉ cần ta để bọn hắn hiệu chung với ta, vậy thủ hạ của ta bên trong sẽ phải nhiều hai cái võ tông cấp cường giả, ha ha ha. Về phần ngươi, Hắc Bảo thanh âm của người bên trong mang theo mãnh liệt trào phúng, ngươi quá yếu, ngay cả hiệu chung với tư cách của ta đều không có, cho nên chỉ có thể chết. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên đem Lý Lao chậm rãi để dưới đất, sau đó đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hắc Bảo Nhân, ngươi cảm thấy, ngươi để giết ta sao? Có Thiên Đố Tháp cùng Tiểu Phi, Hắc Bảo Nhân căn bản không có khả năng giết chết hắn, cho nên hắn có thể lý trí khí tráng hỏi ra câu nói này. Ha ha ha, Hắc Bảo Nhân phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, thu câm trong tiếng cười mang theo nồng đậm niệm ai, một cái nho nhỏ ngưng dịch cảnh võ giả mà thôi, ta chỉ cần một ngón tay, liền có thể đưa ngươi ép thành phấn vụn. Vậy chúng ta đánh cược như thế nào? Sở Kinh Thiên hỏi. Hắn không sợ tối bảo người, nhưng là trừ, Lý Nhị người không thể được. Tuy nhiên hai người đều phục dụng không tổn hao gì đan, xem như bảo vệ tính mệnh, nhưng là thương thế lại không phải nhất thời bán hội có thể phục hồi như cũ. Cho nên, hắn nhất định phải tận lực trì hoãn một chút thời gian, sau đó nghĩ một chút biện pháp. Hắc hắc, ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn cùng ngươi cược sao? Ngươi đơn giản chính là vì trì hoãn thời gian mà thôi, ta làm sao lại cho ngươi cơ hội này? Hắc Bảo Nhân cười lạnh. Dứt lời, ngón tay của hắn búng ra, một như sợi tơ năng lượng liền rời khỏi tay, hướng phía Sở Kinh Thiên bay đi. Sở Kinh Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trước đó, Hắc Bảo Nhân một lần đánh ra năm như sợi tơ năng lượng, trong đó tam đạo ngăn cản Trừ Lão, mặt khác hai ngăn cản Lý Lão. Nói cách khác, hai như sợi tơ năng lượng cũng đã đủ để đối phó một cái võ tông cấp cường giả. Mà hắn vẹn vẹn chỉ là một cái ngưng dịch cảnh võ giả mà thôi, làm sao có thể ngăn lại được cái này năng lượng sợi tơ? Cho nên, hắn chỉ có thể tránh. Lúc này, không lo được sẽ làm trừ, Lý Nhị người thương thế tăng thêm, Sở Kinh Thiên phi tốc vươn tay, hướng lấy hai người dưới đất chụp tới, liền xem như tránh, hắn cũng phải mang theo hai người này. Người đi mau. Ngay tại Sở Kinh Thiên đưa tay đồng thời, nằm trên mặt đất Trừ Lão quát khẽ một tiếng, sau đó dùng hết toàn lực đột nhiên bổ nhào về phía trước, đem Sở Kinh Thiên đẩy sang một bên. Xuy. năng lượng sợi tơ trong nháy mắt chui vào chử lao trong thân thể, sau đó chử lao thể nội lại là một tiếng vang trầm âm thanh truyền ra. Phúc! Chử lao đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, mà hắn thất khiếu bên trong, lại là đồng thời có huyết dịch tràn ra ngoài. Bản liên trọng thương, lại đã nhận lấy dạng này một kích, hiện tại, cho dù có không tổn hao gì đan, tính mạng của hắn có thể giữ được hay không đều đã hai chuyện. Kỳ thực, nếu không phải trong cơ thể hắn không tổn hao gì đan dược lực đã bắt đầu có tác dụng, hắn khả năng đã mất mạng, hiện tại sở dĩ không chết, là bởi vì dược lực còn đang không ngừng phát huy tác dụng khôi phục thương thế mà thôi. Thế nhưng là, không tổn hao gì đan dược lực cũng là có hạn, hắn trong thời gian ngắn liên tục hai lần trọng thương, dược lực sợ là chưa hẳn có thể duy trì. Hừ, người ngu xuẩn tộc, coi như ngươi vì hắn ngăn trở một lần, còn có thể ngăn cản lần thứ hai sao? Hắn vẫn là phải chết. Ở giữa hư không, hắc bào nhân thu câm âm thanh vang lên lần nữa, chỉ là trong đó lại là mang theo nồng đậm khinh thường. Thoại âm rơi xuống, hắc bào nhân ngón tay tiếp tục bắn ra, lại là một sợi tơ năng lượng hướng phía Sở Kinh Thiên bắn tới. Nhìn một chút nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết trừ lao, lại nhìn một chút cái kia phi tốc đánh tới sợi tơ năng lượng, Sở Kinh Thiên trong mắt lấp lóe một vòng mãnh liệt hận ý. Tay vừa lộn, thuần kim trúc khôi lỗi ra hiện tại hắn trước người, sau đó đoàn năng lượng lập tức bắt đầu ở tại trong hai tay hội tụ. Mà cùng lúc đó, hai tay của hắn hư ôm, hồng lam hai màu năng lượng cũng bắt đầu ở trong lòng bàn tay xoay tròn hội tụ. Hắn muốn liều mạng. Coi như biết do không phải là đối thủ, hắn cũng phải liều. Đây là một thanh niên huyết tính. Giờ khắc này, trong lòng của hắn quên đi bảy đại gia tộc cứu hận, quên đi thương long quốc khuất nhục, hắn duy nhất muốn làm. Đúng vậy, đối trước mắt hắc bảo nhân này phát ra bản thân một kích mạnh nhất. Dù là cái này sau một kích hắn sẽ chết, nhưng chỉ cần có thể thương tổn được cái kia ma tộc một sợi tóc, hắn cũng coi như lấy được thắng lợi. Đối kháng ma tộc là mỗi người trách nhiệm, tại nhân loại tộc quần đại nghĩa trước đó, cá nhân cừu hận cũng liền không coi là cái gì. Hắn phải dùng hành động nói cho ma tộc, nhân tộc là cỡ nào ương ngạnh, cỡ nào hung hãn không sợ chết, cỡ nào không thể chiến thắng. Nhân tộc không thể lừa gạt. Không ai biết nói. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, ở giữa hư không, người áo đen kia giấu ở bảo mũ hạ trên khuôn mặt, lóe lên một vòng nồng đậm trào phúng. Một cái ngưng dịch cảnh võ giả, cùng một cái ngưng dịch cảnh con rối mà thôi, coi như hắn đứng vững bị đánh, cũng không nhất định có thể đả thương được hắn. Trong mắt hắn, lúc này Sở Kinh Thiên, căn bản chính là một cái liều mạng dễ rủa con kiến hôi mà thôi. Keng! Như sợi tơ năng lượng đánh vào kim trúc khôi lỗi trên thân, một tiếng kim loại tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Kim trúc khôi lỗi liền phảng phất bị một tòa núi lớn đập trúng, trực tiếp bay ngược mà ra, mà cái kia đang năng lượng tụ tập chùm sáng cũng trong nháy mắt tiêu tán. Ngay tại con rối bị đánh trúng đồng thời, Sở Kinh Thiên bước chân một bước, tránh thoát bay ngược mà ra con rối, đồng thời, trong tay đã tụ tập hoàn tất hồng lam hai màu khí đoàn, đối hắc bảo nhân đẩy đi ra. Viêm băng bạo. Đây là Sở Kinh Thiên căn cứ băng hỏa hai loại năng lượng gặp nhau sẽ nổ tung đặc tính mình nghiên cứu ra được chiêu số, đây cũng là trước mắt hắn uy lực lớn nhất công kích chiêu số. Bất quá hắn đã thật lâu chưa từng dùng qua một chiêu này. Ừm. Nhìn lấy cái kia phi tốc đến gần đoàn năng lượng, hắc bào nhân không nhịn được phát ra một cái có chút thanh âm kinh ngạc. Cái kia khí đoàn bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa ba động, vậy mà xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Lúc này, ống tay áo vung lên, một đạo trưởng ấn kính khí rời khỏi tay. Vâng. Ở giữa hư không, đột nhiên truyền ra một tiếng sét như vậy bạo hưởng, toàn bộ thiên không tựa hồ cũng đang run rẩy. Cùng bạo khí lãng cuốn ngược mà lên. Đem hắc bảo nhân hắc bảo thổi bay phất phới. Nhưng, cũng liền chỉ thế thôi. Đứng tại cái kia kinh khủng khí lãng bên trong, hắc bảo nhân một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng, tựa hồ không có chút nào khó chịu. Phía dưới, Sở Kinh Thiên sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Hắn mạnh nhất một kích, lại là liền đối phương một chút da lông đều không có thể gây tổn thương cho đến, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Ngưng dịch cùng Vũ Tông, cái này căn bản là trời cùng đất ở giữa chênh lệch. Ngươi để cho ta thật bất ngờ. Ở giữa hư không khí lãng tiêu tán, hắc bào nhân thu câm âm thanh vang lên lần nữa, chỉ là ngưng dịch cảnh võ giả, vậy mà có thể phát ra công kích như vậy, hơn nữa còn là thủy hỏa song thuộc tính năng lượng công kích, cái này đã là ta tại ta thánh tộc trong, cũng cơ hồ không ai có thể làm được. Xem ra, ta trước đó phán đoán ngược lại là xuất hiện sai lầm. Lấy thiên phú của ngươi, nếu như thêm chút bồi dưỡng, như vậy tương lai thành tựu không thể đoán trước, cho nên liền bị giết như vậy ngươi, vậy thì thật là đáng tiếc, hiện tại. Ta có thể phá lệ cho phép ngươi làm nô bộc của ta. Nam mơ. Sở Kinh Thiên lạnh giọng nói nói. Đồng thời, hắn đã đang suy nghĩ như thế nào thoát thân vấn đề. Hiện ở loại tình huống này, trừ, Lý Nhị người hắn khẳng định là không có cách nào cứu được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bảo toàn mình. Nếu không, rõ ràng có thể đi cái kia còn bị bắt lại, vậy thì quá ngu. Hừ, bản sứ giả muốn nô buộc, còn chưa từng có không thu được. Hắc bào nhân lạnh hừ một tiếng, tay vừa lộn, một cái hắc mộc hộp xuất hiện ở trên tay. Nhìn thấy cái kia hộp gỗ, trọng thương nằm ở nơi đó tử lạnh 12 người trong mắt cùng nhau co rụt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, bọn hắn đối cái này hộp gỗ, thật sự là lòng còn sợ hãi. Sở Kinh Thiên mí mắt cũng là nhảy một cái, hắc bào nhân ở thời điểm này xuất ra hộp ngọc kia, hiển nhiên là có cực mạnh nắm chắc, cái này hộp gỗ khẳng định là có cái gì thứ lợi hại. Trong lòng hơi động, một cái tay lưng ở sau lưng, Thiên Đố Tháp xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hắn đã làm tốt tùy thời tiến vào Thiên Đố Tháp chuẩn bị. Tuy nhiên dạng này sẽ bại lộ Thiên Đố Tháp tồn tại, nhưng là giờ này khắc này, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Thùng thùng. Hắc bào nhân ngón tay tại cái hộp gỗ nhẹ nhàng gõ hai lần, đồng thời thận trọng đem hộp gỗ lấy được mình bên miệng, nhẹ nói nói, đi thôi, hắn liền là của ngươi mới bắt làm tù binh. Thoại âm rơi xuống, hắc bào nhân nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ cái nắp. Hiu. Một cỡ ngón tay hắc ảnh đột nhiên từ cái này trong hộp gỗ nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Sở Kinh Thiên mà đi. Chương 312, một kích diệt sát. Hiu. Hắc bào nhân mở ra hộp gỗ đồng thời, một cỡ ngón tay hắc ảnh đột nhiên từ cái này trong hộp gỗ nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Sở Kinh Thiên mà đi. Khi nhìn đến bóng đen kia trong nháy mắt, từ lạnh 12 người thân thể run lên, sau đó cùng nhau chống lên trọng thương thân thể đứng lên, đối hắc ảnh phương hướng quỳ xuống. Đó là một loại phát ra từ linh hồn hoảng sợ cùng rung động túc, tựa hồ bọn hắn gặp được có thể chủ thịt bọn họ sinh tử vương. Một màn này, để Sở Kinh Thiên bộ ra toàn thân đều đang phát run, cái này quá quỷ dị. Mà cùng lúc đó, hắn cũng khắc sâu ý thức được, quyết không thể để bóng đen kia đụng phải mình, vô luận như thế nào cũng không thể. Thế nhưng là, hắc ảnh tốc độ quá nhanh, nhanh đến Sở Kinh Thiên đều thấy không rõ bóng đen kia bộ dáng, nhanh đến hắn thậm chí đến không kịp trốn tránh. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Sở Kinh Thiên chuẩn bị tiến vào Thiên Đố Tháp. Ngoại trừ biện pháp này, hắn thực tại không có biện pháp khác có thể tránh ra bóng đen kia tập kích. Mà liền tại hắn nắm chặt Thiên Đố Tháp, liền muốn động niệm tiến vào trong nháy mắt. Ma vật, muốn chết. Một hét to, phảng phất từ trên trời giáng xuống cựu thiên thanh âm, trong nháy mắt truyền tới. Theo âm thanh truyền đến, Sở Kinh Thiên đột nhiên cảm giác được, trước người của mình tựa hồ dựng lên một nhìn không thấy trong suốt bình chướng. Ầm. Một tiếng vang nhỏ. Cái kia bay vụt hướng hắn hắc ảnh hung hăng đâm vào cái kia bình chướng vô hình phía trên, sau đó cách bình chướng, bắt đầu đối hắn nhe răng niết miệng. Đó là một con sâu gióng một loại sinh vật, đen tuyền, ngón trỏ đại tiểu, nó toàn bộ đầu đúng vậy một há to mồm. Lúc này, thứ này chính há to miệng, có thể thấy rõ ràng trong miệng cái kia từng vòng tiêm thứ như vậy hàm răng, phá lệ dữ tợn. Sở Kinh Thiên toàn thân nổi ra gà loạn bốc lên, cái này rõ ràng chỉ có cơ ngón tay, trùng tử một loại đồ vật. Lại là cho hắn một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Từ trong đáy lòng, hắn không muốn cùng thứ này có bất kỳ tiếp xúc, chỉ muốn tranh thủ thời gian rời xa. Phệ hồn hắc trùng. Như mộng vô cùng thanh âm kinh ngạc đột nhiên tại Sở Kinh Thiên trong đầu vang lên. Là cái gì? Sở Kinh Thiên lập tức hỏi. Đối với vật nhỏ này, hắn là đã hoảng sợ lại hiếu kỳ. Hắn không nghĩ ra, vật nhỏ này làm sao lại để từ lệnh 12 người sợ hãi thành cái dạng kia. Như mộng nhanh chóng giải thích nói. Phệ hồn hắc trùng là tại ma tộc địa vực đặc hữu một loại sinh vật. Nó đang cắn đến nhân loại trong nháy mắt, liền sẽ phóng xuất ra một số ấu trùng tiến vào trong thân thể. Những này ấu trùng sẽ trong thời gian cực ngắn cùng nhân loại linh hồn dung hợp, sau đó nắm giữ cái này phệ hồn hắc trùng người liền có thể thông qua nó để đạt tới khống chế nhân loại mục đích. Sở Kinh Thiên nghe toàn thân rét run, vội vàng lui về sau hai bước, thứ này thật sự là quá mức kinh khủng. Đồng thời, hắn cũng âm thầm có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải cái này đột nhiên dựng thẳng lên bình chướng, hắn khó mà nói liền muốn trúng chiêu. Thế là, hắn không khỏi nhìn về phía cái này lớp bình phong chủ nhân, đang nghe cái kia một đạo hét âm thanh đồng thời, hắn liền thông qua âm thanh xác định thân phận của người đến, băng tuyết thần cung cung chủ, Hồ Duyên Đông. Mà thẳng đến nhìn thấy đạo thân ảnh kia, hắn mới rốt cục là nhẹ nhàng thở ra, lấy Hồ Duyên Đông thực lực, hẳn là có thể đối phó hắc bào nhân này. Người nào? Nhìn thấy mình phệ hồn hắc trùng tiến lên bị ngăn trở. Hắc bào nhân không khỏi quát khẽ một tiếng. Chỉ là hắn cái này âm thanh quát khẽ bên trong, lại là mang theo một tia rõ ràng vẻ bối rối. Người đòi mạng ngươi. Hồ Duyên Đông âm thanh cực kỳ băng lãnh. Tại chạy tới trong nháy mắt, hắn liền đã thấy rõ ràng trên trận tình huống, trừ Lý Nhị người trọng thương, Sở Kinh Thiên tràn ngập nguy hiểm, một màn này để hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Trừ Lý Nhị người chính là thần cung đống lương, Sở Kinh Thiên càng là hắn dự định tuyển ra tới lui làm sự kiện kia người. Nếu như bọn hắn bị cái này phệ hồn hắc trùng cắn một cái kia sau quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, nhìn thấy hắc bào nhân này trong nháy mắt, hắn liền lên sát ý. Thế là, thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn đưa tay một quyền liền đánh ra. Mà theo động tác của hắn, ở giữa hư không, một cái khoảng chừng hơn 30 trượng lớn nhỏ quyền ấn bỗng nhiên mà hiện, hướng phía Hắc Bảo Nhân đập xuống giữa đầu. Nhìn thấy quyền kia ấn trong nháy mắt, Hắc Bảo Nhân sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, nhanh chóng thu hồi cái kia phệ hồn hắc trùng về sau, hắn trực tiếp quay người, liền hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Thế nhưng là, hắn vừa mới đi ra ngoài không đủ 3 trượng, ở giữa hư không, chính là đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm. Hắc Bảo Nhân phảng phất đâm vào thứ gì phía trên, không cách nào lại tiến lên mảy may. Không gian phong tỏa. Vũ Hoàng. Hắc Bảo Nhân phát ra một tiếng lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi la lên thanh âm. Không gian phong tỏa, liền giống với là ở trong hư không thiết hạ một lồng giam, mà một khi không gian phong tỏa hình thành, bị phong tỏa ở trong đó người, cũng chỉ có thể tại lồng giam bên trong hoạt động, trừ phi có thể đánh phá phong khóa, nếu không liền không thể vượt qua nửa phần. Mà có thể dùng ra không gian phong tỏa, đây cũng là võ hoàng cấp cường giả tiêu chí. Hắc Bảo Nhân mới là Vũ Tông mà thôi, đối mặt võ hoàng cấp cường giả, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Vâng! Năng lượng to lớn nằm đấm, trực tiếp rơi vào Hắc Bảo trên thân thể người, một cỗ năng lượng ba động khủng bố đống nhiên bạo ra. Sở Kinh Thiên tận mắt thấy cái kia Hắc Bảo Nhân thân thể bị hoành chia 5 x 7, sau đó tại cái kia kinh khủng kính khí phong bạo phía dưới bị xoắn nát thành bột mịn, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, hắn cũng chú ý tới, vô luận cái kia cơn bão năng lượng như thế nào tứ ngược, lại đều chỉ giới hạn ở là tại không gian kia phong tỏa phạm vi bên trong. Tại cái kia phạm vi bên ngoài, hắn cảm giác không thấy bất kỳ ba động. Sau một lát, không gian kia phong tỏa phạm vi bên trong, năng lượng chậm rãi tan hết. Nhưng là để Sở Kinh Thiên vô cùng kinh ngạc chính là, cái kia phạm vi bên trong, cái kia phệ hồn hắc trùng như cũ tại bốn phía mạnh mẽ đâm tới lấy. Ban nãy năng lượng kinh khủng phong bạo, ngay cả Hắc Bảo Nhân cái này Vũ Tông cường giả đều bị hoành thành bột mịn, thứ này lại còn là bình yên vô sự, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng một số. Hồ Duyên Đông trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Lúc này ngón tay hắn điểm nhẹ, một chỉ kính trực tiếp đánh phía cái kia phệ hồn hắc trùng. Ầm. Phệ hồn hắc trùng căn bản chưa kịp né tránh, liền bị cái kia chỉ kính cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là, để hai người vô cùng kinh ngạc chính là, vật kia tại đã nhận lấy một kích Hồ Duyên Đông một chỉ kính về sau, lại vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì. Lần này, liền ngay cả Hồ Duyên Đông cũng có chút không bình tĩnh. Hắn là không thể nào một mực duy trì lấy không gian phong tỏa, nếu như giết không chết vật này, cái này thật có chút khó làm. Sở Kinh Thiên cho mày, nhìn thấy từ lạnh mấy người 12 người bộ dáng, hắn là biết rõ thứ này khủng bố cỡ nào, nếu như thứ này chạy, như vậy không biết có bao nhiêu người sẽ gặp nạn. Cho nên, trong lòng cũng của hắn đang nhanh chóng tự hỏi muốn thế nào đối phó thứ này. Mà liên tại hắn vắt hết óc đều không có thể muốn ra một cái phù hợp biện pháp thời điểm, trong óc, tiểu phi âm thanh lại là nhẹ nhàng vang lên. Chủ nhân, ta có thể đối phó cái này phệ hồn hát trùng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên tinh thần rung mạnh lên, vội vàng lật tay từ trong tay háo đem tiểu phi đem ra, sau đó thả bay ra ngoài. Chương 313, Đại lục địa đồ tới tay. Nghe được tiểu phi nói nó có thể đối phó phệ hồn hát trùng, Sở Kinh Thiên mừng rỡ phấn, lập tức đem trong tay háo tiểu phi lấy ra thả bay ra ngoài. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lúc trước hắn hiện thân thời điểm, liền một mực đem tiểu phi giấu ở trong tay háo, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là có đất dụng võ. Nhìn thấy tiểu phi, Hồ Duyên Đông nao nao. Sau đó có chút không hiểu nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên lập tức giải thích nói, tiền bối, ta sủng vật này có thể đối phó cái kia trùng tử, phiền phức ngài đem không gian phong tỏa mở ra một cái khe để hắn đi vào. Được. Hồ Duyên Đông nhãn tỉnh sáng lên, lập tức chỉ không gian phong tỏa phạm vi biên giới một vị trí. Đây là cự ly này phệ hồn hắc trùng xa nhất vị trí, hắn lo lắng cái kia phệ hồn hắc trùng sẽ thừa cơ chạy đến. Lập tức, hắn suy nghĩ nhất động. Cái kia chỗ ngồi không gian bình chướng trong nháy mắt mở ra một vết nước, tiểu phi cánh vô bay vào, sau đó vết nước lại phi tốc khép lại. Mà liên tại tiểu phi tiến vào không gian kia phong tỏa phạm vi đồng thời, cái kia chính ở trong đó bốn phía đi loạn phệ hồn hắc trùng động tác đột nhiên dừng lại, sau đó tại quay người nhìn tiểu phi một chút về sau, trực tiếp hướng rời xa tiểu phi phương hướng gấp phi nhi đi, tựa hồ, nó đối tiểu phi cực kỳ hoảng sợ. Mà tiểu phi, thì là cánh lóe lên trực tiếp đuổi theo, nhìn bộ dáng kia, phảng phất như là tại săn mồi. Cực kỳ thư giãn thích ý. Thấy cảnh này, Hồ Duyên Đông không khỏi nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút. Cái này ngay cả hắn đều thúc thủ vô sách trùng tử, lại đối Sở Kinh Thiên sủng vật sợ hãi như thế, cái này ô nha một loại sủng vật hiển nhiên rất không bình thường. Mà xem như cái này tiểu quạ đen chủ nhân, Sở Kinh Thiên trên thân, đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Hắn cảm thấy, hắn càng phát nhìn không thấu người thanh niên này. Tuy nhiên lập tức, hắn chính là không còn xoắn suýt cái vấn đề này, Sở Kinh Thiên càng mạnh. Tại sự kiện kia liền càng có lợi, đây là chuyện tốt. Sở Kinh Thiên ánh mắt, thì là chăm chú nhìn chằm chằm tiểu phi. Tuy nhiên Tiểu Phi nói rất khẳng định có thể đối phó cái kia phệ hồn hát trùng, nhưng là từ Như Mộng nơi đó giải được liên quan tới cái này trùng tử tin tức, lại là để hắn không an tâm tới. Tiểu Phi hiện tại thế nhưng là hắn trợ thủ đắc lực một trong, vạn nhất Tiểu Phi bị vật kia cắn một cái kia tổn thất của hắn nhưng lớn lắm. Bất quá, đang quan sát sau một lát, tim của hắn cũng liền triệt để buông xuống. Không gian phong tỏa phạm vi bên trong, hai đạo bóng đen không ngừng xuyên toa lóe ra, nhưng là hoàn toàn thiên về một bên một đuổi một chạy. Phệ hồn hắc trùng trốn, Tiểu Phi truy. Đối mặt Tiểu Phi đuổi bắt, phệ hồn hắc trùng tựa hồ chỉ sẽ hoảng hốt chạy trốn, căn bản không có bất luận cái gì một kia ý niệm phản kháng. Bất quá, cái kia phệ hồn hắc trùng tốc độ lại là cực kỳ kinh người, Tiểu Phi tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng là nhìn bộ dáng kia, muốn bắt được cái kia trùng tử, tựa hồ còn cần phí chút khí lực mới được. Lúc này, Sở Kinh Thiên trực tiếp rời đi ánh mắt, chuyển hướng Hồ Duyên Đông, có chút lo lắng nói ra, tiền bối, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem Trử Lão cùng Lý Lão đi, hai người bọn họ thương thế quá nặng đi. Không sao, hẳn là ngươi cho bọn hắn phục đan dược đi, Lý Lão thương thế đã ổn định, Trử Lão thương thế tuy nhiên còn nghiêm trọng hơn một số, nhưng là mệnh hẳn là có thể bảo trụ. Hồ Duyên Đông cũng không quay đầu lại, ánh mắt như cũ rơi vào cái kia truy đuổi hai đạo bóng đen phía trên. Kỳ thực, từ hắn xuất hiện, hắn liền đã chú ý qua thương thế của hai người, xuyên thấu qua hai người khí tức, hắn có thể rõ ràng nắm giữ thương thế của hai người. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra, hai người này mệnh cuối cùng là bảo vệ, hắn phen này nỗ lực cuối cùng là không có uổng phí. Đúng rồi, ngươi không phải đi Chí Tôn Thành sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hồ Duyên Đông đột nhiên hỏi. Chỉ là ánh mắt của hắn như cũ nhìn chằm chằm cái kia truy đuổi hai đạo bóng đen. Đi qua, cầm tới Chí Tôn lệnh về sau, bởi vì muốn tìm một ít gì đó, cho nên liền tới nơi này. Sở Kinh Thiên nói nói. Cái gì? Ngươi lấy được Chí Tôn lệnh? Hồ Duyên Đông thông suốt quay đầu nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Đây là từ nhỏ bay vào nhập không gian phong tỏa phạm vi về sau, hắn lần thứ nhất quay đầu nhìn về phía nơi khác. Ừm, lấy được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp lật tay, đem cái kia từ điệu tâm tử ngọc chế tắc mà thành Chí Tôn lệnh đem ra. Nhìn thấy Chí Tôn lệnh, Hồ Duyên Đông trong mắt vẻ chấn động lại khó ức chế. Tại hắn nguyên bản ý nghĩ bên trong, Sở Kinh Thiên có thể tại trong vòng 4 năm cầm tới Chí Tôn lệnh liền đã rất tốt. Nhưng là hiện tại mới đi qua bao lâu? Từ hắn yêu cầu Sở Kinh Thiên cầm tới Chí Tôn lệnh, đến Sở Kinh Thiên thật cầm tới Chí Tôn lệnh, cái này toàn bộ quá trình mới nửa năm mà thôi. Như thế tốc độ kinh người, hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, Sở Kinh Thiên đến cùng là dùng phương thức gì thành công. Bất quá, cái này không trọng yếu là, Sở Kinh Thiên đã sớm hoàn thành yêu cầu của hắn. Lúc ấy, hắn cho Sở Kinh Thiên sách yêu cầu, là muốn để nó tại trong vòng 4 năm làm đến hai chuyện. Một, cầm tới Chí Tôn lệnh. 2. Trở thành thần cung 3 cấp đệ tử, cũng chính là đem thực lực tăng lên tới ngưng dịch cảnh đệ thất trọng. Mà bây giờ, ngắn ngủi nửa năm, Sở Kinh Thiên đã lấy được Chí Tôn lệnh, mà lại thực lực đã đến ngưng dịch cảnh đệ tam trọng hậu kỳ. Hiện tại, cách bọn họ ước định thời gian 4 năm còn có 3 năm dưới, lấy Sở Kinh Thiên thiên phú, ở trước đó đạt tới ngưng dịch đệ thất trọng căn bản chính là bản thượng định đinh sự tình. Cho nên, hắn đã nhận định, Sở Kinh Thiên đúng vậy hắn tuyển ra đến đi tham gia sự kiện kia thí sinh. Lúc này, hắn tay vừa lộn, lấy ra một quyển cự đại thú bì cùng một khối lệnh bài đưa cho Sở Kinh Thiên nói ra, cái này thú bì chính là ngươi muốn ngươi đại lục địa đồ. Mà cái này khối lệnh bài, là thần cung cung chủ lệnh bài. Ngươi cũng cất kỹ, sau đó nhớ kỹ dựa theo ngươi ta thời gian ước định tới tìm ta là được. Địa đồ. Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo vô cùng thần sắc mừng rỡ, vội vàng đem hai dạng đồ vật nhận được trong tay. Hắn không nghĩ tới, hắn tâm tâm niệm niệm hơn 2 năm đồ vật, vậy mà liền như thế xuất hiện ở trước mắt của mình. Hắn vốn cho là, hắn ít nhất phải chờ nửa năm sau, chờ hắn phục dụng Bích Linh Đan, thực lực tăng lên tới ngưng dịch cảnh đệ thất trọng về sau, mới có thể cầm tới địa đồ. Lúc này, hắn trực tiếp triển khai địa đồ nhìn lại. Rất nhanh, hắn tại địa đồ một góc tìm được Thương Ngô Vương triều vị trí, cái kia chỗ ngồi vị khắp cả địa đồ góc dưới bên trái, so với cả phó địa đồ, đây chẳng qua là rất không đáng chú ý một chỗ ngồi mà thôi. Hiển nhiên, Thương Ngô Vương triều đối tại toàn bộ đại lục tới nói, chỉ là một chỗ xa xôi tiểu sơn thôn mà thôi. Sau đó hắn vừa tìm được Băng Tuyết Vương triều vị trí, hai tướng so sánh một chút, trên mặt của hắn chính là lộ ra một tia đắng chát ý cười. Thông qua địa đồ tỷ lệ đến tính toán, hắn hiện tại vị trí, khoảng cách Thương Ngô Vương triều khoảng cách, chí ít tại 120 vạn dặm trở lên. Nói cách khác, lấy hắn mỗi ngày đi đường 3.000 dặm đến tính toán, hắn từ nơi này trở lại Thương Ngô, chỉ là trên đường liền cần 400 ngày. 400 ngày, đúng vậy 1 năm lại 1 tháng, mà lúc này, cách hắn cùng Thương Diệp cam kết thời gian 5 năm. Cũng liền miễn cưỡng còn lại thời gian 3 năm mà thôi. Mà đây là thẳng tắp khoảng cách, nếu như tính thực tế lộ trình, sợ là sẽ phải càng xa. Nói cách khác, nếu như không có khác biện pháp tốt hơn, hắn nhiều nhất 2 năm về sau, nhất định phải hướng Thương Ngô đổi đến. Mà liền tại Sở Kinh Thiên muốn hỏi hỏi Hồ Duyên Đông, nhìn xem có cái gì nhanh một chút đi đường phương pháp thời điểm, Hồ Duyên đổ vật âm thanh lại là trước truyền ra. Mau nhìn, sùng vật của ngươi. Chương 314, trở về phương thức. Mau nhìn, sùng vật của ngươi. Nghe được Hồ Duyên Đông âm thanh, Sở Kinh Thiên đột nhiên giật mình, tưởng rằng nhỏ bay xảy ra vấn đề, lập tức thu hồi địa đồ, nhìn về phía không gian kia phong tỏa phạm vi bên trong. Tuy nhiên xem xét về sau, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Tiểu Phi đã đem cái kia phệ hồn hát trùng một mực trộm vào móng vuốt bên trong, mà cái kia hát trùng thì là thật chặt co lại thành một đoàn, tựa hồ đối với Tiểu Phi rất là hoảng sợ. Sau đó, chỉ thấy Tiểu Phi đột nhiên cúi đầu xuống, cái kia kim sắc mỏ liền hung hăng mổ vào phệ hồn hát trùng trên thân. Chi! Phệ hồn hát trùng phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ tê minh thanh âm, mà hậu thân thể mềm mại rũ xuống. Mà Tiểu Phi thì là ngẩng đầu há to miệng, tựa hồ đem thứ gì nuốt xuống. Một màn này làm cho Hồ Duyên Đông khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn một chỉ kính đều không có thể đem phệ hồn hắc trùng như thế nào, mà cái này tiểu quạ đen lại là nhẹ dễ liền đem hắc trùng thân thể mổ xuyên, cái này tiểu quạ đen bất phàm, có thể nghĩ. Mà Sở Kinh Thiên trong đầu thì là lập tức vang lên Tiểu Phi âm thanh, "Chủ nhân, tốt, hiện tại có thể cho ta đi ra." Sở Kinh Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hỏi, "Nó chết rồi?" "Không, xem như trọng thương chóng đi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục." Tiểu Phi nói, vậy ngươi còn không mau đem nó giết. Sở Kinh Thiên biến sắc, vừa mới buông xuống tâm lại thật chặt kéo căng. Chủ yếu là thứ này thật sự là quá mức kinh khủng, hắn hiện tại đã đến nghe đến đã biến sắc trình độ. Chủ nhân yên tâm. Tiểu Phi rất rõ ràng Sở Kinh Thiên ý nghĩ, lập tức giải thích nói, ta nuốt mạng của nó hạch, nó hiện tại tương đương với nhận ta làm chủ, đã không có cái uy hiếp gì, mà lại ta có thể mệnh lệnh nó làm bất cứ chuyện gì, cho nên giữ lại vẫn là rất hữu dụng. Ngươi chắc chắn chứ? Sở Kinh Thiên như cũ có chút không yên lòng. Ừm, khẳng định không có vấn đề. Tiểu Phi lời thề son sắt. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không có lại nói cái gì, tuy nhiên thứ này cực kỳ khủng bố, nhưng là nếu như có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, vậy lưu hạ cũng là có thể. Lúc này, hắn trực tiếp chuyển hướng Hồ Duyên Đông, nói ra, tiền bối, hiện tại có thể giải trừ không gian phong tỏa. Hồ Duyên Đông nhẹ gật đầu, trực tiếp vung tay lên giải trừ không gian phong tỏa. Tiểu Phi đập cánh trực tiếp bay ra. Mà Sở Kinh Thiên thì là vội vàng xuất ra một cái bình ngọc, chịu đựng trong lòng khó chịu, đem cái kia đã hôn mê phệ hồn hắc trùng đặt đi vào. Ngươi làm cái gì vậy? Hồ Duyên Đông không hiểu nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Hắn coi là cái này trùng tử đã chết, mà dựa theo bản ý của hắn, hắn là muốn đem cái này trùng tử ép thành bột mịn, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ê! Cho ta sủng vật này khi đồ ăn. Sở Kinh Thiên nói, vẫy vây tay, để Tiểu Phi đứng tại trên vai của hắn. Hắn cũng không muốn nói cho Hồ Duyên Đông trần tướng, bởi vì hắn không muốn để cho người biết cái này phệ hồn hắc trùng còn chưa có chết, càng không muốn để cho người ta biết hắn có được thứ này. Nghe vậy, Hồ Duyên Đông không có lại nói cái gì, hắn thấy, Tiểu Phi đã có thể giết chết cái này trùng tử, như vậy đem khi đồ ăn cũng bình thường. Phía dưới những người này làm sao bây giờ? Sở Kinh Thiên vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ nằm ở phía dưới từ lạnh mấy người 12 người. Bọn hắn phải chết. Hồ Duyên Đông trong mắt mang theo một tia nặng nề. Đây chính là 12 cái võ vương cấp cường giả, cái chết của bọn hắn, đối nhân tộc tới nói, là tổn thất thật lớn. Dứt lời, hắn trực tiếp vung tay lên, một đạo cự đại trưởng ấn lăng không vỗ xuống. Oeng! Mặt đất chấn động mạnh, tư lệnh 12 người không có lực phản kháng chút nào bị đập vào trưởng ấn phía dưới, cùng nhau mất mạng. Đối với những người này chết, Sở Kinh Thiên không có gì có thể tiếc cảm giác, hắn ngược lại là cảm giác đến chuyện đương nhiên. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Thiên Hành Sơn mạch bảo vật sự kiện, chí ít mấy ngàn võ giả hưởng tử, cho nên những người này căn bản chính là chết chưa hết tội. Đi thôi, tới trước thần cung ở trên trời nhất định thành cứ điểm đi. Hồ Duyên Đông tay khẽ vẫy, đem 12 người chữ vật giới chỉ thu sạch, sau đó lại kháng khởi liễu trừ, lý nhị người, sau đó hướng Thiên Hành Thành bay đi. Sở Kinh Thiên cũng liền bận bịu đi theo, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Hồ Duyên Đông đây. Một giờ sau, hai người tới Phúc Tinh quán rượu. Trưởng quỹ nhìn thấy Hồ Duyên Đông, không hề nói gì, trực tiếp đem rượu lâu tốt nhất một gian phòng đằng đi ra. Hồ Duyên Đông đem chữ, lý nhị người đặt lên giường, sau đó chuyển hướng trưởng quỹ, nói ra, lập tức đi mời thành bên trong đẳng cấp tối cao luyện đan sư tới. Đến hắn cảnh giới này, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng thụ thương, cho nên trên người hắn là không có đan dược. Cái này nghe được Hồ Duyên Đông phân phó, trưởng quỹ lại là gương mặt vẻ làm khó, không có lập tức khởi hành. Nếu như hắn là lấy băng tuyết thần cung sứ giả thân phận đi mời luyện đan sư, như vậy vô luận hắn mời người nào, đều không ai dám không tới. Thế nhưng là, thần cung sở dĩ thiết trí cái này cứ điểm, một mặt là vì giám sát vương triều các nơi động tĩnh, một phương diện cũng là vì phòng ngừa ma tộc thẩm thấu, cho nên những này cứ điểm toàn bộ đều là bí mật thiết trí. Nói cách khác, ngoại nhân căn bản không biết thân phận của bọn hắn, tại trong mắt người khác, hắn đúng vậy một cái khách sạn lão bản mà thôi, lấy thân phận như vậy đi mời luyện đan sư, vậy coi như chưa hẳn có thể mời tới. Mà hắn một khi quang minh thân phận, cái kia thần cung cái này cứ điểm, về sau cũng liền phế đi. Cho nên, hắn nhất thời có chút khó khăn. Có vấn đề gì? Hồ Duyên Đông hỏi. Là như thế này trưởng quỹ đem băn khoăn của mình nói ra. Nghe vậy, Hồ Duyên Đông lông mày cũng là nhíu một cái. Cứ điểm thiết trí cũng không cho dễ, một cái cứ điểm từ thành lập đến có thể cung cấp tình báo, cái này cần thời gian không ngắn. Nếu như cái này cứ điểm bại lộ, còn muốn một lần nữa thành lập một cái, đây không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Lập tức, hắn liền có chút bất đắc dĩ nói cho ta biết thành bên trong đẳng cấp tối cao luyện đan sư là ai, ta tự mình đi thôi. Hắn đường đường băng tuyết thần cung cung chủ, võ hoàng cấp cường giả, đi tìm một cái luyện đan sư mời nó luyện đan, cái này khó tránh khỏi làm mất thân phận. Tuy nhiên chử, Lý Nhị người thương thế thật sự là chậm trễ không dậy nổi, cho nên hắn cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Chờ một chút. Sở Kinh Thiên gọi lại Hồ Duyên Đông, nói ra, thương thế của bọn hắn, nhân giai cao cấp thiên nguyên đan hẳn là có thể miễn cưỡng ứng phó, các ngươi chuẩn bị tài liệu, ta đến luyện chế đi. Hắn cũng cảm thấy, để Hồ Duyên Đông đi tình nhân, đây quả thật là không thích hợp. Mà lại, Hồ Duyên Đông đến một lần lại phải chậm trễ không thiếu thời gian, hắn hiện tại có chút vấn đề đã không kịp chờ đợi muốn hỏi. Ngươi là luyện đan sư, vẫn là nhân giai cao cấp. Hồ Duyên Đông rất là kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên. Chuyện này, Sở Kinh Thiên thế nhưng là cho tới bây giờ đến tiết lộ qua, cái này ẩn tàng thật đúng là đủ sâu. Vâng. Sở Kinh Thiên gật đầu bất đắc dĩ. Nếu như không phải sự tình ra bất đắc dĩ, hắn là thật tâm không muốn bại lộ chuyện này. Ha ha, tốt, mau nói, cần tài liệu gì? Hồ Duyên Đông cười nói. Không cần kéo xuống thân phận đi mời người, mà lại. Sở Kinh Thiên luyện đan sư thân phận đối với sự kiện kia cũng cực kỳ có lợi, cho nên, hắn rất là cao hứng. Thiên tinh thảo, kinh cức hoa Sở Kinh Thiên liên tiếp báo ra mười mấy loại dược thảo. Nhanh đi chuẩn bị. Hồ Duyên Đông vung tay lên, một bên trưởng quỹ liền ngay cả bận bịu đi ra ngoài. Sau đó, Hồ Duyên Đông lúc này mới ánh mắt sáng rực nhìn lấy Sở Kinh Thiên, tiểu tử ngươi, trung thực giao phó, đến cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt ta. Cái này lần gặp gỡ, Sở Kinh Thiên cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Đầu tiên là chưa tới nửa năm lấy được trí tôn lệnh, sau đó là một cái có thể nhẹ dễ chế phục phệ hồn hắc trùng sùng vật, sau đó lại là nó luyện đan sư thân phận. Những chuyện này, một kiện so một kiện để hắn kinh ngạc, cho nên lúc này Sở Kinh Thiên vậy mà để hắn có loại không đáy cảm giác, hắn luôn cảm giác, thiếu niên này khẳng định còn có rất nhiều sự tình là hắn không biết. Không có. Sở Kinh Thiên cười nhún vai, sau đó hắn trực tiếp xuất ra tấm kia đại lục địa đồ trải trên bàn, chỉ thương Ngô Vương Triều vị trí, hỏi. Đúng rồi tiền bối, ta chính muốn hỏi một chút ngươi, ta muốn đến nơi đây đi, có cái gì nhanh một chút phương thức. Tuy nhiên biết rõ Sở Kinh Thiên là tại nói sang chuyện khác, nhưng là Hồ Duyên Đông cũng sáng suốt không tiếp tục truy vấn, Sở Kinh Thiên không muốn nói, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao Sở Kinh Thiên càng mạnh tại sự kiện kia liền càng có lợi, đây là chuyện tốt. Lúc này, hắn liền nhìn về phía địa đồ, khi hắn thấy rõ Sở Kinh Thiên chỉ vị trí về sau, hơi trầm ngâm một chút, nói ra, thương Ngô Vương Triều. Đi nơi nào trong lời nói ở giữa phải xuyên qua 8 cái vương triều, nhanh nhất phương thức, tự nhiên truyền tống trận. Đại lục phía trên, vì phòng ngừa còn lại vương triều xâm phạm, mỗi cái vương triều tại riêng phần mình cảnh nội đông nam tây bắc bên trong 5 cái phương vị đều sắp đặt truyền tống trận. Ngươi có thể thông qua những này truyền tống trận, nhanh chóng vượt ngang toàn bộ vương triều. Bất quá, những này truyền tống trận đối với mỗi cái vương triều tới nói, đều thuộc về chiến lược tính tư nguyên, bình thường đều là lấy, ngươi muốn sử dụng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhíu lại, theo ta được biết, đại lục ở bên trên tựa như là có một loại siêu viễn cự ly truyền tống trận A. Bản ý của hắn, là muốn thông qua siêu viễn cự ly truyền tống trận trực tiếp truyền đưa về. Tuy nhiên thương nô nơi đó siêu viễn cự ly truyền tống trận đã bị hắn hủy, nhưng hắn là dự định truyền tống đến cùng thương ngộ vương triều tới gần cái nào đó vương triều, dạng này, có thể giúp hắn tiết kiệm thời gian dài cùng lộ trình. Đã từng là từng có. Hồ Duyên Đông nhẹ gật đầu. Tuy nhiên bởi vì siêu viễn cự ly truyền tống trận quá mức nguy hiểm, sử dụng suất cực thấp, mà lại thiết trí thành bản quá cao cấp nhân tố, thế là dần dần bỏ phế. Hiện tại, đại lục ở bên trên cơ hồ không có lẫn nhau liên thông siêu viễn cự ly truyền tống trận, cho dù có, cũng cơ hồ không ai biết đạo vị đường, cho nên ta vừa nói phương pháp kia, cũng đã là nhanh nhất phương thức. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn hiểu nhẹ gật đầu. Siêu viễn cự ly truyền tống trận tại truyền tống thời điểm, không gian thông đạo bên trong cái kia khủng bố không gian xé rách chi lực, xác thực không phải bình thường có thể chống cự ở. Lúc trước nếu không phải trốn ở thiên đố tháp bên trong, hắn căn bản không có khả năng truyền tống thành công. Mà lại siêu viễn cự ly truyền tống trận ít nhất phải thiên giai phủ văn sư mới có năng lực thiết trí, nó đại giới lại là không ít, cho nên bị đào thải, cũng là bình thường. Vậy theo ngài nhìn, ta dùng ngài nói phương thức trở lại thương nô, đại khái cần phải bao lâu? Sở Kinh Thiên hỏi. Lấy tình huống hiện tại đến xem, hắn muốn trở lại thương nô, tựa hồ cũng chỉ có phương pháp này. Nếu như hết thảy thuận lợi, 3 tháng không sai biệt lắm, nhưng là nếu như không thuận lợi, cái kia liền khó nói chắc. Hồ Duyên Đông nói, thuận lợi còn muốn 3 tháng. Sở Kinh Thiên có chút kinh ngạc. Ngươi cho rằng sử dụng những cái kia vương triều truyền tống trận cho dễ sao? Hồ Duyên Đông cười khổ chỉ trên bản đồ một chỗ, nói ra, liền lấy liên tiếp băng tuyết vương triều Lam Nguyệt Vương hướng tới nói, dựa theo ngươi về thương ngô phương hướng, ngươi hẳn là sẽ từ Lam Nguyệt Vương hướng phía đông tiến vào, sau đó từ phía tây rời đi. Như vậy, ngươi liền cần dùng đến Lam Nguyệt Vương hướng đông, tây hai cái truyền tống trận, mà vừa rồi ta cũng đã nói, những này truyền tống trận ngày bình thường đều đúng thế. Cho nên, nếu như đối phương đồng ý ngươi sử dụng truyền tống trận, phía đông liền sẽ cho phía tây truyền lại tin tức, để nó mở ra phía tây truyền tống trận. Mà tin tức này truyền lại quá trình, là cần thời gian, ngươi muốn vượt qua 8 cái vương triều, tổng cộng 3 tháng, đã coi như là mau. Như vậy không thuận lợi đâu. Lại là chuyện gì xảy ra? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Không thuận lợi tình huống liền có nhiều lắm. Hồ Duyên Đông giải thích nói, còn cầm Lam Nguyệt Vương hướng nêu ví dụ, nếu như người ta căn bản không cho ngươi sử dụng truyền tống trận đâu. Ngươi có phải hay không liền trợn tròn mắt? Sau đó ngươi khả năng liền muốn đi đường xuyên Việt Lam Nguyệt Vương Triều, trong lúc này cần bao nhiêu thời gian, liền nhìn tốc độ của ngươi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không khỏi cười khổ, nói tới nói lui, hắn trở về cần bao nhiêu thời gian vấn đề này, căn bản là vẫn là không có đáp án à. Bất quá, kỳ thực ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hồ Duyên Đông lại bổ sung nói như vậy, truyền tống trận đều là từ chỗ thành thị thành chủ quản hạt, mà mỗi cái vương triều phụ trách trưởng quản truyền tống trận mấy người ở giữa đều là từ liên hệ. Cho nên, nếu như ngươi ra được giá cả, bình thường tới nói, vấn đề không lớn. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng thở ra, lấy hắn hiện tại thân ra, nói câu rất hào tức giận, có thể sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề, cái kia đều không là vấn đề. Đúng rồi, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi muốn tới Thương Nô đi làm sao? Hồ Duyên Đông rất là hiếu kỳ mà hỏi. Thương Nô Vương Triều cùng Băng Tuyết Vương Triều cách xa nhau hơn 1 triệu dặm, hắn thực sự là nghĩ không ra Sở Kinh Thiên tại sao phải đến đó. Xử lý một ít chuyện. Sở Kinh Thiên nói như thế nói. Liên quan tới gia tộc sự tình, hắn cũng không muốn để cho người ta biết nói. Tất cần trở về. Hồ Duyên Đông lại hỏi. Tất cần trở về. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Cần ta hỗ trợ sao? Hồ Duyên Đông hỏi. Lúc đầu hắn là muốn khuyên can, nhưng là Sở Kinh Thiên đã có không thể không đi lý do, vậy hắn cũng chỉ có thể hết sức cung cấp trợ giúp. Hiện tại Sở Kinh Thiên, quan hệ đến sự kiện kia, cho nên quyết không thể xuất hiện bất kỳ thất thoát nào. Không cần. Sở Kinh Thiên cảm kích cười một tiếng, sau đó lắc đầu. Vô luận là 7 đại gia tộc cứu hận, vẫn là Thương Long khuất nhục, đều phải từ chính hắn thân thủ đến rửa sạch. Đương nhiên, trợ thủ hắn khẳng định là muốn tìm, dù sao hắn chỉ là một người, mà vô luận là 7 đại gia tộc, vẫn là Thương Long hoàng thất, đều tuyệt không có khả năng cùng hắn một đối một đơn đấu. Bất quá, đối với trợ thủ nhân tuyển, hắn đã có ý nghĩ của mình, mà lại hắn cho rằng có những người kia cũng đã đủ rồi. Cho nên, Hồ Duyên Đông nơi này, cũng không cần phải lại lao sư động chúng. Vậy thì tốt, có cần, tùy thời tìm ta. Hồ Duyên Đông nhẹ gật đầu. Sẽ. Sở Kinh Thiên mỉm cười. Ngay tại 2 người thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia ra ngoài mua dược liệu trưởng quỹ cũng quay về rồi. Sở Kinh Thiên tiếp nhận dược thảo, ra hiệu Hồ Duyên Đông cùng trưởng quỹ rời đi, sau đó lập tức bắt đầu luyện đan. Chương 315, lại về Kim Sư Môn. Sau 5 tiếng. Sở Kinh Thiên Thiên Nguyên Đan cuối cùng là luyện chế thành công. Sở dĩ dùng lâu như vậy, là bởi vì luyện chế thất bại một lần. Nhân giai cao cấp đan dược, lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn luyện đan, xác suất thành công còn không đạt được 100%. Tuy nhiên đan dược hiệu quả cũng không tệ lắm, trừ Lý Nhị người tại phục dụng lấy thuốc về sau, thương thế xem như ổn định lại, chỉ là muốn hoàn toàn khôi phục lời nói, còn phải cần một khoảng thời gian. Dù sao, một cái vũ tông đệ bắt trọng võ giả công kích, cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Sau đó, Sở Kinh Thiên liền từ biệt Hồ Duyên Đông, rời đi Thiên Hành Thành. Muốn hỏi vấn đề hắn đều đã hiểu rõ, hiện tại, hắn bức thiết cần phải làm là tranh thủ thời gian tăng lên mình tiêu chuẩn luyện đan, sau đó luyện chế Bích Linh đan, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Chỉ có dạng này, hắn có thể sớm một chút trở lại Thương Ngô Vương triều đi, sau đó hắn liền có thể dỡ xuống đè ở trên người mấy tòa núi lớn. Mà đối với Sở Kinh Thiên rời đi, Hồ Duyên Đông cũng không có giữ lại, hắn biết Sở Kinh Thiên khẳng định còn có chính mình sự tình muốn làm, cho nên hắn chỉ là nhắc nhở lần nữa Sở Kinh Thiên, nhớ kỹ dựa theo thời gian ước định tới tìm hắn. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên cũng gật đầu đồng ý. Một phương diện, hắn đáp ứng Hồ Duyên Đông việc cần phải làm, là quan hệ đến cả nhân tộc sự tình, đây là hắn không thể đổ cho người khác sự tình, hắn nhất định phải làm. Một phương diện khác, báo thù về sau, hắn liền có thể làm chân chính mình, vì chính mình mà sống. Hắn cho tới nay mộng tưởng, đúng vậy leo võ đạo đỉnh cao nhất, chuyện này đối với hắn tới nói cũng là một lần cực tốt lịch luyện cơ hội. Rời đi Thiên Hành Thành về sau, Sở Kinh Thiên liền tìm chỗ địa phương chui vào Thiên Đố Tháp, sau đó từ Tiểu Phi ngậm Thiên Đố Tháp, hướng Tuyết Nguyệt Thành phương hướng gấp phi nhi đi. Tuyết Nguyệt Thành là hắn đi vào Băng Tuyết Vương triều, từ cái kia trong hầm mỏ sau khi đi ra, tiến vào tòa thành thứ nhất thành phố, hắn cũng chính là ở nơi đó gặp Mạc Tử Khôn, sau đó tiến vào Hàn Băng bí cảnh. Mà hắn đi Tuyết Nguyệt Thành mục đích, nhưng thật ra là vì đi Kim Sư Môn. Chân chính Kim Sư Môn đã bị hắn mang theo trong hầm mỏ trốn tới những người kia cho tiêu diệt, hiện tại Kim Sư Môn, kỳ thực đúng vậy hắn từ trong hầm mỏ cứu ra đám người kia tạo thành. Hắn đi Kim Sư Môn mục đích, tự nhiên là vì về Thương Nô làm chuẩn bị. Những người này, đúng vậy hắn đã sớm nghĩ kỹ trợ thủ nhân tuyển. Lúc trước hắn cứu ra trong những người kia, hết thảy có 41 võ giả, trong đó 12 vũ vương, 29 cái đan vũ. Có dạng này một cố lực lượng làm hậu thuẫn, hắn muốn báo thủ, sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, hắn cũng đã sớm nói, báo thủ chuyện này hắn nhất định phải thân thủ hoàn thành, cho nên, cố lực lượng này chỉ là hắn vì phòng ngừa bị vây công mà làm chuẩn bị mà thôi, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ như thế bức thiết muốn tăng lên thực lực của mình. Từ phía trên nhất định thành đến Tuyết Nguyệt Thành, trên đường chí ít cần thời gian một tháng, cho nên Sở Kinh Thiên rất thẳng thắn đem nhiệm vụ này giao cho Tiểu Phi. Hiện tại, thời gian với hắn mà nói dị thường chân quý, một tháng này hắn cũng không thể lãng phí, nhất định phải nắm chặt thời gian học tập luyện đan mới được. Ở giữa hư không, Tiểu Phi thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, mà Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên lật tay lấy ra dược đỉnh. Huyết Nguyệt bí cảnh, trong thạch thất. Dạ Mặc thực lực, hiện tại như thế nào? Trong thạch thất ở giữa vách tường về sau, cái kia giàn mua giọng nữ nhàn nhạt vang lên. Hồi lâu chủ. Huyết Thiên Hà cung kính nói ra, đã ngưng dịch cảnh đệ lục trọng. Nhiều nhất thêm nửa năm nữa, Dạ Mặc thực lực liền có thể bước vào đan vũ cảnh. Được. Huyết Nguyệt tổng lâu chủ trong thanh âm mang tới vẻ kích động, hiện tại, ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị ta niết bàn kế hoạch. Vâng. Huyết Thiên Hà ứng thanh, chậm rãi lui ra. Nửa năm, thêm nửa năm nữa, ta liền sẽ niết bàn trọng sinh. Ha ha ha, trong thạch thất, Huyết Nguyệt lâu chủ cái kia mang theo vô cùng kích động tiếng cuồng tiếu, không ngừng quanh quẩn. Một chỗ từ vài tòa vạn nhận sơn phong làm thành tuyệt trong cốc. Một cái trần trụi nửa người trên thanh niên, chính khoanh chân ngồi tại một chỗ bước lên dày đặc hàn khí trong hàn đàm, nhắm mắt vận công. Hàn đàm chung quanh, hiện đầy thật dày, nhan sắc như ngọc băng cứng, có thể thấy được hàn đàm nhiệt độ thấp. Thế nhưng là, cái kia trong hàn đàm thanh niên lại giống như chưa tỉnh, thậm chí đỉnh đầu của hắn phía trên còn bước lên từng hơi khí nóng, cùng cái kia chung quanh băng cứng, tạo thành mãnh liệt tương phản. Tại khoảng cách tại hàn đàm ước ngoài trăm thước địa phương, một cái lại cao lại tráng lao giả. Cùng một cái vừa gầy vừa lùn lão giả đang nhẹ giọng trò chuyện. Thế nào, Thối Hải Tử, ánh mắt của ta không tệ đi, vẫn chưa tới thời gian một tháng, tiểu gia hỏa này thực lực liền tăng vọt tam trọng, hiện tại cũng đã bắt đầu ngưng dịch. Lại cao lại tráng lão giả rất là đắc ý nói nói. Hứ, cái gì gọi là ngươi nhãn quan tốt, khó ta không có chọn sao. Vừa gầy lại thấp trận nhìn lão giả kia một chút, nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu gia hỏa này thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy. Sắc thực ngoài dự liệu của ta. Kỳ thực cũng không kỳ quái. Cao tráng lao giả nói ra, một mặt là cái này hàn đàm công hiệu, cái này trong hàn đàm, linh khí nồng độ là ngoại giới 7-8 lần, hắn tu luyện muốn không vui đều không được. Còn mặt kia, liền quy công cho tiểu gia hỏa này chịu khổ. Nói đến đây, cao tráng lao giả trong mắt dường như lóe lên một vòng dường như rung động, lại như là có chút đau lòng ý vị. Tiểu gia hỏa này vết thương trên người sẹo, cơ hồ trải rộng mỗi một tấc da thịt. Mà lại trong đó có mấy đột bên ngoài dữ tợn, ta đều không nghĩ ra, tiểu gia hỏa này là thế nào có thể sống đến bây giờ. Vậy đại khái đúng vậy hậu tích bạc phát đi. Gầy lùn lao giả trong mắt mang theo đồng dạng thần sắc, chính là những kinh nghiệm kia, để hắn biến như thế cứng cỏi, ương ngạnh, cũng bởi vậy hắn có thể nhận chịu được hàn đảm cái kia kinh khủng nhiệt độ thấp, nếu không thực lực của hắn cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Đúng vậy à, bây giờ cách sự kiện kia còn thừa lại 4 năm rưỡi thời gian, ngay cả ta đều có chút chờ mong, đến lúc đó, tiểu gia hỏa này có thể cho ta bao lớn vui mừng. Cao tráng lao giả gật đầu nói, không có 4 năm rưỡi, chỉ có 3 năm không tới. Gầy lùn lao giả lắc đầu nói ra, tiểu gia hỏa trước đó nói qua, 3 năm kỳ hạn đến thời điểm, hắn nhất định phải về Thương Ngô Vương Triều đi một chuyến. Đây chính là hắn chấp niệm trong lòng, chúng ta cái này đệ tử, thế nhưng là cái có chuyện xưa người đâu. Ha ha, cái này có cái gì, cùng lắm thì chúng ta cùng hắn cùng một chỗ trở về, đến lúc đó, ai khi dễ hắn, chúng ta trực tiếp diệt chính là. Cao tráng lao giả cười nói, ừm, ai dám khi dễ đệ tử của ta, trực tiếp diệt đi. Gầy lùn lao giả vui vẻ gật đầu. Chủ nhân, Kim Sư môn đến. Ngay tại Sở Kinh Thiên vùi đầu luyện đan thời điểm, như mộng âm thanh nhẹ nhàng ở bên tai vang lên. Nhanh như vậy liền một tháng sau. Sở Kinh Thiên có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hắn cho Như Mộng một phần kỹ càng địa đồ, một tháng gần đây, đều là Như Mộng đang cấp tiểu phi chỉ phương hướng. Cho nên, hắn đã hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Đã 28 ngày. Như Mộng nói. Vậy thì ra ngoài hít thở không khí, vừa vặn nhìn một chút những người kia, chỉ là không biết bọn hắn còn nhớ hay không cho ta. Sở Kinh Thiên nói, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, mà hậu thân thể lóe lên rời đi Thiên Đồ Tháp. Chương 316, Kim Sư non phiền phức. Thân ảnh lóe lên, Sở Kinh Thiên xuất hiện tại một chỗ sơn mạch sườn núi vị trí. Quan sát bốn phía một chút, trên mặt của hắn không khỏi liền lộ ra mỉm cười, rất trùng hợp, hắn hiện tại vị trí, vừa lúc đúng vậy lúc trước cái kia đường hầm vị trí. Chỉ bất quá cái kia đường hầm hố đã bị chắn, hiện tại đã nhìn không ra dấu vết. Mà lại, hắn vị trí này, chính dễ dàng đem Kim Sư môn trụ sở thu hết vào mắt. Hiện tại Kim Sư môn trụ sở, so với hắn một năm rưỡi trước kia rời đi thời điểm muốn khí phái không ít, rõ ràng đi qua sửa chữa, hiển nhiên, hắn cứu ra những người kia trong khoảng thời gian này qua phải rất khá. Tuy nhiên lập tức, Sở Kinh Thiên lông mày chính là nhẹ nhàng nhíu một cái, Kim Sư môn giống như có phiền toái. Lúc này, ngay tại Kim Sư môn trước cái kia một mảnh trên quảng trường, hai phe nhân mã chính kiếm bạt nộ trương đứng đối mặt nhau. Thông qua phục sức, Sở Kinh Thiên nhận đi ra, trong đó một phương chính là Kim Sư môn nhân mã. Còn bên kia, cũng đều ăn mặc giống nhau phục sức, hiển nhiên hẳn là nào đó cái tông môn người. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên cũng không có lập tức xông đi lên, mà là lách mình về tới Thiên Đô Tháp, để tiểu phi tới gần quảng trường. Thế nào trương môn chủ, ngươi suy tính như thế nào? Cái kia mặt khác một phe nhân mã bên trong, một cái bụng phệ lao giả mở miệng. Mà trong miệng hắn trương môn chủ, chính là Sở Kinh Thiên từ trong hầm mỏ cứu ra 12 cái võ vương cấp võ giả một trong, Trương Bách Nham. Thượng cốc chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta Kim Sư môn một đám đều không có gì lớn chí hướng, chỉ muốn an phận ở một góc mà thôi, cho nên sợ là muốn để còn tông môn thất vọng. Trương Bách Nham cười nói. Trương môn chủ, ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Họ còn lao giả mở miệng lần nữa, thần cung đánh giá tông môn đẳng cấp, đây chính là 10 năm mới có thể gặp được một cơ hội duy nhất. Chỉ cần ngươi Kim Sư môn mấy vị vũ vương nguyện ý quy thuận ta Cuồng Phong Cốc liền có cơ hội bị chia làm tứ phẩm tông môn, đến lúc đó, ngươi ta có khả năng lấy được tư nguyên, nhưng cũng không phải là bây giờ có thể so. Thật có lỗi, chúng ta xác thực cũng không ý này, thượng cốc chủ vẫn là mời trở về đi. Trương Bách Nham thái độ như cũ cực kỳ kiên quyết. Vì cái gì? Họ còn lao giả rất là không hiểu mà hỏi, khó các ngươi không muốn lấy được nhiều tư nguyên hơn, không muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ha ha, đương nhiên muốn, võ giả nào có không muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trương Bách Nham nở nụ cười, nói ra, chỉ bất quá người sống một đời, tổng có một ít sự tình là so tăng thực lực lên càng trọng yếu hơn. Mà lại, chúng ta những người này mệnh cũng sớm đã không phải là của mình, chúng ta sở dĩ một mực ở lại đây, đều chỉ là vì mấy người một người mà thôi, cho nên thượng cốc chủ cũng không cần uổng phí lời nói nữa. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một tia cảm động. Từ Trương Bách Nham lời nói đến xem, bọn hắn chờ đợi hắn, hẳn là hắn. Tại Băng Tuyết Vương Triều, võ giả tông môn quy trúc cảm đều là rất yếu, muốn đi vào cao cấp hơn tông môn, đây cơ hồ là mỗi võ giả đều bức thiết hy vọng sự tình, nhưng những người này vì hắn, vậy mà đều cam tâm từ bỏ cơ hội như vậy, hắn sao có thể không cảm động. Chờ cái gì người? Nghe được Trương Bách Nham, thượng cốc chủ thần sắc lại là siết chặt. Hắn thấy, có thể làm cho mấy cái võ vương cấp cường giả đều cam tâm chờ đợi người. Hắn thực lực sợ là sẽ không quá yếu. Đây là chúng ta chính mình sự tình, cho nên không thể trả lời, thượng cốc chủ mời trở về đi. Trương Bách Nham lần nữa hạ lệnh chủ khách. Hừ, không thể trả lời. Ta xem các ngươi là muốn dùng lấy cớ này đến gạt ta đi. Thượng cốc chủ trong thần sắc đột nhiên mang tới một tia trào phúng, vì người nào đó mà từ bỏ tiến vào càng cao cấp hơn tông môn, ta cũng không tin trên đời này còn có người ngu xuẩn như vậy. Trương Bách Nham khẽ cho mày, đã thượng cốc chủ không tin, vậy liền càng không có gì đáng nói, thượng cốc chủ xin cứ tự nhiên đi. Hắn đây là lần thứ ba hạ lệnh chủ khách. Ha ha. Thượng cốc chủ đột nhiên cười lạnh một tiếng, Trương Bách Nham, ta nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta đã tới, không có ý định đến không. Nếu như các ngươi kim sư môn bốn cái vũ vương không gia nhập ta cuồng phong cốc, vậy hôm nay, liền là các ngươi kim sư môn là ngày diệt môn. Theo hắn thoại âm rơi xuống, hắn sau lưng trong đám người, lại có tám cái lao giả đi tới, đứng ở bên cạnh hắn. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi, hắn nhìn ra, cái này mới đứng ra tám người, vậy mà toàn bộ đều là võ vương cấp cường giả. Dựa theo hai người trước đó nội dung nói chuyện đến xem, cùng phong cốc hẳn là chỉ là một cái tam phẩm tông môn. Tứ phẩm thiên hỏa tông hết thể cũng mới 12 cái vũ vương mà thôi, cái này cùng phong cốc vậy mà có thể có 9 cái võ vương cấp cường giả, cái này thật sự là một kiện rất chuyện không bình thường. Bất quá hắn còn có một cái khác nghi hoặc, lúc trước hắn từ đường hầm địa hạ cứu ra 12 cái võ vương cấp cường giả, nhưng cái này thượng cốc chủ nói mới có 4 cái, như vậy, cái kia mặt khác mấy người đi nơi nào? Nhìn thấy cuồng phong cốc một đoàn người động tác, Trương Bách Nham sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ là trong mắt của hắn lại là hiện lên một vòng hàn mang, cho tới nay, ta kim sư môn đều gắng đạt tới đây điều, làm việc cũng là thiện chí giúp người rất ít kết thù kết toán, cho nên, còn mời thượng cốc chủ không nên ép ta, nếu không, cố gắng ngươi cuồng phong cốc tam phẩm tông môn tư cách, sợ là cũng khó có thể duy trì. Ha ha, chỉ bằng ngươi cái này 4 cái vũ vương sao. Ngươi nhưng thấy rõ ràng, chúng ta có 9 người, coi như 2 chọi 1. Chúng ta còn thêm một cái. Thượng cốc chủ trong thanh âm tràn đầy khinh thường, đối Trương Bách Nham uy hiếp không chút phật lòng. Như vậy, đánh đi. Trương Bách Nham không có nói nhảm nữa. Thoại âm rơi xuống đồng thời, tay của hắn vung lên, một tên lệnh trong tay háo bay ra, thẳng đến kim sư môn chỗ sâu mà đi. Trương Bách Nham dứt khoát, để thượng cốc chủ hơi ngẩn người. Vậy mà tại tuyệt đối thế yếu tình huống dưới dẫn đầu đưa ra khai chiến, Trương Bách Nham đây là choáng váng sao. Mà nhìn thấy cái kia tên lệnh về sau. Hắn càng là cười lạnh một tiếng. Trứng gà lại nhiều cũng nện không tảng đá vụn, tại cao đoan võ lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết, kim sư môn đến nhiều người hơn nữa hắn cũng không sợ. Thiên đố tháp bên trong, nghe được đánh đi hai chữ, Sở Kinh Thiên cũng là ngây ra một lúc. Tại trong ấn tượng của hắn, Trương Bách Nham hẳn là một cái làm việc rất trầm ổn, rất có chừng mực người, không nên xúc động như vậy. Bất quá khi hắn nhìn thấy cái kia tên lệnh về sau, trong mắt lại là trong nháy mắt sáng lên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Liền đang tên lệnh bay vào kim sư môn chỗ sâu về sau một lát, 9 bóng người phi tốc lăng không mà đến, sau đó đứng tại Trương Bách Nham sau lưng. Thượng cốc chủ thân thể chấn động mạnh, trên mặt cười lạnh cùng trong mắt khinh thường trong nháy mắt hóa thành kinh hoàng. 9 người này toàn bộ đều là ngự không mà đến, nói cách khác, 9 người này toàn bộ đều là võ vương cấp cường giả. Tăng thêm 9 người này, kim sư môn võ vương cấp cường giả số lượng đạt đến thập tam cái, số lượng này, nếu như song phương khai chiến, bọn hắn đem ở vào tuyệt đối thế yếu. Trong nháy mắt, tình thế triệt để xoay chuyển. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Quả nhiên như hắn dự liệu như thế, Trương Bách Nham hẳn là cố ý đem những người này đều ẩn giấu đi, cho nên ngoại nhân đều coi là kim sư môn chỉ có 4 cái vũ vương. Mà lại, cái này vũ vương số lượng vậy mà so với hắn thời điểm ra đi còn thêm một cái, xem ra, sau khi hắn rời đi lại có người đột phá. Ha ha, Trương môn chủ hảo thủ đoạn A. Thượng cốc chủ có chút gượng ép mà cười cười nói ra, không nghĩ tới kim sư môn đã có trực tiếp tấn cấp tứ phẩm tông môn thực lực, lúc trước là ta đường đột, ta lúc này đi. Lại nói, hắn vung tay lên, lại là thật dự định dẫn người rời đi. Hiện tại đi, đã chậm. Trương Bách Nham âm thanh mang theo ý lạnh âm u, ta kim sư môn cũng không muốn gây cho người chú ý, cho nên, phàm là biết nói chúng ta thực lực chân thật người, đều phải lưu lại. Trương môn chủ đây là ý gì? Thượng cốc chủ nụ cười cứng ở trên mặt. Hiện tại tuy nhiên chúng ta ở thế yếu, nhưng nếu như chúng ta lựa chọn lưỡng bại câu thương, các ngươi sợ cũng không chiếm được chỗ tốt đi. Ta nói qua, phàm là biết ta kim sư môn thực lực, đều phải lưu lại. Trương Bách Nham dứt lời, trực tiếp vung tay lên, đi đầu liền xông ra ngoài. Tại phía sau hắn, 12 cái võ vương cấp cường giả, cùng một đám kim sư môn người toàn bộ đều liền xông ra ngoài. Mục đích của bọn hắn phi thường thống nhất, cái kia chính là đem cuồng phong cốc người toàn bộ lưu lại. Một khi bọn hắn thực lực chân thật bị ngoại nhân biết được, liền vô cùng có khả năng dẫn tới tứ phẩm tông môn đến hợp nhất bọn hắn những cường giả này. Đối mặt tam phẩm cuồng phong cốc, bọn hắn còn có thể chiếm ưu thế, thế nhưng là đối mặt tứ phẩm tông môn, thực lực của bọn hắn sợ là còn hơi không đủ, đến lúc đó, bọn hắn những người này khả năng liền bị bách phân tán. Mà một khi phân tán, vạn nhất Sở Kinh Thiên trở về liền sẽ tìm không thấy bọn hắn, cái này đối với mấy cái này thời khắc chuẩn bị báo ân võ giả tới nói, là tuyệt đối vô pháp chịu được, cho nên bọn hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giữ vững bí mật này. Nhìn thấy trận thế như vậy, thượng cốc chủ sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng là hắn nhưng lại không thể không vung tay lên, đồng thời giống lớn một tiếng, muốn sống, đều cho lão tử không thèm đếm xỉa, nếu không ai cũng đi không được. Thoại âm rơi xuống, hắn cái thứ nhất liền xông ra ngoài, nên vang lên Trương Bách Nham. Cùng lúc đó, phía sau hắn 8 cái võ vương cấp cường giả, cùng với khác mười mấy cái đệ tử cũng đều mắt đỏ liền xông ra ngoài. Trước mắt tình thế bọn hắn đều rất rõ ràng, liều mạng hoặc là chết, bọn hắn căn bản không có tuyển. Vâng! Theo thượng cốc chủ cùng Trương Bách Nham lần thứ nhất giao phòng, song phe nhân mã lập tức chiến thành một đoàn. Ở giữa hư không, Kim Sư Môn 12 cái vũ vương tại nhân số ưu thế phía dưới, chỉ là trong nháy mắt liền chiếm cứ thượng phòng, đem Cuồng Phong Cốc 8 cái vũ vương áp chế chỉ có thể bị động phòng thủ. Trên mặt đất, song phương một đám đệ tử cũng tại ngắn ngủi trong nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Bất quá, ai cũng không nghĩ tới chính là, cái này một đám đệ tử giao chiến, lại là so ở giữa hư không chiến đấu càng nhanh phân ra kết quả. Song phương giao chiến trong nháy mắt, chiến đấu liền hiện ra thiên về một bên cục diện, Cuồng Phong Cốc đệ tử tử căn bản không có chút sức chống cực nào nhao nhao thổ huyết ném đi, đã mất đi chiến lực. Một màn này, làm cho ở giữa hư không thượng cốc chủ sắc mặt đại biến, sau đó đột nhiên một tiếng kinh hô, đàn vũ cảnh. Hắn lúc này mới phát hiện, trên mặt đất cái kia mười mấy cái kim sư môn đệ tử tử, vậy mà toàn bộ đều là đan vũ cảnh cường giả. A, chết đi cho ta. Trên mặt đất chiến đấu kết quả, làm cho thượng cốc chủ triệt để điên cuồng, liều mạng. Hắn biết hắn đi không được, dù sao cũng là một lần chết, hắn dự định kéo một cái đệm lưng. Tiếng giống rơi xuống, trong thân thể hắn, một đoàn lớn trừng hột đảo màu xanh chùm sáng đột nhiên bay ra, sau đó vọt thẳng hướng về phía Trương Bách Nham. Thiên đố tháp bên trong. Nhìn thấy cái kia màu xanh trùng sáng, Sở Kinh Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 317, Phong Linh tới tay. Thiên đố tháp bên trong, nhìn thấy cái kia lớn trừng hột đảo màu xanh trùng sáng, Sở Kinh Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó không chút do dự liền xông ra ngoài. Hắn nhận ra, cái kia màu xanh trùng sáng hẳn là nguyên tố chi linh, phong nguyên tố chi linh. Nếu để cho cái này nguyên tố chi linh tiến nhập Trương Bách Nham thể nội, như vậy Trương Bách Nham hẳn phải chết không nghi ngờ. Tránh! Thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên chính là quát to một tiếng, đồng thời linh khí cánh chim hiện hiện, hướng phía hai người giao chiến địa phương gấp phi nhi đi. Chỉ là, hắn lúc này vị trí cách Trương Bách Nham có 70-80 mét, coi như hắn lấy tốc độ nhanh nhất bay đến Trương Bách Nham trước người, sợ là cũng không kịp ngăn trở. Bất quá, Tiểu Phi lại có thể. Cảm nhận được Sở Kinh Thiên trong lòng nội vàng, Tiểu Phi cánh vỗ, như là một màu đen lưu quang, trong chốc lát liền xuất hiện Trương Bách Nham trước người. Ông! Phi tốc phóng tới Trương Bách Nham màu xanh trùng sáng, trực tiếp đụng đầu vào Tiểu Phi trên thân. Sở Kinh Thiên thấy rõ ràng, Tiểu Phi trên thân thể, cái kia vô hình, phảng phất có thể áp chế hết thể năng lượng ba động xuất hiện lần nữa. Ba động như cũ chỉ có thể bao trùm Tiểu Phi chung quanh thân thể một ly phạm vi, nhưng là đối Tiểu Phi tới nói, cái này đã đủ rồi. Cái kia màu xanh phong linh tại gặp được cái kia ba động thời điểm, liền phảng phất như gặp phải cái gì đáng sợ sự vật, đúng là phát ra chi rít lên một tiếng. Sau đó phi tốc quay đầu mà đi. Cho đến lúc này, Trương Bách Nham mới phản ứng được, lòng vẫn còn sợ hãi vội vàng lui lại. Đây hết thảy đều phát sinh đều quá nhanh, nhanh đến ngay cả hắn cái này Vũ Vương đều không kịp phản ứng, nếu không phải Tiểu Phi, hắn sợ là đã trúng chiêu. Cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên cũng rốt cục chạy tới. Bất quá hắn cũng chưa từng xuất hiện tại Trương Bách Nham trước người, mà là vọt thẳng hướng về phía cái kia chật vật chạy trốn màu xanh phong linh. Nguyên tố chi linh, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đã để gặp hắn như thế nào lại nhẹ dễ buông tha. Xuy. Một tiếng vang nhỏ bên trong, chạy trốn phong linh một đầu va vào Sở Kinh Thiên trong thân thể. Ha ha ha, lão tử không lỗ. Thấy cảnh này, thượng cốc chủ điên cuồng cười lớn. Nhìn thấy phong linh bị cái kia tiểu quạ đen ngăn cản, hắn còn có chút ảo não, lấy vì kế hoạch của mình muốn thất bại. Tuy nhiên nhìn thấy phong linh tiến vào Sở Kinh Thiên thể nội, hắn lại trong nháy mắt dấy lên hy vọng. Hắn thấy, phàm là bị hắn phong linh tiến nhập thể nội, vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù chết, hắn đã có thể kéo một cái đệm lưng. Trương Bách Nham sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó một tiếng kinh hô, Sở tiểu ca. Hắn đã nhận ra, cái này đột nhiên lao ra người, chính là bọn hắn chờ đợi thật lâu Sở Kinh Thiên, chỉ là còn đến không kịp kinh hỉ, sắc mặt của hắn liền biến thành kinh hãi, hắn tận mắt thấy, cái kia phong linh chui vào Sở Kinh Thiên thể nội. Hắn thấy, cái này đồng nghĩa với hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này đã từng cứu được bọn hắn một lần thanh niên. Tại thời gian qua đi hơn một năm về sau rốt cục xuất hiện, nhưng mới vừa xuất hiện liền lại cứu hắn một mạng, mà lại là lấy hy sinh tính mạng của mình làm đại giá. Chuyện như vậy, Trương Bách Nham làm sao có thể đủ tiếp thụ, hắn cảm thấy hắn thiếu Sở Kinh Thiên nhiều lắm. Cho nên, giờ khắc này Trương Bách Nham, triệt để điên cuồng. Mà cùng lúc đó, Trương Bách Nham phụ cận, nhận ra Sở Kinh Thiên mặt khác ba cái vũ vương cường giả cũng đều điên cuồng. Bọn hắn chờ đợi thật lâu Sở Kinh Thiên rốt cục xuất hiện, nhưng lại ngay cả một câu đều không nói liền muốn như vậy chết, bọn hắn thật sự là vô pháp tiếp nhận chuyện như vậy. Còn Lâm Lao Thất Phu, nhận lấy cái chết. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, mấy người toàn bộ từ bỏ đối thủ của mình, đem mục tiêu đặt ở còn rừng trên thân, bọn hắn muốn đem cái này kẻ cầm đầu chém thành muôn mảnh. Trong chốc lát, bốn người công kích, toàn bộ đánh phía còn rừng. Sở Kinh Thiên thấy rõ ràng một màn này, nhưng là hắn lúc này, lại là ngay cả mở miệng nói chuyện đều không làm được. Hắn đã từng hấp thu quá Thiên Hỏa Tông Lâm Viêm Hỏa Tinh, lúc ấy tại chính hắn Hỏa Tinh cùng Thủy Tinh trợ giúp dưới, hắn rất dễ dàng đã thu phục được Lâm Viêm Hỏa Tinh, cũng để hai cái Hỏa Tinh dung hợp, sau đó thăng cấp. Mà bây giờ, trong cơ thể hắn có nhân giai trung cấp Thủy Tinh cùng Hỏa Tinh, còn có thai nghén không lâu, vừa mới nhân giai sơ cấp Kim Linh, cho nên hắn cảm thấy, muốn thu phục gió này linh không khó lắm. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, sự tình cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tại phong linh tiến vào trong cơ thể hắn đồng thời, một mực gần nút ở trong cơ thể hắn ba đại nguyên tố chi linh đồng thời xuất động. Mà cảm nhận được đến từ đồng loại uy hiếp, phong linh phương hướng nhất chuyển không chút do dự xoay người bỏ chạy, muốn phải thoát đi Sở Kinh Thiên thân thể. Thế nhưng là, thủy, hỏa, kim tam đại nguyên tố chi linh làm sao lại để nó chạy mất, chúng nó lập tức ngăn cản phong linh đường đi. Phong linh rơi vào đường cùng, đành phải thay cái phương hướng tiếp tục ghé qua, muốn tìm kiếm đột phá. Làm năng lượng thể, nó là có thể tại Sở Kinh Thiên thể nội tự do xuyên toa. Mà Sở Kinh Thiên ba đại nguyên tố chi linh, cũng là không chút do dự đuổi theo, không ngừng bao vây chặn đánh, muốn chế phục phong linh. Thế là, một trận kịch liệt truy đuổi chiến, tại Sở Kinh Thiên thể nội triển khai. Mà cái này nhưng hại khổ Sở Kinh Thiên. Ba đại nguyên tố chi linh còn tốt, chúng nó vốn là thuộc về Sở Kinh Thiên, cho nên bọn chúng xuyên toa đối Sở Kinh Thiên cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng là phong linh xuyên toa để lại phong thuộc tính năng lượng, lại là để Sở Kinh Thiên chịu nhiều đau khổ. Ngay từ đầu, Sở Kinh Thiên chỉ là hơi cảm giác khó chịu mà thôi, thế nhưng là theo gió linh xuyên toa thời gian thành dài, nó còn sót lại phong thuộc tính năng lượng càng ngày càng nhiều, những năng lượng kia bắt đầu bạo động. Đại lượng phong thuộc tính năng lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, cái kia kinh khủng xé rách chi lực, làm cho Sở Kinh Thiên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải hắn đã đả thông mấy chục chỗ huyệt đạo, thân thể cường độ sớm không phải trước kia có thể so sánh, cố lực lượng này sợ là liền có thể xoắn nát nội tạng của hắn. Cố nén đau đớn, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, trong đan điển chân khí bạo dũng mà ra, hướng phía cái kia cố phong thuộc tính năng lượng chấn áp mà xuống, hắn nhất định phải đem cố lực lượng này sắp xếp ra ngoài thân thể, nếu không vẫn từ nó phá hư, cho dù là lấy thân thể của hắn cường độ, cũng đỡ không nổi quá lâu. Ẩm. Chân khí trong cơ thể cùng cái kia cố phong thuộc tính năng lượng gặp nhau trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên thể nội phảng phất truyền ra một tiếng vang trầm, sau đó, hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cỗ này phong thuộc tính năng lượng uy lực, xa xa vượt qua Sở Kinh Thiên dự tính. Thế là, một trận chân khí cùng phong thuộc tính năng lượng bắt dịch, trong nháy mắt triển khai. Mà Sở Kinh Thiên thể nội, triệt để biến thành một cái chiến trường. Ba đại nguyên tố chi linh gió êm dịu linh truy đổi chiến, cùng chân khí cùng phong thuộc tính năng lượng đối kháng chiến, hai tràng chiến dịch, hừng hực khí thế. Vâng. Tại bốn cái vũ vương liên thủ hành kích phía dưới, cùng phong cốc thượng cốc chủ thân thể phảng phất như là bắn nổ khí cầu, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, triệt để hóa làm mảnh vỡ. Trương Bách Nham trước tiên liền vọt tới Sở Kinh Thiên trước mặt, nhưng là nhìn lấy từng miếng không ngừng thổ huyết Sở Kinh Thiên, hắn lòng tràn đầy lo lắng nhưng lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mật thất. Nhìn thấy Trương Bách Nham, Sở Kinh Thiên đem hết toàn lực phun ra hai chữ này. Mà nói chuyện đồng thời, hắn lại là một ngụm máu tươi phun tới. Trương Bách Nham sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lập tức ôm lấy Sở Kinh Thiên, thật nhanh hướng phía Kim Sư Môn môn phái mật thất gấp phi nhi đi. Mà thanh âm của hắn lại là xa xa truyền tới, cùng phong cốc người, một cái đều không cho phép thả đi, toàn bộ chờ Sở tiểu ca tự mình xử lý. Vâng. Một đám Kim Sư Môn người cùng nhau ứng thanh, sau đó 12 cái vũ vương, tính cả 28 cái đan vũ, cùng nhau xông lên thiên không, đem cùng phong cốc 8 cái vũ vương triệt để bao vây lại. Trên mặt đất chiến đấu đã sớm kết thúc, cho nên, những này đan vũ toàn bộ đều có thể đằng xuất thủ. Sở Kinh Thiên tình huống bọn hắn đều thấy được, cái này khiến đến trong lòng của bọn hắn đối cuồng phong cốc những người này tràn đầy hận ý. Mà một màn này, lại làm cho đến cuồng phong cốc còn lại phía dưới bát đại vũ vương sắp nứt cả tim gan. Tình hình như vậy vây công phía dưới, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì một tia cơ hội chạy trốn. Mấy người liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau từ bỏ chống cự. Tiến vào mật thất trong nháy mắt. Sở Kinh Thiên liền trực tiếp lách mình tiến nhập Thiên Đô Tháp. Cùng lúc đó, trong lòng cung của hắn đã ra lệnh, để ba đại nguyên tố chi linh đem cái kia phong linh hướng bên ngoài cơ thể xua đuổi. Mà chính hắn, thì là lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực đối phó thể nội cái kia cỗ phong thuộc tính năng lượng. Theo gió linh không ngừng xuyên toa, trong cơ thể hắn phong thuộc tính năng lượng, đã càng phát lớn mạnh. Bá! Bá bá bá! Sau một lát, không đường có thể trốn phong linh phi tốc xông ra Sở Kinh Thiên thân thể, theo sát phía sau, thủy, hỏa, kim tam đại nguyên tố chi linh cũng vận ra. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên trên mặt rốt cục lộ ra một kia vẻ nhẹ nhàng, sau đó bắt đầu chuyên tâm đối phó cái kia cỗ phong thuộc tính năng lượng. Đến Thiên Đố Tháp bên trong, gió này linh liền xem như chắp cánh cũng khó chạy thoát. Hừ, đáng giận tiểu gia hỏa, vậy mà làm hại chủ nhân thụ thương nặng như vậy, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Nhìn thấy phong linh, Như Mộng cũng xuất hiện, hầm hừ nói một câu về sau, nàng cũng gia nhập đuổi bắt phong linh hàng ngũ. Kỳ thực, lấy nàng đối Thiên Đố Tháp thao khống, nàng có thể rất dễ dàng bắt lấy phong linh, nhưng là nàng không có làm như thế, nàng chính là muốn để phong linh hốt hoảng chạy trốn, nàng muốn để phong linh hoảng sợ, nàng chính là muốn dùng phương pháp này đến trừng phạt phong linh, cho Sở Kinh Thiên xuất khí. Sau một lát, Sở Kinh Thiên nhẹ xuất khẩu khí, chậm rãi đứng lên. Không có phong linh trèo trống, trong cơ thể hắn phong thuộc tính năng lượng căn bản không chịu nổi một kích, hiện tại đã toàn bộ thanh lý đi ra. Chỉ là trước kia cố năng lượng kia tứ ngược lúc lưu lại thương thế còn không có khôi phục. Tuy nhiên lấy thân thể của hắn khôi phục năng lực tới nói, cái này đã không tính cái vấn đề lớn gì. Dỗi người một chút, nhìn lấy cái kia bị ba đại nguyên tố chi linh cùng Như Mộng truy chật vật chạy trốn phong linh, Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đừng đùa, đem nó trộm tới đi. Hắn cùng Như Mộng tinh thần tương liên, tự nhiên năng minh bạch Như Mộng ý nghĩ. Hừ, thiện nghi ngươi. Như Mộng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một hoàn toàn do tinh thần lực ngưng kết mà thành thủ trưởng phi tốc nô ra. Phong linh liền không bị khống chế đã rơi vào trong tay nàng, sau đó bị đưa tới Sở Kinh Thiên trước người. Nhìn trước mắt phong linh, Sở Kinh Thiên trực tiếp trong nháy mắt đem một giọt tinh huyết bôi ở nó trên trán của. Chương 318, trợ thủ vào chỗ. Kim sư môn mật thất bên ngoài, Trương Bách Nha mấy người 41 người tất cả đều vây tại cửa ra vào, chờ đợi lo lắng lấy. Cùng phong cốc cái kia 8 cái vũ vương từ bỏ chống lại về sau, bọn hắn liền đem cái kia cả đám toàn bộ phong tu vi đóng lại, sau đó tất cả mọi người đến nơi này. Đối với Sở Kinh Thiên cái này đem bọn hắn từ 10 năm như địa ngục đường hầm trong sinh hoạt giải cứu ra người, những người này trong lòng, toàn bộ đều tràn đầy cảm kích, cho nên lúc này, bọn hắn đều tại vì Sở Kinh Thiên lo âu, bởi vì bọn hắn đều biết cái kia phong linh khủng bố. Lão Trương, Sở Tiểu Ca đều đi vào đã lâu như vậy, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem, hắn có thể hay không đã nói chuyện chính là đường đại bằng. Lúc trước, bởi vì điều kiện có hạn, 12 cái vũ vương chỉ có thể có 4 cái trước khôi phục thực lực. Hắn cùng Trương Bách Nham chính là hai trong đó, mà đổi thành bên ngoài hai cái là Mạc Ly cùng Vương Mục. Nghe vậy, những người khác thần sắc cũng đều là siết chặt, bị nguyên tố chi linh nhập thể, cái này kết quả xác thực rất không lạc quan. Bọn hắn sở dĩ vây ở chỗ này, cũng chính là không muốn tiếp nhận sự thật kia mà thôi. Chớ nói nhảm. Trương Bách Nham quát khẽ một tiếng, các ngươi đừng quên Sở Tiểu Ca ban đầu là làm sao đem chúng ta cứu ra. Tại hắn xuất hiện trước đó, các ngươi ai từng thấy tức là luyện đan sư lại là phù văn sư thiên tài. Sở Tiểu Ca, hắn bản thân liền là có thể sáng tạo kỳ tích người, hắn đã để cho ta đem hắn đưa đến mật thất, vậy đã nói rõ hắn có biện pháp đối phó cái kia phong linh. Cho nên, chúng ta bây giờ cần phải làm là chờ, ta tin tưởng, hắn nhất định có thể đi ra. Đúng, chúng ta phải tin tưởng Sở Tiểu Ca, hắn nhất định có thể làm. Mạc Ly cũng gật đầu phụ họa. Mà nghe được lời của hai người, chúng người nóng nảy trong lòng cuối cùng là hơi bình phục một số, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Nhưng là ánh mắt mọi người, lại đều nhìn chòng chọc vào mật thất đại môn, bọn hắn đều đang mong đợi Sở Kinh Thiên sáng tạo kỳ tích. Mà đúng lúc này, ầm ầm, mật thất thạch môn từ từ mở ra, một bóng người tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt chậm rãi đi ra, không phải Sở Kinh Thiên là ai. Sở Tiểu Ca nhìn thấy Sở Kinh Thiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mắt, Trương Bách Nham kích động nước mắt tuôn đầy mặt, trực tiếp tiến lên một bước, ngã đầu liền bái. Nếu không có Sở Kinh Thiên, phong linh tiến vào đúng vậy trong cơ thể của hắn. Cho nên Sở Kinh Thiên lần này bị thương, hoàn toàn chính là vì hắn chịu, cũng cho nên, trong lòng của hắn đối Sở Kinh Thiên lo âu và cảm kích, cũng là trong mọi người mãnh liệt nhất. Sở công tử, Trương Bách Nham sau lưng, 40 võ giả cũng là cùng nhau quỳ mọp xuống đất. Lúc trước, Sở Kinh Thiên cứu được bọn hắn về sau, tại bọn họ chúc mừng trong đêm ấy đi không từ giã, cái này khiến đến trong lòng bọn họ cảm kích một mực thật sâu dằn xuống đáy lòng, cho đến giờ phút này, cảm kích này rốt cục bạo phát ra. Trương lão, các ngươi. Mọi người mau mau xin đứng lên, đây không phải muốn gãy sát ta sao? Sở Kinh Thiên liền tranh thủ Trương lão đỡ lên, sau đó có chút tay chân luống cuống nhìn lấy trước người một đám võ giả. Trong những người này, trẻ tuổi nhất cũng tại 40 có hơn, nhưng lại đối hắn cái này cái mao đầu tiểu tử hành lễ, hắn làm sao tiếp nhận lên? Ha ha, đương nhiên chịu lên. Đường Đại Bằng ngẩng đầu, cười nói nói, Sở tiểu ca, ngươi khi đó đi không từ giã, để cho chúng ta ngay cả cảm tạ cơ hội đều không có, cho nên chúng ta phải nắm chắc cơ hội mới được, nếu không ngươi lại chạy làm sao bây giờ? Sở Kinh Thiên cười khổ, hắn lúc trước đi không từ giã chỉ là bởi vì không thích ly biệt bầu không khí mà thôi, không nghĩ tới ngược lại là bị người ta tóm lấy nhược điểm. Lúc này bất đắc dĩ nói ra, mọi người mau mau xin đứng lên, nếu không ta thật cũng chỉ có thể chạy trốn. Nghe vậy, một đám võ giả lúc này mới đều nhao nhao đứng dậy, chỉ là mọi người thấy Sở Kinh Thiên ánh mắt, như cũ để hắn có chút không biết làm thế nào, thật sự là những cái kia ánh mắt, đều quá mạnh cát. Tốt, tất cả mọi người không cần vây quanh, nhanh đi chuẩn bị thịt rượu, chúng ta tại môn phái đại điện bên trong cho dù tốt tốt trò chuyện. Trương Bách Nham đứng ra, cho Sở Kinh Thiên giải vây. Ha ha, tốt, ta cái này đi. Đường Đại Bằng cười một tiếng, mang theo một đám người đi. Mà Sở Kinh Thiên cũng đi theo Trương Bách Nham bọn người chuyển rời đến Kim Sư môn môn phái đại điện bên trong. Nhìn lấy vô cùng quen thuộc điện, Sở Kinh Thiên cũng là có chút thổn thức, lúc trước chạy ra trong hầm mỏ về sau, bọn hắn đúng vậy ở chỗ này nâng cốc luôn hoan, bây giờ nháy mắt, đều đã qua hơn một năm. Đúng rồi, Sở Tiểu Ca, ngươi tham gia cái kia thiên tuyển đại hội kết quả như gì? Sau khi mọi người ngồi xuống, Trương Bách Nham lập tức hỏi. Sở Kinh Thiên lúc trước rời đi, chính là vì tham gia thiên tuyển đại hội, bây giờ hơn một năm đi qua. Thiên tuyển đại hội đã sớm kết thúc, chắc hẳn đã có kết quả. Cũng tạm được, chí ít lúc trước mục đích đã đạt đến. Sở Kinh Thiên cười nói. Nói như vậy, ngươi cầm tới bản đồ. Trương Bách Nham gương mặt vẻ mừng rỡ, hắn nhưng là rất rõ ràng, Sở Kinh Thiên tham gia cái kia thiên tuyển đại hội chính là vì đại lục địa đồ. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, có chút xấu hổ nói ra, kỳ thực, ta lần này đến cũng cùng chuyện này có quan hệ, ta là tới mời mọi người hỗ trợ. Ha ha. Chúng ta liền đợi đến ngươi câu nói này đây. Vừa vặn, Đường Đại Bằng mang theo vừa rời đi những người kia đi đến, mỗi người bọn họ trong tay đều bưng nóng hổi đồ ăn. Đúng đấy, chúng ta đều chờ đợi đây. Những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng phụ họa. Nói đi, cần chúng ta làm cái gì? Trương Bách Nham ra hiệu Đường Đại Bằng bọn người buông xuống đồ ăn về sau, đại biểu đám người hỏi. Trước cảm ơn qua, tuy nhiên chuyện này nhưng có thể khá là phiền toái, có thể sẽ chậm trễ mọi người thời gian dài. Sở Kinh Thiên nói nói, nơi này khoảng cách Thương Nô Vương Triều lộ trình cực kỳ xa xôi, đến lúc này một lần nhanh nhất cũng cần thời gian nửa năm, cho nên hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Sở Tiểu Ca nói gì vậy, rời đi đường hầm vào cái ngày đó ta lão đường liền đã thể, chỉ cần là chuyện của ngươi, núi lao biển lửa cũng tuyệt không một chút nhíu mày, cần chúng ta làm cái gì, ngươi nói thẳng chính là. Đường Đại Bằng vô bàn một cái thứ nhất tỏ thái độ. Đúng đấy, núi lao biển lửa, chúng ta tuyệt không hai lời. Cần muốn làm gì? Sở Tiểu Ca ngươi thì nói nhanh lên đi. Trong lúc nhất thời, đám người toàn bộ nhao nhao phụ họa. Một màn này, để Sở Kinh Thiên trong lòng tràn đầy cảm động, đứng dậy đối đám người bái, nói ra, cảm ơn. Trương Bách Nham đỡ lên Sở Kinh Thiên, nói ra, đi Sở Tiểu Ca, ngươi liền chớ khách khí, mau nói đi. Sở Kinh Thiên cười một tiếng, sau đó lần nữa ngồi xuống, nói ra, là như vậy, ta muốn đi một cái gọi Thương Ngô Vương Triều địa phương. 10 phút sau, hắn đem Sở ra cùng 7 đại gia tộc cứu hận. Cùng hắn tại Thương Long Quốc chịu khuất nhục, còn có hắn báo thù kế hoạch, rõ ràng rành mạch nói cho đám người. 7 đại gia tộc nên diệt. Cái kia Thương Long Quốc hoàng đế càng là đáng giận. Thù này nhất định phải báo. Trong đại sảnh, đám người đều là lòng đầy căm phẫn, nhao nhao tỏ thái độ. Cảm ơn. Sở Kinh Thiên vừa hướng đám người ngỏ ý cảm ơn, một bên lại nói ra, bất quá, Thương Ngô Vương Triều cách nơi này có 120 vạn dặm, chuyến đi này một lần, nhanh nhất cũng phải thời gian nửa năm, nếu như chậm có thể sẽ càng lâu. Nửa năm tính là gì, 10 năm 8 năm thì sao, Sở Tiểu Ca ngươi cũng đừng bút tích, nói thẳng chúng ta lúc nào lên đường. Đường Đại Bằng tính tình gấp, trực tiếp cắt ngang Sở Kinh Thiên. Khởi hành, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Sở Kinh Thiên nói ra, bởi vì ta còn có một số việc muốn làm. Bích Linh Đan còn không có luyện chế, mà lại kế hoạch của hắn bên trong, hắn ít nhất phải đem thực lực tăng lên tới Đan Vũ mới có thể khởi hành. Ha ha, vậy trước tiên không nói những thứ này. Đã lâu không gặp, chúng ta hôm nay không say không nghỉ. Đường Đại Bằng nói, trực tiếp dơ lên một chén rượu. Chờ một chút. Trương Bách Nham đưa tay cản lại Đường Đại Bằng, sau đó chuyển hướng Sở Kinh Thiên, hỏi, Sở Tiểu Ca, ngươi nhìn Cuồng Phong Cốc những người kia xử lý như thế nào? Tuy nhiên những người kia đều bị phong lại tu vi, nhưng là lưu tại nơi này thủy chung đều là thai hoàng ẩm, nhất định phải xử lý tốt, hắn có thể yên tâm. Nếu như dĩ vãng không có gì xung đột lời nói, cái kia liền thả đi. Sở Kinh Thiên nói, con rừng cái này đầu đảng tội ác đã chết, còn lại phía dưới những người kia giết hay không đã không quan trọng. Xung đột ngược lại là không, thế nhưng là thả bọn hắn mà nói, một khi những người kia đem chúng ta thực lực chân thật tiết lộ ra ngoài, sợ là sẽ phải dẫn tới người của thần cung, đến lúc đó chúng ta những người này sợ là liền thân bất do kỷ, có thể sẽ ảnh hưởng đến đi thương Ngô Vương triều sự tình. Trương Bách Nham có chút bận tâm nói. Sở Kinh Thiên ngược lại là không nghĩ tới Trương Bách Nham là lo lắng cái này, lúc này cười nói, nếu là như vậy, cái kia thanh những người kia mang đến đi, ta có biện pháp. Trương Bách Nham nao nao, tuy nhiên lại là lập tức nhẹ gật đầu, để cho người ta đi. Sau một lát, Cuồn Phong Cốc 8 cái võ vương cấp cường giả bị mang đi qua, tuy nhiên lúc này, mấy người kia tinh thần đều có chút hề hoài, tu vi của hắn đều đã bị phong lại. Nhìn thấy ngồi tại trong đại điện Sở Kinh Thiên, 8 người này đều là hơi kinh hãi. Bọn hắn tận mắt thấy phong linh tiến vào Sở Kinh Thiên thể nội, nhưng là bây giờ Sở Kinh Thiên vậy mà tốt sinh sinh ngồi ở chỗ này, cái này thật sự là để bọn hắn vô pháp bình tĩnh. Sở Kinh Thiên tự nhiên minh bạch mấy người vì cái gì chấn kinh, bất quá hắn đương nhiên sẽ không cùng những người này giải thích cái gì, mà là trực tiếp tay vừa lộn, xuất ra một khối lệnh bài, đi đến mấy người trước mặt, hỏi, các ngươi nhưng nhận ra đây là cái gì? Cái kia 8 cái vũ vương mới đầu vẫn không rõ Sở Kinh ý của trời. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ cái kia trên lệnh bài đồ án về sau, lại là thân thể run lên, cùng nhau quỳ xuống. Cái kia trên lệnh bài, hách nhiên viết cung chủ đích thân tới 4 chữ. Mà tại cái này băng tuyết vương triều, dám tự xưng cung, liền chỉ có băng tuyết thần cung mà thôi. Mà Trương Bách Nham bọn người, càng là khiếp sợ không thể tự kiềm chế. Bọn hắn cũng thấy rõ lệnh bài kia bộ dáng, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, ngắn ngủi hơn 1 năm thời gian, Sở Kinh Thiên tại băng tuyết thần cung địa vị, lại nhưng đã cao đến trình độ như vậy. Cho nên, trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên cái này tương đương với lại sáng tạo ra một cái kỳ tích. Mà nhìn thấy 8 cái vũ vương phản ứng, Sở Kinh Thiên mỉm cười, xem ra các ngươi nhận ra lệnh bài này. Nhận ra. Mấy người cùng nhau gật đầu. Như vậy, chúng ta tình huống nơi này muốn giữ bí mật, các ngươi có thể làm được hay không? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Có thể. Mấy người lần nữa gật đầu. Vậy thì tốt, các ngươi đi thôi. Sở Kinh Thiên nói, ra hiệu Trương Bách Nham bọn người giải khai mấy người tu vi. Có mặt này lệnh bài uy hiếp, hắn tin tưởng, những người này sẽ biết phải làm sao. Trương Bách Nham mấy người cũng không có phản đối, lập tức giúp 8 người giải khai tu vi, sau đó 8 người thiên ân vạn tạ đi. Ha ha, lần này chúng ta có thể uống đi. Đường Đại Bằng nói, lại bưng lên một chén rượu. Ừm, không say không nghỉ. Sở Kinh Thiên bưng rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chương 319, tương tự tao ngộ. Một đêm cuồng hoan. Sáng sớm hôm sau, thừa dịp đám người say rượu, Sở Kinh Thiên lặng lẽ đem Trương Bách Nham gọi đi đến trong phòng. Chuyện gì? Trương Bách Nham có chút tò mò nhìn Sở Kinh Thiên, nhỏ giọng mà hỏi. Những vật này, ngươi cầm đi đi. Sở Kinh Thiên nói, lật tay đem 3 khối ý chí chi tinh lấy ra, sau đó đưa tới. Thứ này hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì, chẳng cho Trương Bách Nham bọn người, nếu như thực lực của bọn hắn có thể tăng lên một số. Đối với hắn về thương Ngô báo thủ, cũng là có nhiều chỗ tốt. Đây là nhìn thấy cái kia 3 khối đồ vật, Trương Bách Nham mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, trực tiếp cứ thế tại nơi đó. Mặc dù không có dùng qua ý chí chi tinh, nhưng làm một cái võ vương cấp cường giả, điểm ấy kiến thức vẫn phải có, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này lai lịch. Mà lại, đối với thứ này chân quý trình độ, hắn càng là nhất thanh nhị sở. Cho nên, hắn không chút do dự lại đem cái kia 3 khối ý chí chi tinh đẩy trở về, cái này quá chân quý, ta quyết không thể muốn. Ngươi còn làm mình giữ đi, thứ này ngươi về sau cũng dùng đến. Cầm. Sở Kinh Thiên hung hăng đem cái kia 3 khối ý chí chi tinh nhét vào Trương Bách Nham trong tay, nghiêm túc nói ra, thứ này đối ta vô dụng, các ngươi cứ yên tâm thu đi. Cái này. Tốt ta. Trương Bách Nham nhẹ gật đầu. Thật sự là thứ này đối bọn hắn những người này sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, hắn đã lên không nổi dũng khí cự tuyệt nữa. Sở Kinh Thiên lúc này mới mỉm cười. Nói ra, bất quá, cái này 3 khối ý chí chi tinh hết thể cũng chỉ có 9 lần quan sát cơ hội mà thôi, cho nên, ngươi xem ai tương đối nhu cầu cấp bách liền cho người đó dùng đi. 9 lần cơ hội, thập tam cái vũ vương, cái này rõ ràng là không đủ phân, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp này. Ta minh bạch. Trương Bách Nham nhẹ gật đầu. Sau đó, Sở Kinh Thiên tại cùng Trương Bách Nham lại hàn huyên vài câu, giao phó một ít chuyện về sau, liền đi thẳng tới Kim Sư Môn Hậu Sơn bên trong. Tìm một chỗ khe đá đem Thiên Đố Tháp nấp kỹ, thân thể của hắn lóe lên chui vào. Trợ thủ sự tình đã triệt để quyết định, hắn hiện tại muốn làm, đúng vậy, tranh thủ thời gian tăng lên tiêu chuẩn luyện đan, luyện chế Bích Linh đan, sau đó tăng thực lực lên. Lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn luyện đan, cái này cần một cái thời gian không ngắn, bất quá, hắn cũng đã làm tốt trưởng kỳ kiên trì chuẩn bị. Lúc này, giao phó Như Mộng lưu ý tình huống ngoại giới về sau, hắn tay vừa lộn, xuất ra Song Long đỉnh bắt đầu nóng đỉnh. Một trận dài dằng dặc luyện đan hành trình sắp bắt đầu. Đối luyện đan sư tới nói, từ nhân giai tăng lên tới địa giai, đây là một cửa ải, có thật nhiều người cuối cùng cả đời đều rất khó đột phá. Bởi vì cửa này thẻ đột phá, không chỉ cần phải kỹ nghệ ma luyện, càng cần hơn một loại thể ngộ, đối luyện đan thể ngộ. Một môn kỹ thuật, cho dù là cái kẻ ngu học xong, cũng có thể ai có thể sinh xảo, nhưng là muốn tướng kỹ thuật thăng hoa vì nghệ thuật, đây cũng không phải là mỗi người có thể làm được. Cái này cần nhất định cơ duyên và ngộ tính mới được. Mà luyện đan sư từ nhân giai tăng lên tới địa giai, kỳ thực chính là tiêu chuẩn luyện đan từ kỹ thuật tăng lên tới nghệ thuật quá trình. Cho nên, tuy nhiên dự tính quá trình này có thể muốn nửa năm, nhưng Sở Kinh Thiên cũng biết nói, đây hết thể không vội vàng được. Cũng cho nên, hắn lần này luyện đan, thiên về cũng không phải là tốc độ, mà là trong quá trình luyện đan thể ngộ, thậm chí hắn còn cố ý thả chậm luyện đan tốc độ, vì chính là tinh tế cảm thụ quá trình kia. Mà liên tại cái này không đoạn luyện đan, thể ngộ, lại luyện đan, lại thể ngộ quá trình bên trong, thời gian phi tốc trôi qua. Đảo mắt, 5 tháng trôi qua. Trong 5 tháng này, Sở Kinh Thiên ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ ngủ, còn lại tất cả thời gian, đều tại luyện đan. Chỉ là, hắn tiêu chuẩn luyện đan lại là một mực không có có thể đột phá, cho nên, mặc dù nhưng đã đến hắn dự tính thời gian, nhưng hắn như cũ không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại dấu hiệu, vẫn còn đang hết sức chuyên chú luyện đan. Huyết Nguyệt bí cảnh. Cái kia tràn ngập sương mù hoàn cảnh bên trong, Dạ Mặc đột nhiên mở mắt, trong mắt thần thái sáng láng. Ngay tại vừa rồi, nàng rốt cục bước ra nàng võ đạo cực kỳ trọng yếu một bước, ngưng đan. Giờ phút này, nàng cũng đã là một cái đan vũ cảnh cường giả. Trong mắt mang theo một vòng nhàn nhạt vui mừng, nàng đứng dậy, bước vào bên cạnh một cái truyền tống trận, rời đi mảnh này hoàn cảnh. Sư phụ của nàng Huyết Thiên Hà đã từng nói, khi nàng tấn cấp đan vũ thời điểm, chính là có thể rời đi Huyết Nguyệt bí cảnh thời điểm. Mà rời đi Huyết Nguyệt bí cảnh, liền mang ý nghĩa nàng có cơ hội cùng hắn gặp nhau. Ngươi ngưng đan rồi. Huyết Thiên Hà nhìn trước mắt Dạ Mặc, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đợi lâu như vậy, hắn rốt cuộc đã đợi được giờ khắc này, mà chỉ cần sự kiện kia thành công, hắn lấy được chỗ tốt, sẽ cực lớn. Vâng, sư phụ. Dạ Mặc bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ngươi, còn nhớ đến Sở Kinh Thiên. Huyết Thiên Hà lại là đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy. Sở Kinh Thiên là ai? Dạ Mặc đẹp mắt khẽ cho mày, lập tức hỏi lại. Đối với tình huống như vậy, nàng từng trăm ngàn lần suy nghĩ qua, cho nên sớm có phòng bị. Không có gì. Huyết Thiên Hà mỉm cười, ngươi đi theo ta đi, đi với ta gặp một người, về sau, ngươi liền có thể làm chuyện ngươi muốn làm. Kỳ thực, hắn sở dĩ hỏi vấn đề kia, là bởi vì hắn muốn xác định Dạ Mặc vẫn như cũ là mất trí nhớ, chỉ có dạng này, hắn sau đó phải làm sự kiện kia, mới có thể càng cho dễ thành công. Ngươi chính là Dạ Mặc. Trong thạch thất, Huyết Nguyệt tổng lâu chủ cái kia giàn mua giọng nữ chậm rãi vang lên. Vâng, gặp qua tổng lâu chủ. Dạ Mặc nói, đối trước người thạch bích hơi thi lễ, nàng biết nói, đường đường Huyết Nguyệt lâu tổng lâu chủ, liền tại tường kia vách tường về sau. Ừm, không tệ, không uổng công ta hao hết tâm lực vun trồng. Huyết Thiên Hà, ngươi đi xuống trước đi, ta có lời muốn cùng Dạ Mặc nói. Huyết Nguyệt tổng lâu chủ âm thanh lại lần nữa vang lên. Huyết Thiên Hà ứng thanh lui ra, trong thạch thất chỉ còn lại có Dạ Mặc cùng cái kia Huyết Nguyệt tổng lâu chủ. Trí nhớ của ngươi còn không có khôi phục. Huyết Nguyệt tổng lâu chủ âm thanh âm vang lên. Vâng. Dạ Mặc nhẹ gật đầu. Cái kia trong lòng của ngươi nhưng có lo lắng? Huyết Nguyệt tổng lâu chủ lại hỏi. Không có. Dạ Mặc lắc đầu, nhưng lại nhưng trong lòng của nàng hiện lên một bóng người. Vậy thì tốt, tiếp đó ta sẽ đưa ngươi một kiện lễ vật. Huyết Nguyệt tổng lâu chủ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cái trùng sáng đột nhiên từ cái này vách tường về sau bắn ra, sau đó qua trong dây lát chui vào Dạ Mặc trong đầu. Nay quỷ dị biến cố, làm cho Dạ Mặc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong lòng dâng lên một cái kinh khủng suy nghĩ, đoạt xá. Tuyệt đối trong sân cốc. Trong hàn đàm, thanh niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, thần thái cực kỳ bình tĩnh. Ngay tại hàn đàm bên ngoài 100 mét địa phương, cao tráng lao giả và gầy lùn lão giả chính nhẹ giọng tán gẫu. Khoảng cách 3 năm kỳ hạn còn có 2 năm rưỡi. Tiểu tử này bây giờ mới ngưng dịch cảnh đệ nhị trọng, cái này tiến độ tựa hồ có chút chậm a. Gầy lùn lão giả có chút lo lắng nói. Không kém bao nhiêu đâu, tham gia sự kiện kia, có đan vũ thực lực hẳn là liền không sai biệt lắm. Cao tráng lao giả nói nói, ngươi cũng đã nói, chỉ là không sai biệt lắm mà thôi, ta cũng không muốn hắn giống lúc trước chúng ta như thế. Gầy lùn lao giả nói nói, vậy ngươi có ý nghĩ gì? Cao tráng lao giả hỏi, đan dược, ta phải đi cho hắn tìm chút tăng thực lực lên đan dược tới. Gầy lùn lao giả nói, mãnh liệt đứng lên. Vậy hắn làm sao bây giờ? Cao tráng lao giả chỉ trong hàn đảm thanh niên. Người trông coi hắn. Thoại âm rơi xuống, gầy lùn lao giả thân ảnh trong nháy mắt chui vào không trung, sau đó trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này thối hải tử, sẽ không tính toán đi đoạt đi. Cao tráng lao giả bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng phía cái kia hàn đảm đi tới. Gầy lùn lao giả không tại, hắn đến càng chú ý thủ hộ trong hàn đảm thanh niên mới được. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên luyện đan động tác càng phát chậm. Mỗi tiến hành một bước, hắn đều muốn dừng lại rất lâu, tựa hồ từ cái kia mỗi một cái động tác bên trong, hắn đều có thể thể ngộ đến rất nhiều đồ vật. Mà liên ở trong quá trình này, thời gian lại qua 3 tháng. Ngay tại ngày đó, Sở Kinh Thiên động tác đột nhiên biến nhanh chóng, sau đó tại luyện thành một lò đan dược về sau, đem dược đỉnh vừa thu lại, ngừng lại. Hắn tiêu chuẩn luyện đan, rốt cục bước vào địa giai. Lúc này, là Sở Kinh Thiên bế quan luyện đan tháng thứ 8, cách hắn rời đi Thương Ngô Vương Triều, đã dòng dã đi qua 2 năm số không 10 tháng. Lại có 2 tháng, đúng vậy cả 3 năm, mà đến lúc đó, hắn liền 19 tuổi. Mà đi qua cái này thời gian 8 tháng, tại 49 chỗ huyệt đạo trợ giúp phía dưới, Sở Kinh Thiên thực lực cũng một mực đều đang tăng trưởng lấy. Hiện tại, thực lực của hắn đã tăng lên tới ngưng dịch cảnh đệ ngũ trọng hậu kỳ, khách quan trước khi bế quan, tăng lên dòng dã 2 trọng. Đối với cái này tăng lên biên độ, Sở Kinh Thiên vẫn là cực kỳ hài lòng, hiện tại, chỉ cần hắn ăn vào Bích Linh Đan, ngưng đan hẳn là ở trong tầm tay. Lúc này, hắn cũng không lại trì hoãn, tay vừa lộn, từng cây dược thảo bắt đầu ra hiện tại thân trước, trong đó cũng bao quát hắn thiên tân vạn khổ mới lấy được viêm la quả cùng vụ âm lá. Hắn muốn bắt đầu luyện chế Bích Linh Đan. Bất quá, dược thảo đều chuẩn bị đầy đủ về sau, Gia Kinh Thiên lại là không có lập tức động thủ, viêm la quả chỉ có một cái, một khi luyện chế thất bại, vậy hắn Bích Linh Đan nhưng là không còn rơi vào, cho nên, lần này luyện đan, tuyệt đối dung không được hắn có chút sai lầm. Ngồi xếp bằng, Sở Kinh Thiên hơi nhắm mắt bắt đầu khôi phục tinh thần, thẳng đến 2 giờ về sau, tinh thần của hắn khôi phục sung mãn, lúc này mới lật tay xuất ra song long đỉnh, bắt đầu nóng đỉnh. Sau 5 phút, nóng đỉnh kết thúc, sau đó Sở Kinh Thiên dùng tay. Một loại dược thảo bị ném vào lô thuốc, tại luyện chế thành dược thảo tinh hoa sau bị lấy ra, sau đó lại một gốc dược thảo bị đầu nhập, lại bị lấy ra, như thế lặp đi lặp lại lấy. Như thế lúc này có người ở một bên quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện, Sở Kinh Thiên động tác còn như nước chảy mây trôi, cực kỳ trôi chảy lại có mỹ cảm. Hắn mỗi một cái động tác, đều phảng phất đi qua tinh vi kế tính toán bình thường, dính liền cực kỳ tinh chuẩn, không sai chút nào. Giờ khắc này, luyện đan tại Sở Kinh Thiên trong tay, thật đã biến thành một loại nghệ thuật, cái kia loại phảng phất hạ bút thành văn, hồn nhiên thiên thành động tác, giản thẳng khiến người ta say mê. Thậm chí, liền ngay cả quan sát hắn luyện đan, phảng phất đều trở thành một loại hưởng thụ, để cho người ta khó mà dứt bỏ. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Sở Kinh Thiên động tác đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi ngừng lại. Hắn chờ đợi hồi lâu, vì đó cố gắng hơn nửa năm Bích Linh Đan, rốt cục luyện xong rồi. Chương 320, Khống Xương, khởi hành. Nhìn lấy trong dược đỉnh 4 cái Bích Linh Đan, Sở Kinh Thiên khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười thản nhiên. Cái này 4 viên thuốc, từ thu thập dược thảo đến luyện chế thành công, hắn hao tốn tiếp cận thời gian 1 năm, hiện tại cuối cùng là hết khổ. Cầm lấy 4 viên thuốc, hắn trực tiếp nhảy vào linh khí chi hải, sau đó trực tiếp đem bên trong một cái để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước gấm tiến vào trong bụng, lập tức, đại lượng dược lực tràn vào đan điền, sau đó bắt đầu chuyển hóa thành chất lỏng chân khí. Sau 8 tiếng, Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia ý mừng. 4 cái Bích Linh đan đã toàn bộ hao hết, thực lực của hắn cũng như hắn đoán như vậy tăng lên tới ngưng dịch cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ. Hiện tại, ít thì 1 tháng, nhiều thì 2 tháng. Hắn liền có thể triệt để ngưng dịch thành đan, sau đó bước vào đan vũ. Bất quá, đó cũng là nói sau, hắn trước mắt muốn làm, là thông huyệt. Căn cứ như mộng nói, hắn luyện thể cùng luyện khí ở giữa không thể chênh lệch quá nhiều, cho nên đoạn thời gian này đến nay, tuy nhiên có đại lượng linh thạch, nhưng hắn đều không dám thông huyệt. Mà bây giờ, hắn luyện khí thực lực đã có rất lớn đề cao, cho nên luyện thể để vào tiến độ cũng nhất định phải đuổi theo mới được. Tay vừa lộn, xuất ra 6 thiên linh thạch để vào linh khí chi hải. Sở Kinh Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp. Lần này đã thông, chính là hắn thứ 50 cái huyệt đạo, dựa theo thông huyệt luyện thể nhất quán quy luật, cái này huyệt đạo đã thông về sau, thân thể của hắn hẳn là cũng sẽ sinh ra một lần chất biến, cho nên đây cũng là cực kỳ mấu chốt một cái huyệt đạo. Theo công pháp vận chuyển, đại lượng linh thạch năng lượng bắt đầu tuôn ra nhập thể nội, hướng phía trong đó một chỗ huyệt đạo bên trong chui vào. Sau 12 tiếng, Sở Kinh Thiên mở mắt. Sau đó, một trận như bạo động như vậy đôm đốp tiếng nổ vang từ trong thân thể hắn truyền ra. Xuyên thấu qua da thịt mặt ngoài, có thể thấy rõ ràng hắn xương cốt tựa hồ tại không ngừng ngọ ngoại, trên da rẻ của hắn, từng cái bị nô lên nổi một không ngừng xuất hiện lại biến mất, liên miên bất tuyệt. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ, thẳng đến toàn thân cao thấp mỗi một cục xương đều trải qua nhiều lần nhúc nhích về sau, cái kia đôm đốp tiếng nổ vang mới chậm rãi biến mất. Nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, tại một trận rất nhỏ đôm đốp âm thanh bên trong, chiều cao của hắn vậy mà tại biến thấp, bả vai độ rộng cũng rút nhỏ, mà lại trên gương mặt hai cục xương cũng trở nên so với ban đầu càng nhô lên một chút. Dạng này Sở Kinh Thiên đã triệt để biến thành một người khác, lúc này, coi như Dạ Mặc tới, cũng không nhất định có thể nhận ra hắn. Đây chính là Sở Kinh Thiên đã thông thứ 50 chỗ huyệt đạo về sau lấy được năng lực, khống xương. Hắn có thể khống chế mình xương cốt toàn thân tiến hành biên độ nhỏ di động, từ đó đạt tới cải biến hình thể mục đích. Đương nhiên, khống xương chỗ tốt cũng không chỉ như vậy, tỉ như trong chiến đấu, Sở Kinh Thiên cũng có thể thông qua khống chế xương cốt di động đến tránh đi yếu hại, cho nên, năng lực này tác dụng vẫn là cực lớn. Trên dưới quan sát một chút mình, Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó tại một trận xương cốt giòn vàng âm thanh bên trong, hắn lại khôi phục liễu nguyên bản bộ dáng. Đã thông thứ 50 cái huyệt đạo, hắn thông huyệt luyện thể đệ ngũ trọng, cũng coi là triệt để hoàn thành. Mà vẹn vẹn cái này 50 chỗ huyệt đạo, liền đã cho hắn cung cấp 3 loại không giống bình thường năng lực. Đệ nhất loại, thân thể cường hãn. Mà cái này một hạng lại bao quát, kinh khủng thuần thân thể lực lượng, thân thể cường hãn cường độ, cùng siêu cường khôi phục năng lực. Đệ nhị loại, đêm như ban ngày. Ánh mắt của hắn có thể trong đêm tối rõ ràng thấy vật. Thứ ba, liền là vừa vặn xuất hiện không xương. Cái này 3 loại năng lực, mỗi một loại đều vô cùng thực dụng, lại tác dụng cự đại, cho nên, Sở Kinh Thiên đánh nhau thông phía sau huyệt đạo càng phát mong đợi, không biết phía sau còn sẽ có năng lực gì xuất hiện. Lập tức, tay của hắn lật một cái, đem 100.000 linh thạch để vào linh khí chi hải, sau đó thông huyệt luyện thể công pháp, tiếp tục vận chuyển. Lấy hắn hiện tại ngưng dịch cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ thực lực, chí ít lại đả thông mấy chỗ huyệt đạo là không có vấn đề. Bất quá, từ thứ 51 chỗ huyệt đạo bắt đầu, mỗi đả thông một chỗ huyệt đạo cần thiết linh thạch cùng thời gian lại sẽ gia tăng, mà hắn cũng không rõ ràng cụ thể cần bao nhiêu, dứt khoát liền một lần nhiều thả một chút. Mà liền tại công pháp này vận chuyển bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. 6 ngày, dòng dã 104 sau 14 tiếng, Sở Kinh Thiên lần nữa mở mắt. Lúc này, hắn đã thông huyệt đạo số lượng là 59 cái, mà linh khí chi hải bên trong còn thừa lại linh thạch là 28.000. Nói cách khác, từ thứ 51 chỗ huyệt đạo bắt đầu, mỗi đả thông một cái huyệt đạo, cần tiêu hao 8 thiên linh thạch, mà cần thiết thời gian là 16 tiếng. Mà bây giờ, thân thể của hắn lực lượng đã đạt đến 122,000-500 cân. Trong đó, thứ 50 chỗ huyệt đạo tăng lên 2.500 cân, mà thứ 51 đến 59 cái này 9 cái huyệt đạo, hết thể tăng lên 27,000 cân, mỗi cái là 3.000 cân. Cùng lực lượng của hắn cùng nhau tăng lên, còn có thân thể của hắn cường độ cùng thân thể khôi phục năng lực. Lấy hắn hiện tại nhục thể cường độ, hắn có lòng tin ngạnh kháng bất luận cái gì đan vũ phía dưới võ giả công kích mà không thương tổn. Nói cách khác, hắn hiện tại luyện thể thực lực, đã đạt đến đan vũ cảnh phía dưới vô địch. Đây cũng là hắn vì cái gì không có tiếp tục thông huyệt nguyên nhân, một khi đã thông thứ 60 cái huyệt đạo, thông huyệt luyện thể sẽ lại xuất hiện một lần chất biến. Hắn lo lắng, chất biến sau luyện thể thực lực quá độ tăng trưởng, sẽ sinh ra một số ảnh hưởng không tốt. Cho nên, cái này thứ 60 chỗ huyệt đạo, hắn tính toán đợi luyện khí thực lực tiến vào đan vũ cảnh về sau lại đả thông. Đến lúc đó, thực lực của hắn, tất nhiên sẽ có một cái tăng lên không nhỏ. Hoạt động một chút thân thể, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, hài lòng rời đi thiên đố tháp. Tuy nhiên thực lực còn chưa tới đan vũ, nhưng là có 59 chỗ huyệt đạo không ngừng hấp thu linh khí, hắn căn bản không cần mình tu luyện, cho nên hiện tại hắn chỉ cần làm việc, mà người kế nhiệm từ thực lực chậm rãi tăng lên liền tốt. Mà quá trình này, cũng không biết quá dài. Huyết Nguyệt bí cảnh. Mật thất thạch môn từ từ mở ra, Dạ Mặc sắc mặt trầm tĩnh đi ra. Chúc mừng lâu chủ Niết Bàn trọng sinh. Một mực thủ tại cửa ra vào Huyết Thiên Hà mặt mũi tràn đầy vẻ kích động không mình hành lễ. Ừm. Dạ Mặc nhàn nhạt lên tiếng, sau đó hỏi, chuẩn bị xong đồ vật ở đâu? Ta. Cỗ thân thể này thực lực bây giờ quá yếu, ta phải mau sớm khôi phục thực lực mới được. Ở đây. Huyết Thiên Hà vội vàng đưa lên một cái chữ vật giới chỉ, nói ra, những vật này hẳn là đầy đủ ngài đem thực lực tăng lên tới Vũ Vương, chỉ là tăng lên Vũ Vương thực lực bảo vật là tại quá mức thưa thớt, chúng ta không có thể tìm tới, còn mời lâu chủ thứ tội. Tiếp tục tìm. Dạ Mặc nhàn nhạt nói một câu, sau đó tiếp nhận giới chỉ liền lại đi mật thất đi đến. Lâu chủ. Huyết Thiên Hà gọi lại Dạ Mặc, hỏi, ngài trọng sinh tin tức có cần hay không thông báo xuống dưới, còn có, đối ngoại, muốn xưng hô như thế nào lâu chủ. Tin tức tạm thời giữ bí mật, về phần đối ngoại xưng hô Dạ Mặc hơi suy nghĩ một chút, liền gọi Dạ Mặc đi, ta rất ưa thích cái tên này. Huyết Thiên Hà sững sờ, lập tức gật đầu, đúng. Tuyệt Cốc Hàn Đàm. Ha ha ha, ngốc đại cá tử, ta trở về. Theo một tiếng phóng khoáng tiếng cười, gầy lùn lao giả phi tốc mà đến, sau đó rơi vào bên Hàn Đàm bên trên. Tốt ngươi cái thối hải tử, chuyến đi này đúng vậy mấy tháng, ném ta một người ở chỗ này chịu khổ, nếu như ngươi không bỏ ra nổi điểm đồ tốt đến, ta hôm nay cùng ngươi không xong. Cao tráng lao giả đứng dậy nên đón tiếp lấy. Hắc hắc, ta xuất mã, khi nào từng có tay không thời điểm, tự mình nhìn đi. Gầy lùn lao giả nói, đem một cái chữ vật giới chỉ ném cho cao tráng lao giả. Ta đi. Chợt nhìn đến cái kia trong giới chỉ đồ vật, cao tráng lao giả chính là một tiếng kinh hô, sau đó rất là ngoài ý muốn nhìn lấy gầy lùn lao giả, ngươi cái này không ít tốn sức đi, có những vật này, tiểu gia hỏa này nếu là lại không chịu thua kém một điểm, hai năm về sau tăng lên tới vũ vương cũng có thể a. Tốn sức tính là cái gì, đừng quên, tiểu gia hỏa này thế nhưng là hai ta hy vọng duy nhất a. Gầy lùn lao giả nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói mang theo một tia thổn thức. Đúng vậy à, tuy nhiên nên làm chúng ta đều làm, có thể cung cấp chúng ta cũng đều cung cấp, về phần kết quả như gì, liền nhìn tiểu gia hỏa này chính mình. Cao tráng lao giả nhẹ gật đầu. Kim Sư Môn, Đại Điện. Nhìn thấy thần thái sáng láng sở kinh thiên, Trương Bách Nham bọn người đều là nhịn không được lộ ra mãnh liệt chấn kinh chi sắc, trên mặt của mỗi người đều phảng phất viết bốn chữ lớn, không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước sở kinh thiên đến thời điểm, thực lực mới là ngưng dịch cảnh đệ tam trọng mà thôi. Nhưng hôm nay vẹn vẹn hơn 8 tháng, thực lực của hắn liền đã tăng lên tới ngưng dịch cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ, còn tùy thời có khả năng tấn cấp đan vũ, tốc độ tăng lên như vậy, quả thực là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi, thật là người sao? Hồi lâu sau, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Đường Đại Bằng nhịn không được nói một câu. Biết luyện đan, hiểu phù văn, có thể thu phục nguyên tố chi linh, tốc độ tu luyện kinh người, cái này tùy tiện một đầu đặt ở nào đó trên người một người, đều là không tầm thường thành tựu. Thế nhưng là sở kinh thiên một người lại đem cái này bốn đầu toàn bộ ông đồn, cái này như là thượng thiên ân sủng như vậy đãi ngộ, đơn giản để bọn hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Ê! Chỉ là vận khí tốt, có một chút gặp gỡ mà thôi. Sở kinh thiên có chút ngượng ngùng vuốt vuốt cái múi. Đám người ánh mắt, để hắn giống như bị dùng lửa đốt. Ha ha, vận khí bản thân liền là thực lực một bộ phận. Trương Bách Nham cười nói một câu, tuy nhiên lập tức, hắn liền giúp sở kinh thiên giải vây, hỏi, ngươi lúc này trở về. Có phải hay không chúng ta nên động thân? Ừm, có thể. Sở kinh thiên nhẹ gật đầu, nói ra, mọi người chuẩn bị một chút đi, chúng ta ngày mai xuất phát. Tuy nhiên Hồ Duyên Đông nói qua, thuận lợi khả năng chỉ cần 3 tháng liền có thể trở lại Thương Ngô Vương Triều, nhưng là vì phòng ngừa nửa đường có việc chậm trễ thời gian, hắn vẫn là quyết định hiện tại khởi hành. Chủ yếu nhất là, lúc trước sở dĩ định ra thời gian 5 năm, hắn chính là ôm tại 5 năm về sau đem thực lực tăng lên tới đan vũ dự định, bây giờ mục tiêu sắp đạt thành. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Ha ha, chúng ta sớm liền chuẩn bị xong, liền chờ ngươi câu nói này mà thôi. Trương Bách Nham cười nói. Từ sở kinh thiên nói ra muốn mời bọn họ hỗ trợ vào cái ngày đó, bọn hắn liền đã làm tốt tùy thời xuất phát chuẩn bị. Đã như vậy, vậy chúng ta cái này xuất phát. Sở kinh thiên trong mắt lóe lên một vòng thần thái, vung tay lên, hăng hái bước ra đại điện. Chương 321, đoạn. Lam Cương Thành, ở vào Lam Nguyệt Vương hướng phía đông nhất. Là Lam Nguyệt Vương hướng cùng Băng Tuyết Vương Triều chỗ giao giới một tòa thành thị, cũng là Băng Tuyết Vương Triều tiến vào Lam Nguyệt Vương hướng phải qua đường. Lúc này, tại Lam Cương ngoài thành trên sơn đạo, một cái trên bờ vai ngừng lại một cái tiểu quạ đen thân ảnh, chính hướng phía hướng cửa thành chậm rãi mà đến. Cái này một bóng người, chính là Sở Kinh Thiên. Theo hắn hiểu rõ, Lam Nguyệt Vương nhắm hướng đông bên cạnh truyền tống trận liền tại cái này Lam Cương thành bên trong. Cho nên, rời đi Kim Sư Môn về sau, hắn liền ngựa không dừng vó, dùng thời gian 10 ngày bay thẳng đến nơi này. Mà Trương Bách Nham bọn người lúc này chính giấu ở chung quanh bên trong dãy núi, dù sao bọn hắn những người này đều là từ Băng Tuyết Vương Triều mà đến, cho nên vì để tránh cho một số phiền toái không cần thiết, hắn làm cho tất cả mọi người chia thành tốt nhỏ, từng nhóm vào thành. Lam Cương cửa thành sắp xếp không ngắn đội ngũ, đều là một số lui tới tại hai cái vương triều hành thương. Tại thời kỳ hòa bình, đại lục phía trên buôn bán tới lui vẫn luôn là thông suốt, dù sao bù đắp nhau, đối hai cái vương triều đều có chỗ tốt. Thành môn là đóng một nửa, chỉ mở ra một cái chỉ có thể cung cấp hai người song hành khe hở, tại ngoài cửa thành, có một đội ăn mặc khôi giáp thị vệ tại tiến hành kiểm tra. Sở Kinh Thiên đi theo đội ngũ kia sau cùng, chờ một hồi, sau đó đang tiếp thụ đơn giản kiểm tra, nộp 5 khối linh thạch vào cửa phí về sau, thuận lợi tiến nhập trong thành. Nhìn sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hắn liền trực tiếp tại thành bên trong tìm một gian quy mô khá lớn khách sạn, bao xuống một cái tiểu viện, sau đó lặng lặng cùng đợi. Bóng đêm sơ lâm thời điểm, Trương Bách Nha mấy người 30 người dọc theo hắn lưu lại ký hiệu lục tục tìm tới. Lần này về Thương Nô, hắn hết thể liền mang theo 30 người, trong đó 10 cái vũ vương, 20 cái đàn vũ. Lúc đầu, Trương Bách Nham có ý tứ là hơn 40 người toàn bộ điều động, nhưng là Sở Kinh Thiên cảm thấy có những người này đầy đủ, mà lại, Kim Sư Môn nơi đó hiện tại cũng coi là đám người cơ nghiệp, nhất định phải lưu người trông coi mới được. Lập tức, cả đám cùng một chỗ ăn xong cơm tối về sau, liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Sở Kinh Thiên liền thẳng đến thành chủ phủ mà đi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, cái kia truyền tống trận hẳn là liền thiết lập tại trong thành chủ phủ, từ thành chủ trưởng quản. Một đường hỏi thăm, tại sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên đến thành chủ phủ bên ngoài. Dừng lại, người nào? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên thẳng tắp hướng phía đại môn mà đến, cổng thị vệ lập tức đưa tay ngăn lại. Ta có tình huống khẩn cấp phải bẩm báo phương thành chủ, còn mời thông báo một tiếng. Sở Kinh Thiên nói, xuất ra một khối linh thạch đẩy tới. Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Cái này, thành chủ trước kia giao phó cho, hôm nay không tiếp khách. Thị vệ bắt người nương tay, có chút khó khăn nói. Ta đúng là có trọng yếu tình báo, mà lại vấn đề này rất có thể quan hệ đến Lam Cương thành an nguy, cho nên còn mời cần phải thông báo một tiếng, nếu không vạn nhất xảy ra sự tình, cũng không phải ngươi có thể đảm đương lên. Sở Kinh Thiên trầm giọng nói. Mềm không được, cũng chỉ có thể đến cứng rắn. Tốt, ta cái này đi, ngươi trước chờ một lát. Không biết là xem ở cái kia linh thạch phân thượng, hay là thật bị Sở Kinh Thiên dọa sợ, thị vệ quay người chạy đi vào. Sau một lát, thị vệ lại chạy ra, ngươi đi theo ta, thành chủ đã đáp ứng gặp ngươi. Tuy nhiên thành chủ cũng đã nói, nếu như ngươi dám lừa gạt hắn, vậy hắn cũng không tha cho ngươi. Mau dẫn đường đi, thành chủ nghe tin tức của ta, cảm kích ta còn đến không kịp đây. Sở Kinh Thiên nói, đi theo. Thành chủ phủ cực lớn, vừa vào cửa đúng vậy một cái siêu cấp cự đại quảng trường. Sở Kinh Thiên biết nói, quảng trường này tại thời kỳ chiến tranh liền có thể làm đóng quân chi dụng. Thông qua truyền tống trận chạy tới binh lính lại ở trên quảng trường này trước tập kết, sau đó đuổi đến tiền tuyến. Đây cũng là mỗi cái vương triều đều tại Đông Nam Tây Bắc bên trong 5 cái phương vị thiết lập truyền tống trận nguyên nhân, vì chính là trước tiên chuyển vận binh lực. Xuyên qua quảng trường, chính là một tòa hình chữ nhật tam tầng kiến trúc. Kiến trúc tầng 1 đại môn là rộng mở, xa xa có thể thấy được, mấy đạo nhân ảnh chính ngồi ở trong đó. Thị vệ đem Sở Kinh Thiên mang tới cửa, thông báo một tiếng về sau liền rút lui, mà Sở Kinh Thiên thì là đi thẳng vào. Đại sảnh bố trí cực kỳ coi trọng, dùng tráng lệ để hình dung cũng không đủ. Chính giữa chủ vị trên ghế, ngồi một cái bụng vệ, hồng quang đầy mặt tử bảo trung nhân nhân, hẳn là Lam Cương thành thành chủ Phương Ất. Tại Phương Ất sau lưng, đứng đấy hai cái thần sắc lạnh lùng, phân biệt tan mặc thành, đen quần áo võ giả, hẳn là hắn thiếp thân hộ vệ. Có cái gì trọng yếu tình báo, nói đi, nếu như ngươi dám lừa gạt bản thành chủ, như vậy hôm nay ngươi cũng đừng muốn rời đi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Phương Ất trực tiếp mở miệng. Tình báo ta không có, bất quá, ta ngược lại thật ra có một bút 10.000 linh thạch đại sinh ý, không biết thành chủ có hứng thú hay không. Sở Kinh Thiên khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhàn nhạt nói. Nghe được nửa câu đầu, Phương Ất thần sắc chính là trầm xuống, nhưng là ngay tại hắn vừa định muốn nổi giận thời điểm, lại là nghe được 10.000 linh thạch mấy chữ, trong nháy mắt ánh mắt của hắn chính là sáng lên, sau đó có chút hoài nghi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nói một chút. 10.000 linh thạch, cái này với hắn mà nói đều là một cái con số lớn. Cho nên cứ việc đối Sở Kinh Thiên lời nói có chút hoài nghi, hắn vẫn là có ý định nghe nó nói hết lời. Bọn hắn Sở Kinh Thiên dùng ngón tay chỉ Phương Ất sau lưng hai người. Nói đi. Phương Ất không quan trọng phất phất tay, hiển nhiên đối sau lưng hai người cực là tín nhiệm. Ta muốn mượn dùng ngươi nơi này truyền tống trận, mà xem như thù lao, ta sẽ trả cho ngươi 10.000 linh thạch. Sở Kinh Thiên trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Không được, truyền tống trận chính là chiến lược tư nguyên, trừ phi một số tình huống đặc biệt. Nếu không phải thời kỳ chiến tranh, nghiêm cấm vận dụng. Phương Ất nói chém đinh chặt sắt. Như vậy, cái gì là tình huống đặc biệt đâu? Sở Kinh Thiên hỏi. Hắn biết nói, Phương Ất nói như vậy đơn giản đúng vậy muốn cố tình nâng giá mà thôi. Nếu không nói thẳng cái không được liền tốt, cần gì phải nói cái gì tình huống đặc biệt. Bất quá, 10.000 linh thạch đã là cái cực lớn con số, cho nên, hắn căn bản không có ý định lại thêm. Cái gọi là tình huống đặc biệt, đúng vậy bản thành chủ nói ngươi đặc thù lục địa. Ngươi tự nhiên là đặc thù lục địa. Phương Ất nhàn nhạt nói. Ý tứ của những lời này đã cực kỳ rõ ràng, chính là muốn tiền. 10.000 linh thạch, đã là cực hạn của ta. Sở Kinh Thiên lười vòng vo, trực tiếp một mực chắc chắn giá cả. Giống Phương Ất dạng này người, một khi hắn nhả ra, như vậy tất nhiên sẽ còn kiếm cơ tăng giá nữa, cho nên hắn tuyệt sẽ không cho đối với đối phương cơ hội như vậy. Nói như vậy, cái kia bản thành chủ nhìn ngươi thật giống như cũng không có chỗ đặc thù gì. Phương Ất có chút tiếc nuối lắc đầu. Đã như vậy, cái kia liền cáo tử. Sở Kinh Thiên nói cực kỳ dứt khoát, dứt lời, trực tiếp quay người ra bên ngoài mà đi. Đến đàm phán, chỉ là hắn phương án thứ nhất, mà đàm phán không thành, vậy hắn cũng chỉ có dùng ra phương án thứ hai. Mà nhìn thấy Sở Kinh Thiên như thế dứt khoát, Phương Ất ngược lại là ngây ra một lúc. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên nếu là muốn cầu cạnh hắn, như vậy nhất định là sẽ chịu thua thỏa hiệp, cho nên Sở Kinh Thiên cái này dứt khoát xoay người rời đi, ngược lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Trong nháy mắt, Phương Ất trong lòng liền tràn đầy hảo não, đây chính là 10.000 linh thạch a, vậy mà liền như thế bị hắn cho đuổi đi. Tuy nhiên lập tức, hắn chính là cười lạnh một tiếng, ngươi cho ta thành chủ này phủ, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hắn đã quyết định, vô luận như thế nào, cũng phải đem cái kia 10.000 linh thạch đem tới tay. Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại, mà sau đó xoay người mỉm cười nhìn lấy Phương Ất, Phương thành chủ đây là ý gì? Lưu lại linh thạch, ta thả ngươi rời đi. Việc đã đến nước này, Phương Ất cũng liền triệt để vạch mặt. Ha ha, xem ra ngươi là dự định đoạt. Sở Kinh Thiên nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc. Hắn vốn là nghĩ đến ban đêm tái sử dụng phương án thứ hai, nhưng là hiện tại xem ra, ngược lại là tỉnh hắn đã chờ. Đoạt lại như thế nào? Đưa tới cửa thịt mỡ, ta ha có không ăn đạo lý. Phương Ất mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn lấy Sở Kinh Thiên, lẻ loi một mình liền dám đến cùng ta nói chuyện làm ăn, ta là nên nói ngươi can đảm lắm, vẫn là nói ngươi xuẩn đến nhà đâu. Ha ha, Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó ống tay háo đột nhiên hướng về sau hất lên, một tên lệnh phóng lên tận trời, lần này ngươi cảm thấy thế nào? Đã dám đến tìm thành chủ này đàm phán, hắn làm sao có thể không có bất kỳ chuẩn bị nào. Nhìn thấy cái kia tên lệnh, Phương Ất sắc mặt đầu tiên là biến đổi, theo sau chính là cười lạnh một tiếng, ta muốn nhìn, ngươi có thể để đến thứ gì một đám ô hợp. Tại cái này làm cương thành, không có bất kỳ một cổ thế lực nào có thể cùng hắn thành chủ phủ chống lại, cho nên hắn căn bản không sợ. Lập tức, tay hắn trực tiếp vung lên, uống nói, đem hắn bắt lại cho ta. Thoại âm rơi xuống, Phương Ất sau lưng cái kia hai võ giả cùng nhau nhất động, siêu lấy Sở Kinh Thiên vào tới. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên chỉ là cười lạnh một tiếng, dưới chân thiên phong như ý bộ gấp đạp, trong nháy mắt xông về ngoài phòng khách. Cùng lúc đó, thành chủ phủ trên không, hơn 10 đạo thân ảnh phi tốc ngự theo gió mà đến, trong nháy mắt liền đem Sở Kinh Thiên bảo hộ ở sau lưng. Chính là Trương Bách Nham bọn người, bọn hắn đã sớm tại thành chủ phủ bên ngoài chờ. Thấy cảnh này, cái kia phóng tới Sở Kinh Thiên hai võ giả biến sắc, vọt tới trước thân ảnh trong nháy mắt lui lại. Mà trong đại sảnh Phương Ất càng là sắc mặt biến đổi lớn, 10 cái vũ vương, cái này căn bản không phải hắn có thể chống cự. Hắn không nghĩ ra, Lam Cương Thành tại sao có thể có nguồn thế lực như vậy. Phương Thành Chủ, Sở Kinh Thiên mang theo Trương Bách Nham bọn người đi vào đại sảnh, hiện tại, ta muốn miễn phí mượn dùng các ngươi một chút nơi này truyền tống trận, không biết có thể hay không. Nhưng, có thể, đương nhiên có thể. Không biết chư vị muốn đi đâu. Phương Ất liên tục gật đầu. Đối mặt đây cơ hồ có thể trong nháy mắt giết hắn thành chủ phủ khủng bố thế lực, hắn nào dám nói nửa chữ không. Chỉ là lúc này, nhưng trong lòng của hắn tràn đầy hảo não, hận không thể quất chính mình hai cái bạc hai. Lúc đầu, nếu như dứt khoát đáp ứng, hắn là có thể lừa 10.000 linh thạch, nhưng là hiện tại, có thể bảo trụ mệnh cũng đã là vận hạnh. Đi Lam Nguyệt Vương hướng phương Nam truyền tống trận. Sở Kinh Thiên nói, Thương Ngô Vương Triều, ở vào Băng Tuyết Vương Triều phía Tây Nam, cho nên hắn tại truyền tống quá trình bên trong, đến Tây Nam hai cái phương hướng giao thế truyền tống mới được. Ta cái này liền chuẩn bị, bất quá, ta hiện tại truyền tin tức, chờ bên kia chuẩn bị kỹ càng truyền tống trận, cái này chí ít cần 3 ngày, cho nên mấy vị đại nhân sợ là phải chờ nhất đẳng mới được. Phương Ất nơm nớp lo sợ nói. Hắn thật sợ những người này dưới cơn nóng giận đem hắn một trường gỗ chết. Vậy liền nhanh điểm đi. Trương Bách Nham thúc giục nói. Vâng vâng vâng. Phương Ất gật đầu, vội vàng xuất ra một khối trận bàn, đem một cái ngọc giản bỏ vào. Sau đó bạch quang lóe lên, ngọc giản biến mất. Chương 322, sát nhân phong. Nhìn thấy ngọc giản kia tại giữa bạch quang biến mất, Sở Kinh Thiên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Ất, nói ra, 3 ngày này, ngươi muốn thường xuyên cùng chúng ta cùng một chỗ, có ý kiến gì không? Không có. Phương Ất lắc đầu liên tục, hắn nào dám có ý kiến gì? Vậy là tốt rồi. Sở Kinh Thiên nói, ra hiệu Trương Lão Phong Phương Ất tu vi, còn có Phương Ất hai người hộ vệ kia, cũng đều phong. Hắn làm như thế, cũng là vì lo lắng những người này lại chơi thủ đoạn gì, Hiện tại, hắn chỉ muốn mau sớm truyền tống rời đi, cũng không muốn dẫn xuất quá nhiều phiền phức. Sau đó, Sở Kinh Thiên lại đem đại sảnh cửa cũng đã đóng lại, hết thảy thập tam người toàn bộ ngồi xếp bằng trong đại sảnh, bắt đầu chờ đợi. Ta có thể ngồi trên ghế sao? Qua mấy giờ về sau, Phương Ất có chút ngồi không yên. Bởi vì bụng quá lớn, hắn ngồi xếp bằng thời điểm sẽ chân sẽ đội lên bụng, để hắn rất là khó chịu. Dương mắt nhìn một chút Phương Ất cái kia biệt khuất bộ dáng, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, chỉ cần Phương Ất không rời đi phòng khách này, cái kia liền không có vấn đề gì. Cảm ơn. Phương Ất nói tiếng cảm ơn, sau đó chậm rãi đứng dậy ngồi ở chính giữa đại sảnh, hắn cái kia trương thành chủ trên ghế. Mà liền tại ngồi xuống đồng thời, tay của hắn đột nhiên tại cái ghế trên lan can đẩy một chút, mà theo cái kia đẩy, cái kia vốn nên không thể động lan can lại là đột nhiên động, trực tiếp lệch ra đến một bên. Bạch. Không có dấu hiệu nào, chính giữa đại sảnh mặt đất trong nháy mắt đã nứt ra một cái cửa hàng lớn, tựa hồ toàn bộ đại sảnh mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Ngồi xếp bằng Sở Kinh Thiên 11 người căn bản không nghĩ tới sẽ có như thế biến cố, tại động khẩu vỡ ra trong nháy mắt, 11 người liền cùng nhau rơi vào trong động. Tại rơi xuống đồng thời, đám người cũng đều phản ứng lại, lập tức liền hướng động khẩu phía trên bay đi, thế nhưng là còn không chờ bọn hắn bay ra ngoài, cái kia động khẩu liền lần nữa khép lại. Ha ha ha, cùng ta đấu, đều cho lão tử chết đi. Nhìn lấy cái kia trở về hình dáng ban đầu mặt đất, Phương Ất đắc ý cười ha ha lấy. Hắn cái này cơ quan, đúng vậy nhằm vào võ vương cấp cường giả thiết kế, cái kia động chỉ mở ra trong nháy mắt liền sẽ lập tức, liền xem như vũ vương, cũng căn bản không kịp phản ứng. Thành chủ uy vũ, hai tên hộ vệ buông lỏng ra ôm trụ tử, cùng kêu lên nói nói. Làm thiếp thân hộ vệ, bọn hắn tự nhiên biết cơ quan này, tại Phương Ất yêu cầu ngồi trên ghế thời điểm, bọn hắn liền đã làm tốt phòng bị, động khẩu mở ra trong nháy mắt, bọn hắn liền riêng phần mình kéo ôm lấy bên người trụ tử, cho nên không có rơi xuống. Tuy nhiên tu vi bị phong, nhưng là khí lực của bọn hắn vẫn còn, ôm lấy trụ tử như vậy mấy giây, bọn hắn vẫn có thể làm được. Hừ, cũng dám uy hiếp bản thành chủ, bọn hắn đáng chết. Phương Ất tức giận nói nói. Mấy canh giờ này, hắn nhưng là một mực ở vào lo lắng hãi hùng bên trong. Hắc hắc, thành chủ bất giận, những người kia chết chắc. Liền xem như vũ vương, cũng tuyệt đối ngăn không được một đám sát nhân phong liên tục công kích. Hộ vệ áo đen âm tiếu nói nói. Hắc hắc, chính là, ta một hồi liền xuống đi nhặt xác, dùng những người kia chữa vật giới chỉ cho ngài ngôi giận. Thanh y hộ vệ cũng mở miệng phụ họa. Ừm. Phương Ất sắc mặt bình tĩnh một chút, nói ra, nhặt xác trước không đổi, hai ngày sau đó lại đi, miễn những người kia không chết, sinh thêm sự cố. Còn có. Phương Ất lại nói, nhanh đi tìm tin qua người đến, chúng ta bị phong tu vi đến tranh thủ thời gian giải khai mới được. Vâng. Hai tên hộ vệ ngay cả bận bịu lui xuống. Động khẩu khép lại trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên 11 người liền lâm vào triệt để trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Lão đường, oanh mở. Trương Bách Nham lập tức làm ra phản ứng. Trong bọn họ, liền ngay cả thực lực yếu nhất Sở Kinh Thiên cũng biết bay, cho nên chỉ cần oanh mở hang động này, bọn hắn liền có thể đi ra. Được. Đường Đại Bằng lên tiếng, liền muốn chuẩn bị động thủ. Đừng phí sức. Sở Kinh Thiên lên tiếng đem Đường Đại Bằng ngăn lại. Cơ quan này bên trên có phù văn, oanh không ra. Những người khác không nhìn thấy, nhưng là có thể tại ban đêm thấy vật hắn lại là có thể thấy rõ ràng, cái kia đỉnh động bên trên khắc đầy phù văn. Vậy làm sao bây giờ? Trương Bách Nham hỏi. Chờ. Sở Kinh Thiên nói, cái kia Phương Ất làm như thế, đơn giản chính là vì linh thạch mà thôi, hắn khẳng định còn có còn lại đối phó chúng ta thủ đoạn, đến lúc đó chúng ta có thể từ đó tìm kiếm cơ hội phản kích. Mà liên tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời. Đường Đại Bằng âm thanh lại là lập tức vang lên, các ngươi nhanh nghe, thanh âm gì? Nghe vậy, tất cả mọi người đều nín thở, cẩn thận nghe. Ông ngong ngong. Một trận dày đặc âm thanh từ nhỏ đến lớn, từ xa mà đến gần, phi tốc hướng phía đám người chỗ cái phương hướng này nhích tới gần. Mà thanh âm này nơi phát ra, chính là dưới chân của bọn hắn. Sở Kinh Thiên lập tức túi đầu nhìn xuống, sau đó, da đầu của hắn chính là tê dại một hồi. Tại dưới chân của bọn hắn phương hướng, lít nha lít nhít. Đếm cũng đếm không xuể một đoàn ong mật sinh vật, chính đang nhanh chóng hướng lấy bọn hắn xông lại. Những cái kia ong mật, mỗi một cái đều có cỡ ngón tay, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng nó phần đuôi cái kia lóe ra tham thẳm làm quang độc châm. Sát nhân phong. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên cái tên này. Đây là một loại côn trùng loại hung thú, một cái sát nhân phong thực lực chỉ có nhất giai cựu cấp, tương đương với luyện thể đệ cựu trọng võ giả, nhưng là thứ này khủng bố ngay tại ở, chúng nó là hàng ngàn hàng vạn cùng lúc xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều là một đám. Mà lại, thứ này độc tính cực kỳ mãnh liệt, một khi nhiều lần bị ngủ đông, liền xem như võ vương cấp cường giả, cũng tuyệt đối sống không qua hai ngày. Trọng yếu nhất là, cái này sát nhân phong độc châm, có thể nhẹ dễ xuyên thấu võ giả chân khí phòng ngự, nói cách khác, võ giả căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu chống cự. Đây là một loại chuyên vì giết người mà thành hung thú. Đây cũng là sát nhân phong cái này ba cái chữ tồn tại, đối với võ tông cấp trở xuống võ giả tới nói, một khi gặp được thành đàn sát nhân phong, nếu như không có giải độc đan dược, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Kinh Thiên vô luận như thế nào không nghĩ tới, cái này Lam Cương thành chủ, vậy mà có thể lấy được cái này thứ này. Tuy nhiên lúc này, hắn căn bản không kịp nghĩ đến quá nhiều, lập tức khẽ quát một tiếng, là giết người phong, dùng lửa. Dứt lời, hắn trực tiếp một liệt dương trưởng kình chụp về phía dưới chân. Cái này sát nhân phong cùng tất cả côn trùng, đều sợ hãi hỏa diễm. Nghe được Sở Kinh Thiên tiếng quát, Trương Bách Nham đám người sắc mặt chính là cùng nhau biến đổi, mà khi bọn hắn mượn Sở Kinh Thiên cái kia liệt dương trưởng tản ra quang mang thấy rõ ràng phía dưới tràng cảnh về sau, sắc mặt của mọi người càng là cực kỳ khó coi. Nhiều như vậy sát nhân phong, bọn hắn căn bản không có khả năng chống đỡ được, coi như ngăn trở nhất thời nửa khắc, cũng cuối cùng sẽ bị ngủ đông đến, tựa hồ bọn hắn kết cục đã nhất định. Bất quá, Trương Bách Nham mấy người vẫn là lập tức cự bắt đầu công kích, một công kích, không ngừng bị đánh ra ngoài. Không người nào nguyện ý ngồi chờ chết, coi như biết rõ phản kháng tác dụng không lớn. Hồng hộc. Sở Kinh Thiên liệt dương trưởng kinh rơi xuống, lập tức có không ít sát nhân phong bị đốt thành cho bụi, tuy nhiên lại có càng nhiều sát nhân phong vọt lên. Trương Bách Nham đám người công kích cũng đến, chỉ là bọn hắn bên trong chỉ có 3 người là hỏa thuộc tính, còn lại phía dưới đều là còn lại thuộc tính, cho nên, bọn hắn uy lực công kích mặc dù lớn, nhưng đối sát nhân phong hiệu quả lại cực kỳ có hạn. Mà như vậy thời gian một cái nháy mắt, sát nhân phong đến, bao quát Sở Kinh Thiên ở bên trong 11 người, trong nháy mắt lâm vào sát nhân phong trong vòng đây. Chủ nhân, mau tránh. Chỉ cần ngươi không có việc gì chính là có thể luyện đan cứu bọn họ, nếu như ngươi cũng bị ngủ đông, vậy thì thật không trốn thoát được. Như mộng thanh âm lo lắng tại trong đầu vang lên. Sở Kinh Thiên không chút do dự, xuất ra Thiên Đố Tháp, lập tức lách mình chui vào, mà người kế nhiệm từ Thiên Đố Tháp hướng phía dưới rơi xuống. Mà đang đứng ở trong hỗn loạn Trương Bách Nham mấy người 10 người, lại là căn bản không ai chú ý tới Sở Kinh Thiên đã không thấy, bọn hắn tất cả mọi người đã bị sát nhân phong triệt để bao vây. Tại một trận tay bận bịu đảo loạn trong lúc kháng cự, Trương Bách Nham bọn người trùng quy là không thể may mắn thoát khỏi, mỗi người đều bị sát nhân phong ngủ đông chúng, mà lại đều không chỉ một lần. Vẹn vẹn không đến sau một phút, độc tính phát tác, 10 người toàn bộ ngất đi, hướng phía dưới ngã xuống. Phía dưới, Sở Kinh Thiên đã sớm chờ ở đáy hố, sau đó đem tất cả mọi người đó lấy. Động khẩu khoảng cách cái này đáy hố khoảng cách có gần 20 mét, nếu như hắn không tiếp theo, Trương Bách Nham bọn người có thể sẽ ngã chết. Đem 10 người toàn bộ tiếp được, đặt ở đáy hố, đơn giản kiểm tra một chút tình huống của mọi người về sau, Sở Kinh Thiên lần nữa lách mình, tiến nhập Thiên Đố Tháp bên trong. Hiện tại, hắn chỉ có không đến thời gian một ngày đến luyện chế chuyên môn giải độc đan, nếu không, cái này 10 cái vũ vương liền thật chỉ có thể bỏ mạng. Thời khắc này, Sở Kinh Thiên lại một lần nữa may mắn mình đủ có không gian thủ trạc bảo vật như vậy, hắn luyện chế giải độc đan dược thảo, nơi đó toàn bộ đều có thể tìm tới. Sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên tại trong vòng tay tìm đủ cần thiết dược thảo, mà hậu chiêu lật một cái, xuất ra song long đỉnh, bắt đầu nóng đỉnh. Một cái sát nhân phong chỉ có nhất giai cựu cấp, bọn hắn sở dĩ khủng bố hoàn toàn là bởi vì số lượng, cho nên cái này giải độc đan chỉ là nhân giai cao cấp đan dược mà thôi, cái này đối với hiện tại Sở Kinh Thiên tới nói, căn bản không phải vấn đề gì. Nóng đỉnh, tinh luyện dược thảo tinh hoa, bắt đầu luyện chế, một loạt động tác Sở Kinh Thiên tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Chết giờ về sau, giải độc đan luyện chế thành công. Không dám chậm trễ nữa thời gian, Sở Kinh Thiên trực tiếp lách mình, về tới cái kia trong động. Trong động sát nhân phong đã không có ở đây, hắn trực tiếp xuất ra giải độc đan, cho Trương Bách Nham bọn người mỗi người cho ăn một hạt, sau đó liền ở một bên lặng lặng cùng đợi. Sau nửa giờ, Trương Bách Nham bọn người lần lượt thanh tỉnh lại. Đối với mình còn có thể sống được, 10 người đều là biểu hiện cực kỳ may mắn, bọn hắn còn tưởng rằng, bọn hắn sẽ cứ thế mà chết đi đây. Đa tạ Sở tiểu ca, chúng ta thật sự là hổ thẹn. Trương Bách Nham có chút ngượng ngùng nói, mà mấy người khác, cũng phần lớn là như thế biểu lộ. Bọn hắn là đến cho Sở Kinh Thiên hỗ trợ, nhưng là bận bịu không có giúp đỡ, nhưng vẫn là muốn Sở Kinh Thiên cứu bọn họ, cái này thật sự là để bọn hắn có chút xấu hổ vô cùng. Trương Lão nói quá lời, đừng quên ta là luyện đan sư, cái này bản thân liền là ta cường hạng, cho nên cái này không có gì. Mà lại, cái kia Phương Ất chỉ sợ còn sẽ có đường thủ đoạn, cho nên mọi người trước không cần nhớ quá nhiều. Vẫn là nắm chặt thời gian khôi phục thực lực quan trọng. Sở Kinh Thiên thanh thản nói. Nghe vậy, Trương Bách Nham bọn người không có lại nói cái gì, nhao nhao ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công liệu thương. Mà Sở Kinh Thiên, thì là lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Hắn kết luận, Phương Ất nhất định sẽ lại xuất hiện, dù là chỉ là vì bọn hắn những người này chữ vật giới chỉ. Cho nên, hắn đã tại kế hoạch, nên như thế nào đối phó tên kia. Chương 323, phản kích. Mấy giờ về sau, Trương Bách Nham mấy người 10 người lần lượt mở mắt. Đang giải độc đan trợ giúp phía dưới, bọn hắn thể nội độc tố đã toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, thực lực cũng đã khôi phục được điên phong trạng thái. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Trương Bách Nham đại biểu đám người hỏi. Lần này, bọn hắn cơ hồ đều là trở về từ coi chết, cho nên lúc này, cái này 10 cái vũ vương trong lòng đều có một cỗ hoàn khí, bọn hắn muốn để Phương Ất trả giá đắt. Chờ. Trước đó các ngươi khôi phục thời điểm, ta đã kiểm tra nơi này, cũng không tìm được lối ra, cho nên khống chế ra miệng cơ quan hẳn là ở bên ngoài, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Sở Kinh Thiên cực kỳ bình tĩnh nói nói. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, Phương Ất nhất định sẽ tới, hoặc là phái người tới. Nghe vậy, Trương Bách Nham nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, đối với Sở Kinh Thiên phán đoán, bọn hắn vẫn tin tưởng. Mà lại trước mắt loại tình huống này, bọn hắn ngoại trừ các loại, cũng căn bản không có biện pháp khác. Cái này nhất đẳng, lại là mười mấy tiếng. Kéo kẹt. Đại khái là ngày thứ hai lúc chiều, một trận bố cục chuyển động âm thanh, đột nhiên trong động vang lên. Ngồi xếp bằng Sở Kinh Thiên đột nhiên mở mắt, trong đó lạnh quang thiểm thước. Mà Trương Bách Nham bọn người, thì là trực tiếp đứng dậy, nhìn chằm chằm cái kia tiếng vang truyền ra địa phương. Sau một lát, bố cục âm thanh ngừng, một chỉ chứa một người ghé qua môn hộ tại trên vách động xuất hiện, sau đó hai cái dơ dạ quang thạch thân ảnh lần lượt đi đến. Vù vù. Ngay tại hai người bước vào trong động trong nháy mắt, Trương Bách Nham mấy người người thân ảnh nhất động, trong nháy mắt đem hai người bao vây lại. Cái kia tiến đến hai người đột nhiên giật mình, liền trong tay nguyệt quang thạch đều rơi xuống đất. Mà khi bọn hắn thấy rõ người chung quanh ảnh về sau, sắc mặt càng là trong nháy mắt biến thành trắng bệnh chi sắc. Cái này tiến đến hai người, chính là Phương Ất hai người hộ vệ kia, bởi vì đối sát nhân phong lòng tin tuyệt đối, bọn hắn tiến trước khi đến căn bản không có bất kỳ phòng bị. Bởi vì bọn hắn căn bản không nghĩ tới, những người này vậy mà còn có thể sống được. Tuy nhiên cũng vẹn vẹn chấn kinh trong nháy mắt, mấy người liền triệt để tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn rõ ràng biết nói, bọn hắn chết chắc. Khoe miệng mang theo mỉm cười, Sở Kinh Thiên chậm rãi đứng dậy đi tới hai người trước mặt, nói cho ta biết, Phương Ất ở đâu? Tại, ở đại sảnh. Hai người cùng nhau trả lời. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên khoe miệng mang theo cười, nhưng là bọn hắn lại có thể từ cái kia trong giọng nói cảm thụ để bọn hắn toàn thân rét run hàn ý, cho nên bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ chần chờ. Trương lão, Phong Tu Vi, chúng ta đi. Dứt lời, Sở Kinh Thiên khi đi ra ngoài trước. Sở dĩ không có lập tức giết hai người này, là bởi vì lo lắng cho hắn hai người này nói dối, hắn còn cần hai người này dẫn đường. Được. Trương Bách Nham nhẹ gật đầu, Phong Tu Vi của hai người, sau đó đi theo. Mà lại lần này, là từ hắn cùng Đường Đại Bằng một người ép một người, miễn cho hai người này lại đùa nghịch xuất cái gì thủ đoạn tới. Đi qua một đầu thật dài thông đạo, đám người từ cái hố này bên trong đi ra, xuất hiện ở một mảnh giả sơn bên trong. Sở Kinh Thiên nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, bọn hắn hiện tại vẫn ở vào thành chủ phủ bên trong, mà Phương Ất chỗ cái kia đại sảnh, cách bọn họ nơi này chỉ có không đến khoảng trăm thước. Mạc Lão, Vương Lão, đợi chút nữa tiến vào đại sảnh về sau, các ngươi liền trực tiếp đem cái kia Phương Ất cầm xuống, cắt đứt tứ chi, phòng ngừa hắn lại ra vẻ. Sở Kinh Thiên nói, trực tiếp vỗ linh khí cánh chim, chiêu na đại sảnh bay đi. Được. Mạc Ly cùng Vương Mục cùng nhau gật đầu. Sau đó đi theo. Khoảng trăm thước nháy mắt đã qua, cơ hồ là tại thoại âm rơi xuống đồng thời, đám người liền đã đến cái kia đại sảnh trước mặt. Mạc Ly cùng Vương Mục hai người không nói hai lời, ngay khi đó liền vọt vào. Trong đại sảnh, Phương Ất thảnh thơi ngồi tại hắn thành chủ trên ghế, đang bưng một chén tốt nhất trà thơm từ từ mẫn lấy. Một cái Sở Kinh Thiên, cộng thêm 10 cái vũ vương, hắn thấy, hắn thu hoạch lần này khẳng định là sẽ không nhỏ. Cho nên, tâm tình của hắn chưa bao giờ giống hai ngày này tốt như vậy qua. Mà đúng lúc này, hai bóng người nhanh chóng bay vào trong đại sảnh. Lớn mật, dám bay thẳng tiến đến, các ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này vị thành chủ. Nhìn cũng chưa từng nhìn hai đạo thân ảnh kia, Phương Ất trực tiếp chính là quát to một tiếng. Bởi vì hắn cảm thấy, lúc này tiến đến, nhất định là hắn hai người hộ vệ kia. Mà hắn quyết định quy củ, bất kỳ người nào tiến vào phòng khách này, đều phải đi tới. Tuy nhiên một giây sau, Phương Ất sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Bởi vì hai đạo thân ảnh kia đúng là khí thế hung hăng vọt thẳng đến trước mặt hắn. Ầm. Phương Ất chén trà trong tay trực tiếp té xuống đất, hóa thành một giọt tàn tiết. Theo sát lấy. Giang giác. A. Tại một loạt xương cốt đứt gãy âm thanh cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Phương Ất tứ chi toàn đoạn, bị Mạc Ly xách con gà nhỏ xách trên tay. Cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên mang theo Trương Bách Nham một đoàn người chậm rãi đi đến. Ngươi, các ngươi nhìn thấy Sở Kinh Thiên, dù là Phương Ất đã đau chết đi sống lại, nhưng trên mặt lại vẫn là không nhịn được lộ ra một tia chấn kinh. Hắn không nghĩ ra, những người này làm sao có thể tại sát nhân phong công kích đến sống sót, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta làm sao còn sống, thật sao? Sở Kinh Thiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đi tới Phương Ất trước người. Ta Phương Ất nói không ra lời. Tuy nhiên lập tức, sắc mặt của hắn liền cũng biến thành trắng bệnh chi sắc, bởi vì hắn cũng nghĩ đến hắn kết quả. Nói cho ta biết, truyền tống trận ở đâu? Nhìn lấy Phương Ất bộ dáng, Sở Kinh Thiên lánh lánh hỏi. Liên ở ngoài cửa trên quảng trường, cái ghế một bên khác lan can đúng vậy cơ quan. Giờ này khắc này, Phương Ất đã triệt để đã mất đi ý niệm phản kháng, cho nên trả lời cực kỳ dứt khoát. Sở Kinh Thiên ra hiệu đám người làm tốt để phòng chuẩn bị, sau đó hắn nhẹ nhàng di chuyển thành chủ trên ghế lan can. Lần này, Phương Ất chưa hề nói hoảng. Theo động tác của hắn, đại sảnh bên ngoài trên quảng trường, một cái đường kính vượt qua 100 mét hình tròn cầu thang đá chậm rãi thăng lên. Sở Kinh Thiên lách mình, trực tiếp lướt lên đài cao, sau đó cẩn thận kiểm tra một lần. Xác nhận đây chính là truyền tống trận về sau, hắn cái này mới quay trở lại trong đại sảnh, hỏi, phía nam truyền tống trận, có tin tức hay không truyền về? Còn không có, tuy nhiên cũng nhanh, chậm nhất sáng sớm ngày mai, hẳn là sẽ có tin tức. Phương Ất thành thật nói. Rất tốt. Sở Kinh Thiên gật đầu cười. Hắn nguyên bản còn lo lắng bọn hắn rơi vào cơ quan về sau, Phương Ất lại chuyển tin để phía nam đóng lại truyền tống trận, nhưng là hiện tại xem ra, Phương Ất không có làm như vậy, như thế cho bọn hắn bớt đi chút thời gian. Lập tức, Sở Kinh Thiên liền lười để ý tới Phương Ất, mà là trực tiếp mang theo mọi người tới trên quảng trường thời khắc đó lấy truyền tống trận trên bệ đá. Dạng này, chỉ cần phía nam tin tức truyền đến, bọn hắn liền có thể trước tiên tiến hành truyền tống. Trong thành chủ phủ bọn thủ vệ sớm liền phát hiện nơi này dị thường, nhưng là tại Phương Ất mệnh lệnh phía dưới, tất cả mọi người lại lui trở về. Thế là cả đám, liền như vậy yên lặng cùng đợi. Đúng rồi. Sở Kinh Thiên thần sắc nhất động, đột nhiên nhìn về phía Phương Ất, người cái kia sát nhân phong phong vương ở đâu. Hắn đột nhiên nghĩ đến thứ này, hắn có không gian thủ trạc, hoàn toàn có thể đem sát nhân phong nuôi ở bên trong, dạng này thời khắc mấu chốt, cũng có thể phát huy chút tác dụng. Mà lại sát nhân phong rất tốt khống chế, bọn chúng tộc quần quan hệ cùng loại con kiến, chỉ cần khống chế phong vương, liền có thể khống chế toàn bộ sát nhân phong tộc quần. Liền trong đại sảnh, có cái ám cát. Phương Ất nói. Đi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, mang theo Phương Ất cổ áo, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trong đại sảnh. Ở nơi đó, Phương Ất chỉ trên vách tường một bức tranh nói. Sở Kinh Thiên tiến lên, trực tiếp đem bức họa kia kéo xuống. Sau đó thận trọng mở ra ám cát. Tuy nhiên hắn có giải độc đan dược, nhưng là nếu để cho cái này sát nhân phong phong vương ngủ đông một thanh, tư vị kia cũng không tốt đẹp gì. Bất quá, lo lắng của hắn rõ ràng dư thừa. Tối trong cát, là một cái lớn chừng bàn tay trong suốt bình thủy tinh, trong bình một cái so bình thường sát nhân phong hơi lớn hơn một vòng giết người phong bị giam ở bên trong, hẳn là phong vương. Cái kia bình trên khuôn mặt có thật nhiều hạt cắt lớn nhỏ lỗ nhỏ, đủ để cam đoan cái này phong vương sẽ không ngạt thở mà chết. Thứ này như thế nào khống chế? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Dùng mật ong, cái này sát nhân phong thích ăn nhất mật ong, ngươi chỉ cần đút cho nó mật ong, sau đó nói cho nó biết ngươi muốn làm gì là được. Phương Ất nói. Mật ong. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhìn lấy Phương Ất, chắc hẳn ngươi hẳn là có đi. Dứt lời, không đợi Phương Ất trả lời, hắn liền trực tiếp đem Phương Ất chữ vật giới chỉ hai xuống, sau đó tâm niệm nhất động, liền từ bên trong lấy ra một vỏ mật ong. Lấy ra một giọt mật ong để vào cái kia trong suốt trong bình thủy tinh để phong vương ăn, Sở Kinh Thiên lại lấy xuống tay trái mình trên cổ tay không gian thủ trạc đặt ở trên mặt bàn, sau đó đối cái kia trong bình thủy tinh phong vương nói ra, để tất cả sát nhân phong, đều đến tay này vòng tay trước mặt đến tập hợp. Tiếng nói dưới lầu, hắn lập tức vặn trên ghế lan can cũng cố định trụ, mà hậu thân thể lóe lên, xông ra đại sảnh. Bên trong đại sảnh, cái kia động khẩu xuất hiện lần nữa, đồng thời bởi vì cơ quan bị cố định, cái kia động khẩu cứ như vậy một mực mở ra. Hơn 10 hô hấp về sau, cái kia để người ra đầu tê dại ong ong âm thanh lần nữa chuyển vào Sở Kinh Thiên trong thai. Sau đó, Sở Kinh Thiên liền thấy, cái kia lít nha lít nhít sát nhân phong toàn bộ tuôn hướng không gian của hắn vòng tay. Trong nháy mắt, vòng tay của hắn liền triệt để bị dìm ngập, mà cái bản kia bên trên cũng xuất hiện một cái cự đại phong đoàn. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, một cỗ tinh thần lực bao khỏa mà ra, lập tức, cái kia cự đại phong đoàn trong nháy mắt biến mất. Phương Ất đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, không gian khí cố, hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy nhiên cùng lúc đó, trong mắt của hắn vẻ tuyệt vọng cũng càng nồng nặc, Sở Kinh Thiên ngay cả dạng này bí mật đều triển lãm cho hắn, cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Kinh Thiên cũng không rảnh rỗi để ý tới Phương Ất tâm tình, cầm lại không gian thủ trạc, đem cái kia phong vương cũng thu vào trong đó về sau, hắn liền lại về tới trận pháp chỗ tròn trên đài, bắt đầu chờ đợi. Một mực chờ đến sáng sớm hôm sau, Phương Ất xuất ra trận bàn bên trong, rốt cục truyền về một khối ngọc giản, nội dung bên trong chỉ có 6 cái chữ, truyền tống trận đã mở ra. Nhìn thấy cái kia 5 chữ, Sở Kinh Thiên mỉm cười, ra hiệu Trương lão bọn người kết quả Phương Ất 3 người, sau đó trực tiếp khởi động trận pháp. Chương 324, ngưng đan, cấp đan vũ. Bạch quang hiện lên, Sở Kinh Thiên cảm giác hai chân của mình rơi trên mặt đất. Dưới chân của hắn, vẫn như cũ là một cái nô ra hình tròn cầu thang đá, bên trên khắc lấy trận pháp, chung quanh cũng vẫn như cũ là quảng trường, mà ở trong đó cũng vẫn là thành chủ phủ. Tuy nhiên khác biệt duy nhất chính là, nơi này đã không phải là Lam Cương Thành. Bởi vì, ngay tại trận pháp này cầu thang đá chung quanh, đại lượng binh lính cùng võ giả hộ vệ chính vây lấy bọn hắn, mà lại tất cả mọi người vũ khí đều đã ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng. Những người này người dẫn đầu, là một cái vóc người khôi ngô, làn da ngăm đen, niên cấp ước chừng tại 40 có hơn trung niên nhân. Người trung niên này cùng Phương Ất có sự bất đồng rất lớn, trên người hắn mang theo một cỗ gần như thực chất tính sát khí. Đây tuyệt đối là trải qua vô số lần chém giết tướng lĩnh mới có thể có, trung niên nhân này, tuyệt đối là một viên hàn tướng. Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi hơi nhíu lại, bọn hắn trung quy là bị Phương Ất lừa. Nhìn điệu bộ này, người nơi này hẳn là sớm liền được tin tức, đã chuẩn bị kỹ càng muốn đối phó bọn hắn. Quét binh lính chung quanh cùng hộ vệ một chút, Sở Kinh Thiên ánh mắt chuyển hướng cái kia khôi ngô trung niên nhân, tránh ra đi, ta và các ngươi không oán không cừu, không muốn lạm sát kẻ vô tội, mà lại, chúng ta những người này muốn đi, các ngươi cũng căn bản lưu không được. Ngữ khí của hắn cực kỳ bình tĩnh, chỉ là trong đó lại là lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ là muốn mượn dùng một chút truyền tống trận mà thôi, thật không muốn làm ra quá nhiều phiền phức tới. Lui. Tại thật sâu đưa mắt nhìn Sở Kinh Thiên bọn người sau nửa ngày, cái kia khôi ngô trung niên nhân rốt cục ra lệnh. Mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái kia vây quanh ở tròn đài binh lính chung quanh cùng bọn hộ vệ, lập tức tránh ra một con đường. Kỳ thực, Phương Ất cho khôi ngô trung niên nhân tin tức bên trong, là để bọn hắn đối Sở Kinh Thiên bọn người xuất thủ. Ngay lúc đó Phương Ất đã bị Sở Kinh Thiên bọn người khống chế, cho nên hắn muốn cho khôi ngô trung niên nhân giúp hắn báo thù hả giận. Nhưng là, tại cân nhắc thực lực của hai bên về sau, khôi ngô trung niên nhân lựa chọn để mấy người rời đi, bởi vì hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, cái kia mười nhiều người tán phát khí tức cực kỳ khủng bố, vậy căn bản không phải bọn hắn những người này có khả năng ngăn cản. Cảm ơn. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó mang theo Trương Bách Nham bọn người xuyên qua đám người, đi ra ngoài. Tại trải qua khôi ngô trung niên nhân bên người thời điểm, hắn đem một cái chữ vật giới chỉ, đạn hướng khôi ngô trung niên nhân. Khôi ngô trung niên nhân tiếp nhận giới chỉ, theo bản năng nhìn thoáng qua, sau đó mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Tại trong giới chỉ, hắn chỉ có thấy được một vật, Phương Ất thành chủ lệnh. Đây là Phương Ất chữ vật giới chỉ. Phương Ất giới chỉ xuất hiện ở nơi này, như vậy Phương Ất. Khôi ngô trung niên nhân vô cùng may mắn mình cái kia đặc thù lục địa cảm giác cực kỳ chuẩn xác, bằng không hắn sợ là cũng phải đạp vào Phương Ất theo gót. Sở Kinh Thiên bọn người bước ra thành chủ phủ về sau, liền hướng thẳng đến nam hướng cửa thành mà đi. Nơi này là Moon City, Lam Nguyệt Vương hướng phía nam nhất thành thị, đồng thời, cũng là Lam Nguyệt Vương hướng cùng Thiên Ưng Vương hướng chỗ giao giới một tòa thành thị. Mà bọn hắn chỗ tiếp theo mục tiêu, liền là nằm ở Thiên Ưng Vương hướng tận cùng phía Bắc Thiên Bắc Thành, sau đó thông qua truyền tống trận, đặt tới Thiên Ưng Vương hướng phía tây nhất Thanh Hồ Thành. Đây chính là hắn xuyên Việt Thiên Ưng Vương hướng gần nhất lộ tuyến. Bất quá, từ Moon City đổi tới Thiên Bắc Thành đoạn này đường, bọn hắn chỉ có thể mình đi. Bởi vì, đoạn này đường vượt ngang hai cái vương triều, trung gian cũng không có truyền tống trận tương liên. Mà căn cứ địa cầu bên trên tiêu ký khoảng cách đến xem, đoạn đường này, bọn hắn khả năng cần phải bay năm đến thất thiên. Thế là, tại thành bên trong đơn giản ăn chút sớm một chút về sau, Sở Kinh Thiên một đi lần nữa xuất phát. 6 ngày sau đó, một đoàn người đến Thiên Bắc Thành. Vẫn là biện pháp cũ, từ Sở Kinh Thiên đi tìm thành chủ đàm phán, mà lần này, đàm phán kết quả rất thuận lợi, tại nỗ lực 10.000 linh thạch đại giới về sau. Giao dịch đạt thành. Thế là, đang đợi 3 ngày sau đó, đám người thành công truyền đưa đến Thiên Ưng Vương hướng phía tây nhất Thanh Hồ Thành. Sau đó, đám người liền tạm thời tại Thanh Hồ Thành ở, bởi vì Sở Kinh Thiên muốn ngưng đan. Lúc này khoảng cách Sở Kinh Thiên phục dụng Bích Linh đan sửa lại đã qua 1 tháng, tại 59 chỗ huyệt đạo trợ giúp phía dưới, trong đan điền của hắn, chất lỏng chân khí đã đầy. Cùng Trương Bách Nham giao phó một chút, Sở Kinh Thiên liền khóa kín cửa phòng, trực tiếp lách mình tiến nhập Thiên Đô Tháp. Khoanh chân ngồi tại linh khí chi hải bên trong, công pháp của hắn vận chuyển, khống chế đại lượng linh khí hướng phía trong đan điền chấn áp xuống. Cái gọi là ngưng đan, liền đem trong đan điền chất lỏng chân khí áp xúc là thật chất, ngưng dịch thành đan. Quá trình này khả năng cần 10 ngày nửa tháng, hoặc là càng lâu, dù sao đem chất lỏng áp xúc thành thực chất, bản thân cái này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy nhiên còn tốt, hiện tại Sở Kinh Thiên cũng không thiếu thời gian. Theo Hỗn Độn Diễn Thần Quyết vận chuyển, cùng 59 chỗ huyệt đạo không ngừng hấp thu, trong nháy mắt, linh khí chi hải bên trong liền có đại lượng linh khí tràn vào trong cơ thể của hắn, xông về đan điền. Thế nhưng là, cỗ năng lượng này vừa mới vọt tới đan điền cổng liền bị chặn, bởi vì Sở Kinh Thiên trong đan điền đã đầy rốt cuộc nhét không xuống bất luận cái gì một tia năng lượng. Tuy nhiên từng có trước kia tấn cấp kinh nghiệm, Sở Kinh Thiên đối với cái này lại là cực kỳ bình tĩnh, trong lòng hơi động, trong thức hải bàng đại tinh thần lực dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ tuân hướng đan điền. Đã linh khí ép bất động, vậy thì tinh thần lực cùng linh khí cùng một chỗ ép. Oeng. Đan điền lối vào, linh khí năng lượng lại một lần nữa cùng trong đan điền chất lỏng linh khí đụng vào nhau, vô pháp xâm nhập mảy may. Cũng may, Sở Kinh Thiên khống chế lực đạo coi như nhẹ, cho nên cái này va chạm cũng không có để hắn thụ thương, bất quá hắn vẫn là cảm giác được vùng đan điền truyền đến trận trận mãnh liệt khó chịu. Linh khí năng lượng, không công mà lui. Tuy nhiên cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên tinh thần lực lại là nhân cơ hội xông vào trong đan điền. Tinh thần lực lượng vô hình vô chất, có hư có thực, cho nên chất lỏng chân khí cũng không thể ngăn cản tinh thần lực tiến vào. Sau đó, dưới khống chế của hắn, tinh thần lực phi tốc dọc theo đan điền vách trong khuếch tán, đem trong đan điền chất lỏng chân khí toàn bộ bao vào. Đến tận đây, Sở Kinh Thiên hơi nhẹ nhàng thở ra, làm xong một bước này, hắn chất lỏng chân khí liền giống với đã bị cất vào một cái trong túi áo, dạng này hắn đẻ thêm co lên đến liền dễ dàng hơn. Khống chế tinh thần lực hơi hướng vào phía trong thu nạp, trong đan điền của hắn, rốt cục đưa ra một tia khe hở. Tuy nhiên đồng thời, tinh thần lực của hắn cũng cảm thấy mãnh liệt sức phản kháng. Lúc này, không dám thất lễ, hắn lập tức khống chế thể nội đại lượng linh khí năng lượng, bắt đầu hướng phía cái kia một tia trong khe hở chui vào. Trong nháy mắt, cái kia xuất hiện một tia khe hở liền bị lấp đầy. Sau đó, hắn lại khống chế bộ phận này tiến vào đan điền linh khí năng lượng giúp đỡ tinh thần lực cùng một chỗ áp xúc chất lỏng chân khí. Thế là, trong đan điền lại xuất hiện một tia khe hở, sau đó hắn lại khống chế một bộ phận linh khí năng lượng tiến nhập đan điền. Mà toàn bộ áp xúc quá trình đã là như thế tuần hoàn qua lại lấy. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên cái này áp xúc quá trình mới sẽ rất lâu. Bởi vì mỗi lần tiến vào đan điền cái kia một tia linh khí năng lượng, so sánh đan điền dung lượng tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà Sở Kinh Thiên, đan điền của hắn dung lượng càng là xa xa vượt qua võ giả, cho nên hắn ngưng đan cần thiết thời gian cũng sẽ dài hơn. Đương nhiên, ngưng đan cần thiết thời gian dài hơn, cũng mang ý nghĩa Sở Kinh Thiên trong đan điền chất lỏng chân khí số lượng càng nhiều, dạng này, hắn ngưng đan về sau thực lực tự nhiên cũng sẽ càng mạnh một số. Cho nên đối với cái này, Sở Kinh Thiên vẫn là rất tình nguyện. Mà liên ở trong quá trình này, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là một tháng trôi qua. Khách sạn trong tiểu viện, Trương Bách Nham bọn người ngồi cùng một chỗ, trên mặt đều là mang theo vẻ lo lắng. Nói như vậy, võ giả ngưng đan, ít thì thất thiên, nhiều thì nửa tháng. Vượt qua 20 ngày đã là phượng mao lân giác, vượt qua 25 trời, càng là cơ hồ không có. Nhưng là Sở Kinh Thiên, lần này đúng vậy một tháng, cho nên bọn họ đều là có chút bận tâm. Mặc dù bình thường tới nói, ngưng đan cũng sẽ không có quá lớn tính nguy hiểm, nhưng là mọi thứ đều có vạn nhất. Theo bọn hắn biết, đại lục ở bên trên cũng xác thực xuất hiện qua một số ngưng đan đến một nửa, bị áp xúc chân khí đột nhiên bắn ngược mà dẫn đến đan điền vỡ tan, thậm chí trọng thương tử vong ví dụ. Cho nên tất cả mọi người là có chút ngồi không yên. Có nên đi vào hay không nhìn xem? Đường Đại Bằng trên mặt vẻ lo lắng mà hỏi. Không cần, các ngươi đừng quên, Sở Tiểu Ca cũng không phải bình thường người, cho nên chúng ta không thể cầm lẽ thường để cân nhắc hắn. Trương Bách Nham nói nói. Tuy nhiên trong lòng cũng của hắn rất lo lắng, nhưng là hắn cũng rõ ràng, ngưng đan quá trình là rất kiêng kỵ bị quấy rầy phân tâm. Nếu như Sở Kinh Thiên chính vào khẩn yếu con đầu, bọn hắn đi vào, ngược lại có khả năng chuyện xấu. Đúng. Mọi người đừng có gấp, chúng ta chờ một chút, tin tưởng Sở Tiểu Ca sẽ không có vấn đề. Mạc Ly cũng phụ họa nói nói. Nghe vậy, mấy người khác đều lại không nói gì, chỉ là tất cả mọi người nhìn lấy Sở Kinh Thiên chỗ gian phòng đại môn, bọn hắn hy vọng Sở Kinh Thiên có thể bình an đi tới. Mà mọi người ở đây chờ đợi bên trong, thời gian lại qua 10 ngày. Sở Kinh Thiên ngưng đan đã kéo dài 40 ngày, mà lúc này, hắn rời đi Thương Nô Vương Triều đã dòng dã 3 năm số không 10 ngày. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên hai mắt nhắm nghiền, áp xúc còn đang tiếp tục lấy. Lúc này, hắn trong đan điền, cái kia bị tinh thần lực bao khỏa chất lỏng chân khí đã bị áp xúc đến lớn chừng cái trứng gà, đồng thời đã như thế kéo dài 3 ngày. Bất quá, Sở Kinh Thiên nhưng cũng không dám có chút thư giãn, bởi vì xuyên thấu qua tinh thần lực, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy, hắn chất lỏng chân khí vẫn không có thể triệt để ngưng thực. Hiện tại hắn nếu như dám bung ra đối chất lỏng chân khí áp xúc, cái kia chất lỏng này chân khí tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bắn ngược, mà hắn thậm chí có khả năng sẽ bạo thể mà chết. Cho nên, hắn bây giờ có thể làm, đúng vậy một mực như thế duy trì lấy. Hắn biết rõ biết nói, hắn chất lỏng chân khí đã bị áp xúc đến cực hạn, hiện tại cần thiết chỉ là thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian, loại chất lỏng này chân khí liền sẽ từ từ ngưng kết, sau đó thành đan. Lại là 5 ngày. Sở Kinh Thiên ngưng đan thứ 45 trời. Ngay tại một đoạn thời khắc, Sở Kinh Thiên đột nhiên cảm giác được, tinh thần lực của hắn bao khỏa chân khí đột nhiên thạch hóa, cái loại cảm giác này, thật giống như một đoàn nước đột nhiên biến thành băng, lập tức từ mềm mại biến thành kiên cố. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó đình chỉ hỗn độn diễn thần quyết vận chuyển, cũng thu hồi tinh thần lực. Hắn ngưng đan, thành công. Giờ khắc này, hắn rốt cục bước vào đan vũ cảnh. Chương 325, ngoài ý muốn phiền phức. Ngưng đan thành công, mang ý nghĩa Sở Kinh Thiên triệt để bước vào đan vũ cảnh. Từ đó về sau, hắn chính là một cái đan vũ cảnh võ giả. Ngắn ngủi 3 năm, từ luyện thể cảnh tăng lên tới đan vũ, tốc độ như vậy, nếu như nói ra ngoài, sợ rằng sẽ chấn kinh một đám người cái cảm. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, ngược lại là dùng biến thái, yêu nghiệt mấy người từ ngữ có lẽ sẽ thích hợp hơn một số. Bất quá, Sở Kinh Thiên để ý cũng không phải là những này, mà là thực lực tăng lên. Đan vũ cảnh về sau, võ giả lớn nhất đặc thù chính là có thể thời gian dài sử dụng chân nguyên cánh chim, cũng chính là có thể thời gian dài phi hành. Mà chi như vậy, là bởi vì chân khí ngưng đan, chuyển hóa làm chân nguyên, mà chân nguyên chất lượng viễn siêu chân khí. Trừ cái đó ra, còn có chân nguyên ngưng hình. Đan vũ cường giả, có thể đem mình chân nguyên ngưng tụ thành bất luận cái gì phức tạp hình dạng. Tỷ như, võ giả có thể đem chân nguyên ngưng hình thành mỗi loại hung thú, sau đó dùng chi lai công kích, lại hoặc là ngưng hình thành vũ khí nào đó, chờ một chút. Thủ đoạn như vậy, nhưng so sánh ngưng dịch cảnh vậy đơn giản chân khí thủ trưởng, nắm đấm cái gì mạnh hơn nhiều lắm. Tóm lại, đan vũ cảnh so với ngưng dịch cảnh, mạnh không phải một chút điểm, thậm chí nói là có một cái chất tăng lên cũng không đủ. Mà dạng này tăng lên đối với hắn sẽ phải tiến hành báo thù tới nói, chính là vô cùng có lợi. Bất quá, ngưng đan cũng chỉ là Sở Kinh Thiên tăng lên bắt đầu mà thôi. Mắt nhắm lại, lần nữa ngồi xếp bằng, thông huyệt luyện thể công pháp, trực tiếp bắt đầu vận chuyển. Bởi vì luyện khí cảnh giới hạn chế, lần trước, hắn thông huyệt luyện thể chỉ tới thứ 59 huyệt, mà bây giờ, hắn tấn cấp đan vũ, thực lực tăng vọt, cái này thông huyệt, cũng rốt cục có thể tiếp tục. Theo công pháp vận chuyển, linh khí chi hải bên trong, vậy lần trước còn lại phía dưới 28.000 linh trong đá, đại lượng năng lượng bắt đầu hướng phía Sở Kinh Thiên thể nội tràn vào. Sau 16 tiếng, 8 thiên linh thạch hóa thành bột phấn, Sở Kinh Thiên cũng chậm rãi mở mắt. Hắn thứ 60 chỗ huyệt đạo, triệt để đả thông. Không ra hắn sở liệu, cái này một cái mấu chốt huyệt đạo đả thông về sau, thân thể của hắn một lần nữa sinh ra chất biến, không chỉ có lực lượng, phòng ngự cùng khôi phục năng lực đều đề cao, mà lại, hắn lại đạt được một hạng vô cùng thực dụng năng lực mới. Có thể ở cái này sắp lúc báo thù thu hoạch được năng lực như vậy, Sở Kim Thiên vẫn là cực kỳ cao hứng, hắn năng lực này, tuyệt đối sẽ thành báo thù cho hắn lúc một cái kỳ chiêu. Tuy nhiên lập tức, hắn liền đè xuống vui sướng trong lòng, mà sau tiếp tục bắt đầu thông huyệt. Vẹn vẹn đã thông thứ 60 cái huyệt đạo, còn chưa đủ lấy để hắn luyện thể thực lực siêu việt luyện khí, cho nên hắn luyện thể, còn có chỗ tăng lên. Bốn sau 10 tiếng, linh khí chi hải bên trong sau cùng 2 vạn linh thạch cũng hóa thành bột phấn. Sở Kinh Thiên mở to mắt, lật tay xuất ra 30.000 linh thạch để vào linh khí chi hải, mà nối nghiệp tục thông huyệt. Lại là 60 giờ về sau, 30.000 linh thạch triệt để hóa thành bột phấn, Sở Kinh Thiên nhảy lên nhảy ra linh khí chi hải. Lúc này, hắn thông huyệt luyện thể đã đả thông thứ 65 cái huyệt đạo. Từ thứ 61 cái huyệt đạo bắt đầu, hắn mỗi đả thông một cái huyệt đạo cần tiêu hao cả 10.000 linh thạch, cần thiết thời gian là 20 tiếng. Mà đi qua những này huyệt đạo cường hóa, hắn luyện thể thực lực cũng có rất lớn đề cao. Hiện tại, hắn thuần thân thể lực lượng tăng lên tới 143,000 cân. Mà lấy hắn hiện tại nhục thể cường độ, cũng vạn vật theo có thể kháng trụ đan vũ cảnh đệ nhị trọng võ giả công kích. Nói cách khác, lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh bại đan vũ đệ nhị trọng đối thủ là không có vấn đề gì, nếu như liều một phen, đệ tam trọng cũng không phải là không có hy vọng. Mà đối với vừa bước vào đan vũ liền có thực lực như vậy, Sở Kinh Thiên vẫn là cực kỳ hài lòng. Lúc này, hắn hoạt động một chút thân thể, trực tiếp lách mình rời đi thiên đấu tháp, về đi đến trong phòng. Tính toán thời gian, từ hắn bắt đầu ngưng đan đến bây giờ, không sai biệt lắm đã qua 50 ngày, Trương Bách Nham bọn người sợ là đã sớm sốt ruột chờ. Mà trên thực tế, Trương Bách Nham mấy người cũng xác thực sốt ruột chờ. Trong tiểu viện, 10 người đang thương lượng lấy. Ta cảm thấy chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, coi như Sở tiểu ca lại thế nào thiên phú kinh người, ngưng cái đan cũng không có khả năng ngưng lâu như vậy, chúng ta nhất định phải vào xem. Đường Đại Bằng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Trương lão, nếu không chúng ta vẫn là xem một chút đi. Vạn nhất Sở tiểu ca. Chúng ta cũng có thể kịp thời phát hiện a. Liền ngay cả trước đó đứng tại Trương Bách Nham một bên Mạc Ly, lúc này cũng không nhịn được phụ hòa nói. Chủ yếu là đem thời gian gần 2 tháng, cái này thật sự là quá lâu một số. Đúng vậy a, Trương lão, xem một chút đi. Mấy người khác cũng là nhao nhao phụ họa, mỗi người bọn họ đều đang lo lắng Sở Kinh Thiên tình huống. Tốt a. Trương Bách Nham cắn răng một cái nhẹ gật đầu. Kỳ thực, hắn cũng đã sớm muốn đi vào nhìn, chỉ bất quá một mực chịu đựng mà thôi. Lúc này, một đám người đứng dậy, hướng phía Sở Kinh Thiên chỗ gian phòng đi tới. Bất quá, ngay tại một đoàn người mới vừa đi tới cổng thời điểm. Kẹt kẹt. Cửa được mở ra, Sở Kinh Thiên tinh thần sáng láng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trưởng lão, các ngươi đây là... Nhìn thấy một đoàn người động tác, Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, có chút không hiểu mà hỏi. Hắn rời đi Thiên Đố Tháp về sau liền trực tiếp mở cửa phòng ra, cho nên đến lúc đó không có chú ý tới mấy người động tĩnh. Ai u ta Sở tiểu ca, ngươi rốt cục đi ra, ngươi không còn ra chúng ta những người này nhưng liền định xông vào. Nói chuyện chính là Đường Đại Bằng. Mà theo hắn câu nói này, cổng 10 cái vũ vương, đều là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Sở Kinh Thiên một chút liền hiểu lòng của mọi người nghĩ, trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Cười nói, thật có lỗi, thời gian quá lâu, để mọi người lo lắng. Ha ha, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Trương Bách Nham cười nói nói. Lập tức ra hiệu đám người nhường đường, một đoàn người trong sân ngồi xuống. Chậc chậc, Sở tiểu ca, ngưng cái đan làm 50 ngày, đây cũng quá dọa người, ngươi đến cũng phải hay không người. Ngồi xuống, Đường Đại Bằng liền nhịn không được vậy mà nói nói. Kỳ thực ngưng đan tại 5 ngày trước liền kết thúc, mấy ngày nay đều là tại vững chắc cảnh giới mà thôi. Sở Kinh Thiên ngượng ngùng cười cười. Năm ngày trước, đó cũng là 45 trời, ngươi cái này đan điển cũng không nhỏ a. Một bên Vương Mục cũng là có chút khiếp sợ nói nói. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, khi vừa mở ra đan điển thời điểm có chút gặp gỡ, cho nên đan điển là lớn chút. Ha ha, ta đã sớm nói Sở tiểu ca người phi thường, các ngươi lần này tin chưa? Trương Bách Nham cười lớn nói nói. Sở Kinh Thiên mạnh, bọn hắn là thật tâm cao hứng. Ô ô ô, lần này cười. Trước đó không biết là ai, rõ ràng lo lắng không được, mặt ngoài vẫn còn cường tráng chấn định tới. Một bên Đường Đại Bằng chế nhạo nói nói. Tốt ngươi cái lão Đường, cố ý hủy đi ta đài đúng không? Trương Bách Nham lão luyện đỏ lên, lập tức phản kích nói. Bất quá, một ít người so ta gấp hơn đi, liền cùng hỏa thiêu cái mông, hung hăng thúc ta đi vào. Nhìn lấy đấu trùy hai người, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, trong lòng cảm giác cực kỳ ấm áp. Những người này, là thật quan tâm hắn. Cho nên mới sẽ như thế. Tại những người này trên thân, hắn thậm chí vừa tìm được người nhà như vậy cảm giác, ấm áp, hắn rất hy vọng loại cảm giác này có thể một mực kéo dài tiếp. Đúng rồi, Sở tiểu ca, ngươi cái này ngưng đan đã hoàn thành, ta có phải hay không liền nên tiếp tục lên đường rồi. Đấu vài câu miệng về sau, Trương Bách Nham liền trở về chính đề. Ừm, lên đường đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đứng lên. Lập tức, một đoàn người rời đi khách sạn. Hướng phía Thanh Hồ Thành cửa Nam mà đi. Bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch là từ Thanh Hồ Thành bay đến Đỏ Hạ Vương Triều nhất phương Bắc Chữ Vũ Thành, sau đó đi qua Chữ Vũ truyền tống đến Đỏ Hạ Vương Triều phía Tây nhất Tây Di Sung. Mà một đoạn đường này, cần thiết thời gian, đại khái cũng tại năm đến thất thiên. Cứ như vậy, một đi 31 người, bắt đầu không ngừng phi hành, truyền tống, lại phi hành, lại truyền tống quá trình. Cũng may, đằng sau cùng các vị thành chủ phủ đàm phán đều tương đối thuận lợi. Cho nên một đoàn người hành trình cũng coi như thông thuận. Sau một tháng, Sở Kinh Thiên một đi bước vào Húc Nhật Vương Triều lãnh thổ bên trong. Hiện tại, bọn hắn chỉ cần bay đến Húc Nhật Vương Triều tận cùng phía Bắc Vân Sơn Thành, sau đó truyền tống đến Húc Nhật Vương Triều phía Tây nhất Tuyết Lang Thành, về sau lại phi hành một khoảng cách, bọn hắn liền có thể trở lại Thương Lô. Chỉ là, khi Vân Sơn Thành thấy ở xa xa thời điểm. Ngừng. Ở giữa hư không, Trương Bách Nham vung tay lên. Chính bay thật nhanh một đi 31 người lại là cùng nhau ngừng lại. Thế nào? Sở Kinh Thiên tiến lên hỏi. Ngươi nhìn. Trương Bách Nham nhíu mày, chỉ xa xa Vân Sơn Thành. Sở Kinh Thiên thuận thế nhìn sang. Tại Vân Sơn Thành bên ngoài, là một mảnh cực kỳ rộng lớn bình nguyên, nhưng là lúc này, vùng bình nguyên kia phía trên, lại là có hai phe nhân mã đang đối đầu lấy. Hai phe nhân mã, mỗi một phe nhân số đều tại 10 vạn trở lên, tất cả mọi người ăn mặc chỉnh tề khôi giáp, hiển nhiên. Đây là hai quốc gia tại khai chiến. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên lông mày cũng là không khỏi nhíu lại, loại tình huống này, bọn hắn đừng nói sử dụng truyền tống trận, liền là muốn Vân Sơn Thành đều là cái vấn đề. Mắt thấy liền muốn trở lại Thương Nô, lại là gặp vấn đề như vậy, cái này khó tránh khỏi để hắn vội vàng tâm tình có chút khó chịu. Làm sao bây giờ? Trương Bách Nham hỏi. Nghỉ ngơi tại chỗ, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Sở Kinh Thiên nói, ra hiệu đám người rơi xuống đất nghỉ ngơi. Loại tình huống này, bọn hắn những người này nếu như vào thành, rất có thể sẽ lọt vào hai phe công kích. Nhất là Vân Sơn thành cường giả, rất có thể sẽ đem bọn hắn xem như địch đối phương cao thủ tiến hành công kích, cho nên bọn hắn nhất định phải chờ. Cái này nhất đẳng, liền lại là 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, cái kia hai phe nhân mã không có tiến hành qua một lần giao phong, cho dù là ngay cả một lần dò xét tính tiến công cũng chưa từng xảy ra. Cái này khiến đến Sở Kinh Thiên lông mày nhíu chặt hơn. Cái này hai phe nhân mã giằng co, không biết muốn tiếp tục tới khi nào, nếu như những người này một mực không khai chiến, chẳng lẽ lại hắn liền muốn một mực chờ xuống dưới. Thế nhưng là, nếu như đường vòng, bọn hắn phải nhờ vào phi hành đi ngang qua Húc Nhật Vương Triều. Cái này cần thiết thời gian cũng tương tự không ngắn. Lúc này, Sở Kinh Thiên cắn răng một cái làm cái một cái quyết định, hắn muốn đi cái kia hai phe nhân mã trong quân doanh tìm kiếm tình huống. Chỉ ít, hắn cũng muốn biết rõ ràng hai phe này người ý đồ, sau đó căn cứ tình huống đến quyết định mình muốn làm mới được. Thế là, tại cùng Trương Bách Nham chào hỏi một tiếng về sau, hắn liền lẻ loi một mình, chiêu na quân doanh bay đi. Chương 326, lại gặp ma tộc. Cùng Trương Bách Nham chào hỏi một tiếng về sau. Sở Kinh Thiên liền lẻ loi một mình chiêu na hai phe nhân mã vị trí bay đi. Tại tránh đi Trương Bách Nham mấy người tầm mắt của người về sau, hắn liền lách mình tiến nhập Thiên Đô Tháp, sau đó để Tiểu Phi ngậm Thiên Đô Tháp tiếp tục đi tới. Đây cũng là hắn khăng khăng muốn tự mình đi điều tra tình huống nguyên nhân, có Tiểu Phi tại, hắn căn bản không lo lắng bị phát hiện. Hơn 10 phút về sau, Tiểu Phi tới gần trong đó một phương trận doanh. Một phương này trận doanh là khoảng cách Vân Sơn thành khá xa một phương, ở tại trong quân doanh lá cờ bên trên. Sở Kinh Thiên thấy được Thanh Huyền hai chữ. Thanh Huyền. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, lập tức xuất ra đại lục địa đồ nhìn lại. Sau một lát, hắn tại trên địa đồ tìm được Thanh Huyền quốc ba chữ. Mà cùng lúc đó, hắn cũng đại khái đoán cho tới bây giờ tình huống. Thanh Huyền quốc thuộc về Tây Lâm Vương Triều, mà Vân Sơn thành thuộc về Húc Nhật Vương Triều Vàng Dực Nước. Tình huống hiện tại, hẳn là Thanh Huyền quốc cùng Vàng Dực Nước ở giữa khai chiến. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền để Tiểu Phi hướng phía quân doanh chính giữa cái kia lớn nhất doanh trướng bay đi. Nơi đó bình thường đều là quân đội cao tầng vị trí, hắn cũng có thể có thu hoạch. Nhẹ nhàng rơi vào doanh trướng trên đỉnh, thông qua như mộng cảm ứng, Sở Kinh Thiên lập tức nhìn đến tình huống bên trong. Sổ sách bên trong hết thảy có 21 người, bên trong một cái người mặc ngân giáp, mặt mũi tràn đầy râu bạc trắng lao giả ở giữa, còn lại 20 người phân loại hai bên. Kim Nguyên Soái, quốc sư rốt cuộc là ý gì, để cho chúng ta xuất trình, nhưng lại hạ lệnh vây nhi bất công, đây không phải uổng phí hết lương thảo sao? Tay trái đệ nhất nhân, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên hán tử vấn đạo. Đúng vậy a, Nguyên Soái, ta cảm thấy Trần tướng quân nói có lý. Bên phải đệ nhất nhân, một cái khỏe mắt mang theo đào ba trung niên nhân cũng tiếp lời nói ra, 10 vạn đại quân, mỗi một ngày lương thảo phí dụng cũng không phải một con số nhỏ a. Nói thật, ta cũng không biết nói. Kim Nguyên Soái sắc mặt có chút nặng nề, tuy nhiên quân lệnh như núi, chúng ta chỉ có thể tuân thủ. Cho nên mọi người vẫn là an tâm chớ vội đi. Ai, lúc đầu ta Thanh Huyền quốc cùng Vàng Dực nước ở giữa thật tốt, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, thật không biết bệ hạ là nghĩ như thế nào, vậy mà tin tưởng cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện quốc sư, làm nhất định phải khai chiến, thật không biết đây đối với chúng ta có chỗ tốt gì. Người trung niên mặt sẹo có chút bất mãn đoán trách. Xác thực, tuy nhiên trên danh nghĩa nói là muốn cướp đoạt hai nước chúng ta ở giữa đầu kia linh thạch quáng mạch, nhưng là ai không biết. Đầu kia quáng mạch đã được thu thập không sai biệt lắm, hiện tại mấy hồ đã không có khai thác giá trị. Ta nhìn, người quốc sư kia căn bản chính là muốn kiếm cớ khai chiến mà thôi. Trần tướng quân cũng nói. Tốt. Kim Nguyên Soái ngăn lại hai người nói tiếp, những lời này, cũng liền chỉ ở cái này trong doanh trướng nói một chút là được, ra ngoài nói lời, cẩn thận rước lấy mất đầu họa. Tốt, không nói cái này. Người trung niên mặt xẻo nhẹ gật đầu, sau đó lại mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị nói ra. Nhưng là các ngươi không cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện quốc sư thật kỳ quái sao? Một thân hắc bảo từ đầu đến chân, ngay cả cọng tóc đều không nhìn thấy, tiếng nói rõ ràng đã trải qua tận lực biến hóa, hắn có cái gì nhận không ra người, muốn như thế giấu đầu lộ đuôi. Còn có, trước lúc này, các ngươi ai ngờ người quốc sư này tồn tại? Một cái bông dưng xuất hiện người, liền đột nhiên như vậy biến thành dưới một người trên vạn người quốc sư, những này các ngươi đều không cảm giác kỳ quái sao? Nói không kỳ quái là giả. Kim Nguyên Soái nói ra, bất quá, bệ hạ luôn luôn thánh minh, chắc là có làm như thế lý do chứ. Chúng ta làm quân nhân, nhất định phải phục tùng. Thế nhưng là chính là bởi vì bệ hạ thánh minh, ta mới càng thêm nghi hoặc. Người trung niên mặt xẻo nói ra, như thế bỗng dưng lấy ra một cái quốc sư, đại thần trong triều nhóm khó sẽ không có ý kiến. Làm như vậy sự tình, căn bản không phù hợp bệ hạ dĩ vãng phong cách hành sự. Có đôi khi ta cũng hoài nghi, bệ hạ sẽ không phải là bị người quốc sư kia cho khống chế, bằng không hắn làm sao lại làm ra chuyện như vậy tới. Im miệng. Kim Nguyên Soái quát khẽ một tiếng, vọng nghị bệ hạ, cái này là tử tội. Tốt, tất cả giải tán đi. Có chút dừng lại về sau, Kim Nguyên Soái lại nói, mấy ngày nay hẳn là sẽ có quân lệnh tới, đến lúc đó là đánh là lui cũng liền có kết quả. Nghe vậy, những người khác lại không nói gì, ai đi đường đấy. Nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, ý nghĩ của bọn hắn hẳn là cùng người trung niên mặt xẻo giống nhau, chỉ là trở ngại luật pháp cùng quân lệnh, đều không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Từ những người này trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cho ra một cái rất đáng sợ phán đoán, Thanh Huyền Quốc quốc sư này, rất có thể là cái ma tộc. Một thân hắc bảo, tận lực biến âm thanh, những này hoàn toàn cùng hắn tại Thiên Hỏa Tông phát hiện ma tộc giống như lúc. Mà trọng yếu nhất chính là, cái kia người trung niên mặt xẻo nói Thanh Huyền Quốc hoàng đế bị khống chế cái suy đoán này, hắn nhưng là rõ ràng biết đạo, ma tộc là có thủ đoạn như vậy. Lại thêm Thanh Huyền Quốc hoàng đế phong cách làm việc cũng xác thực xuất hiện khác thường, cái này liền càng thêm khẳng định suy đoán của hắn. Lúc này, hắn trong lòng hơi động, để Tiểu Phi hướng phía Vân Sơn thành phương hướng bay đi. Thanh Huyền Quốc tình huống bên này dò xét xong, hắn vẫn phải tìm hiểu một chút vàng rực nước bên này là tình huống như thế nào. Song phương quân doanh cách xa nhau không đủ 10 dặm, Tiểu Phi nháy mắt liền tới. Nhẹ dễ tìm được trong quân doanh lớn nhất doanh trướng, Tiểu Phi tới gần. Trong thành cao thủ triệu tập thế nào? Trong doanh trướng, một cái mặt chữ quốc, hồng quang đầy mặt lao giả hỏi. Nguyên Soái yên tâm, trong mấy ngày này, chúng ta đã từ xung quanh thành thị bên trong mời đến 8 vị vũ vương, hơn 10 vị đan vũ cảnh cường giả đi vào trong thành. Hiện tại coi như Thanh Huyền Quốc quy mô công thành, chúng ta cũng tuyệt đối có thể kiên trì một đoạn thời gian. Lao giả trước người, một cái hắc giáp tướng lĩnh báo cáo nói nói. Tiếp tục mời, cao thủ như vậy càng nhiều càng tốt, không đau lòng hơn linh thạch. Thanh Huyền Quốc lần này khí thế hung hung, tất nhiên có mưu đồ, chúng ta không thể không phòng. Nguyên Soái nói ra, còn có, mời những cao thủ này phân bố đến tứ phía trên tường thành, trong đêm nhiều lưu tâm nhiều, mấy ngày gần đây nhất, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào trong thành. Vạn nhất bị Thanh Huyền Quốc người lăn lộn vào trong thành tiến hành phá hư, đến lúc đó chúng ta trước sau đều khó khăn, vậy thì phiền toái. Minh Bạch. Tướng lĩnh lên tiếng, lui xuống. Doanh trên trướng, Tiểu Phi vô cánh, hướng phía nơi xa trong núi bay đi. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc đầu, hắn còn muốn thừa dịp trong đêm vụng trộm dẫn người vào thành, nhưng là hiện tại xem ra, cơ bản không thể nào. Có cao thủ thủ hộ. Bọn hắn những người này một khi vào thành liền sẽ bị phát hiện, mà lại lấy trong thành hiện tại cao thủ số lượng, bọn hắn những người này rất có thể sẽ sinh ra tổn thất, được trả bằng mất. Cho nên, hắn đành phải bỏ đi ý nghĩ này. 10 phút sau, Sở Kinh Thiên về tới Trương Bách Nham bọn người tạm thời ẩn nấp trong sân cốc. Thế nào? Trương Bách Nham bọn người lập tức xông tới. Tình huống có chút phức tạp. Sở Kinh Thiên cau mày, đem hắn nghe được tình huống đều nói một lần, trong đó cũng bao quát hắn đối ma tộc suy đoán. Cùng Vân Sơn trong thành mời đến đại lượng cao thủ sự tình. Ma tộc, nơi này vậy mà cũng xuất hiện ma tộc. Nghe được ma tộc hai chữ, Trương Bách Nham bọn người đều là cực kỳ chấn kinh cùng phẫn nộ. Mà trên người của bọn hắn, cũng không tự chủ đã tuôn ra nồng đậm sát ý lúc trước. Đúng vậy, ma tộc đem bọn hắn những người này phong tu vi ném vào cái kia trong hầm mỏ. Bọn hắn đối ma tộc hận ý, có thể nghĩ. Ừm, hẳn là ma tộc không thể nghi ngờ. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Đường vòng bay đến Thương Nô, vẫn là ở chỗ này chờ. Trương Bách Nham bình phục tâm tình, sau đó hỏi. Về Thương Nô dù sao cũng là Sở Kinh Thiên sự tình, cho nên là từ Sở Kinh Thiên đến quyết định mới được. Mà Sở Kinh Thiên, thì là rơi vào trong trầm tư. Hiện tại bay ở trước mặt hắn, có 3 cái lựa chọn. 1. Đường vòng bay trở về Thương Nô. Lấy tốc độ của bọn hắn, khả năng này cần muốn đem thời gian gần 2 tháng. 2. Tiếp tục chờ. Mấy người lưỡng quốc chiến đấu kết thúc bọn hắn khi tiến vào Vân Sơn Thành, nhưng là nếu như vậy, thời gian vô pháp xác định. Bởi vì ai cũng không biết tình huống này khi nào kết thúc, có lẽ, song phương sẽ như vậy một mực rằng co nữa, cũng có khả năng ngày mai Thanh Huyền Quốc liền lui binh, không xác định nhân tố quá nhiều. 3. Quay đầu sẽ Thanh Huyền Quốc, nghĩ biện pháp đem cái kia ma tộc giết chết. Ý nghĩ này, là Sở Kinh Thiên ở trên đường trở về vừa mới nghĩ đến. Mặc kệ cái kia ma tộc ra tại cái mục đích gì phát khởi trận chiến tranh này. Cuối cùng, một khi cái này chiến tranh bạo phát, sẽ có đến hàng vạn mà tính người bởi vậy mất mạng. Cho nên, hắn muốn ngăn cản trận chiến tranh này, hắn không muốn để cho cái kia đến hàng vạn mà tính sinh mệnh, tổn thất tại ma tộc gian kế phía dưới. Chỉ là nếu như vậy, hắn lại có một cái lo lắng, cái kia ma tộc thực lực như thế nào? Nếu như bọn hắn những người này đi cũng không có cách nào đối phó được cái kia ma tộc đâu. Hắn nhưng chưa quên, liền liền thân vì Vũ Tông cường giả Trừ Lão cùng Lý Lão, đều kém chút chết tại Thiên Hỏa Tông cái kia ma tộc thủ hạ. Bất quá, vẹn vẹn do dự một chút về sau, Sở Kinh Thiên liền dứt khoát quyết nhiên lựa chọn thứ ba. Tuy nhiên, hắn hiện tại bức thiết muốn trở lại Thương Lô, sau đó chém giết cựu địch, rửa sạch khuất nhục, nhưng là đem cá nhân hắn nguyện vọng cùng mấy vạn người tính mệnh đặt chung một chỗ tương đối, không thể nghi ngờ chính là cái sau càng trọng yếu hơn. Mặc dù hắn làm như vậy có rất lớn tính nguy hiểm, nhưng là vì cái kia mười mấy ngàn thậm chí mấy trăm ngàn tính mạng con người, hắn nguyện ý đi tranh thủ một chút. Lúc này, hắn liền đem ý nghĩ của mình nói cho Trương Bách Nham bọn người, mà lại, cũng lập tức đạt được Trương Bách đám người toàn lực ủng hộ. Đối với đánh giết ma tộc, những người này căn bản sẽ không có chần chờ chút nào cùng do dự. Đã như vậy, cái kia mọi người trước hết chuẩn bị một chút đi, ta lại đi một chuyến quân doanh. Sở Kinh Thiên nói, đứng dậy. Ngươi bây giờ đi làm cái gì? Trương Bách Nham không hiểu mà hỏi. Ta phải nghĩ biện pháp, để bọn hắn song phương tạm thời vô pháp khai chiến mới được. Không phải vậy nếu như chúng ta rời đi về sau bọn hắn đánh nhau, vậy chúng ta coi như phí sức. Sở Kinh Thiên nói. Nghe vậy, Trương Bách Nham bọn người đầu tiên là sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Điểm này bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên nghĩ, so với bọn hắn còn cẩn thận. Lập tức, Sở Kinh Thiên linh khí cánh chim vỗ, lần nữa hướng phía xa xa quân doanh gấp vút đi. Chương 327, thuyết phục. Thanh Huyền Quốc trong quân doanh, cái kia lớn nhất trong doanh trướng, đèn vẫn sáng. Mượn bóng đêm, Tiểu Phi nhẹ nhàng rơi vào doanh trướng về sau, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, sau đó Thiên Phong như ý bộ đặt mạnh, không hề dừng lại trực tiếp vọt vào. Ai? Doanh trướng cổng thủ vệ đột nhiên quát khẽ một tiếng. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cái bóng lướt qua trước mắt, theo sát lấy cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua gương mặt, sau đó bọn hắn trước đó nhìn thấy cái bóng đã không thấy tăm hơi. Đối với loại thực lực này cũng không tính quá mạnh phổ thông binh sĩ tới nói, Sở Kinh Thiên tốc độ căn bản không phải ánh mắt của bọn hắn có thể cùng bên trên. Hai cái thủ vệ biến sắc, lúc này mới ý thức được là có người xông vào nguyên soái doanh trướng, lúc này một bên hô to có thích khách, một bên không chút do dự cũng vọt vào. Trong doanh trướng, nhìn thấy ngừng trước người bóng người, mặt mũi tràn đầy râu bạc trắng kim nguyên soái đầu tiên là giật mình, lập tức liền bình tĩnh lại. Nguyên soái cẩn thận. Hai cái thủ vệ lúc này mới vọt vào. Đồng thời, toàn bộ quân doanh cũng trong nháy mắt ồn ào lên, đại lượng binh sĩ bắt đầu hướng phía doanh trướng nơi này tụ tập. Ra ngoài đi, để phía ngoài các tướng sĩ cũng đều đi nghỉ ngơi đi. Phất phất tay, Kim Nguyên Soái đối xông tới hai cái thủ vệ nói nói. Người này nếu như muốn giết hắn, vừa lúc tiến vào liền sẽ động thủ, mà sẽ không dừng lại, cho nên đối phương hẳn không phải là tới giết hắn. Nghe vậy, hai cái thủ vệ có chút hồ nghi nhìn một chút Sở Kinh Thiên, mà sau lui ra ngoài. Người tìm ta có chuyện gì? Đợi thị vệ lui sau khi ra ngoài, Kim Nguyên Soái nhìn lấy Sở Kinh Thiên, rất bình tĩnh mà hỏi. Ta cần Nguyên Soái một cái hứa hẹn. Sở Kinh Thiên nói nói. Ta tại sao phải cho ngươi một cái hứa hẹn? Kim Nguyên Soái hỏi. Bởi vì, ta biết các ngươi vậy quốc sư là chuyện gì xảy ra. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói nói. Ngươi biết cái gì? Kim Nguyên Soái sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quốc sư sự tình, cho dù ở Thanh Huyền Quốc cũng chỉ có một các vị cấp cao biết mà thôi. Sở Kinh Thiên một ngoại nhân vậy mà biết nói, hắn làm sao có thể không chấn kinh. Kỳ thực cũng không có gì. Sở Kinh Thiên nói ra, đúng vậy vừa lúc biết Thanh Huyền đột nhiên nhiều một cái quốc sư, cũng vừa lúc biết nói, các ngươi xuất chinh là người quốc sư kia ý tứ, còn vừa lúc biết nói, hoàng đế của các ngươi gần nhất có chút khác thường. Người rốt cuộc là ai? Kim Nguyên Soái sắc mặt càng phát ngưng trọng. Sở Kinh Thiên biết đến đồ vật nhiều lắm. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là Sở Kinh Thiên thần sắc cực kỳ trịnh trọng. Các ngươi Thanh Huyền hoàng đế, đúng là bị vậy quốc sư cho khống chế. Ngươi có chứng cứ gì? Kim Nguyên Soái híp mắt hỏi. Cần chứng cứ sao? Sở Kinh Thiên hỏi lại, nếu như ngươi không tin, ngươi vì cái gì không trực tiếp phản bác? Để cho ta cung cấp chứng cứ, cái này đã nói rõ, trong lòng của ngươi cũng là hoài nghi chuyện này, đúng không? Ta cần chứng cứ. Kim Nguyên Soái vẫn là câu nói này, nhưng cái này không thể nghi ngờ đã nói rõ, hắn thừa nhận Sở Kinh Thiên. Ta không có chứng cứ. Nhưng ta đã từng thấy qua một cái cùng các ngươi người quốc sư kia đồng dạng ăn mặc người. Người kia có một loại thủ đoạn, có thể khống chế người khác. Lúc ấy, gia hỏa kia khống chế một môn phái cao tầng, khiến cho mấy ngàn phổ thông võ giả chết oan chết uổng. Sở Kinh Thiên nói, bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Kim Nguyên Soái hỏi, không tại sao, bọn hắn căn bản chính là vì giết người mà giết người. Sở Kinh Thiên chưa hề nói ma tộc sự tình, bởi vì những người này không nhất định biết ma đạo tộc tồn tại, nói bọn hắn cũng chưa chắc tin tưởng. Ý của ngươi là, quốc sư cũng là muốn giết người. Kim Nguyên Soái lại hỏi. Sở Kinh Thiên nói ra, ngươi hẳn là biết nói, nếu như các ngươi song phương khai chiến, như vậy nơi này 200.000 người, sau cùng còn có thể còn lại bao nhiêu? Kim Nguyên Soái nheo mắt, nói không ra lời. Chiến tranh là tàn khốc, một khi khai chiến, liền mang ý nghĩa bạch cốt âm u cùng máu chảy thành sông. Nếu như là vì bảo vệ quốc gia, cho dù là đổ máu hy sinh cũng đáng, nhưng nếu như là hy sinh vô ích, khẳng định không người nào nguyện ý. Mà là một cái mang hơn nửa đời người binh lão tướng lĩnh, hắn càng không nguyện ý dưới tay mình binh sĩ thành vì trong tay người khác đồ chơi. Cho nên, tại trầm ngâm sau nửa ngày, hắn liền hỏi, ngươi cần ta đáp ứng ngươi cam kết gì? Đối với Sở Kinh Thiên, hắn đã hoàn toàn tin. Kỳ thực cũng đúng như Sở Kinh Thiên nói, trong lòng của hắn cũng đã sớm sinh ra hoài nghi, chỉ là đối với quốc gia trung thành, để hắn một mực không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng là Sở Kinh Thiên xuất hiện, lại là triệt để phá vỡ trong lòng của hắn sau cùng một tia may mắn, cho tới bây giờ, hắn đã không phải không thừa nhận. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, trong vòng 3 tháng, không nên cùng vàng rực nước khai chiến. Sở Kinh Thiên nói nói, nếu như không có nhận được mệnh lệnh, ta đương nhiên sẽ không xuất chiến, nhưng là nếu như bệ hạ có lệnh, như vậy thì sợ quân lệnh khó vi phạm. Kim Nguyên Soái nhíu mày nói nói, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, đạo lý này Nguyên Soái hẳn là thạo A. Sở Kinh Thiên nói, ta hy vọng Nguyên Soái có thể tận lực trì hoãn, mà ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện này, có lẽ không tới bao lâu, ngươi liền có thể tiếp vào lui binh mệnh lệnh cũng không nhất định. Ngươi phương thức giải quyết, có thể hay không uy hiếp bệ hạ an toàn. Kim Nguyên Soái đột nhiên híp mắt mắt thấy Sở Kinh Thiên, cái kia trong ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm ý vị. Không biết. Sở Kinh Thiên lắc đầu, đồng thời trong lòng đối Kim Nguyên Soái nhiều một tia kính trọng chi ý, đây là một cái một chung với quốc gia lão giả. Chỉ là nhưng trong lòng của hắn hơi hơi thở dài một cái, nếu như ma tộc khống chế Thanh Huyền Hoàng Đế thủ đoạn có giải, hắn đương nhiên sẽ không, nhưng là nếu như giống như là cùng loại phệ hồn hắc trùng thủ đoạn như vậy, hắn cũng chỉ có thể đem đánh chết. Bất quá, tại Kim Nguyên Soái trước mặt, hắn chỉ có thể nói sẽ không, nếu không cái này nhất tâm hiệu trung lão giả, hơn phân nửa là sẽ không đồng ý. Như vậy, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Là cùng quốc sư có thủ, vẫn là làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì? Kim Nguyên Soái lại hỏi. Mà hắn sở dĩ hỏi như vậy, bởi vì việc này hoàn toàn cùng Sở Kinh Thiên không quan hệ. Không tại sao, ta cùng quốc sư của các ngươi cũng không có thủ, ngươi cũng biết quốc sư một thân hắc bào, coi như hắn là ta cửu gia, ta cũng không nhận ra hắn. Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như không nên nói làm như vậy có chỗ tốt gì, đúng vậy làm như vậy về sau, trong tim ta sẽ dễ chịu một số, bởi vì ta thực sự không đành lòng nhiều người như vậy cứ như vậy không công chết đi. Nói câu nói này thời điểm, Sở Kinh Thiên mình cũng không có chú ý đến, trong mắt của hắn bên trong mang theo một tia không tên thần thái, đó là một loại bi thiên mẫn nhân hào quang. Cảm ơn. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên trong mắt cái kia một tia ánh sáng, Kim Nguyên Soái đối Sở Kinh Thiên thật sâu bái, sau đó nói ra, ta sẽ hết sức trì hoãn, vì ngươi câu nói này. Hắn cả đời duyệt vô số người, cho nên hắn nhìn ra được, Sở Kinh Thiên cái loại ánh mắt này là một loại phát ra từ thật lòng tình cảm, đây không phải là có thể giả vờ. Kim Nguyên Soái khách khí. Sở Kinh Thiên vội vàng đáp lễ lại, nói ra, vậy ta liền cáo tử, ta còn muốn đi vàng rực nước một chuyến. Được. Kim Nguyên Soái nhẹ gật đầu. Không khai chiến, là muốn song phương đều đồng ý mới được, nếu không chỉ có bọn hắn một phương đồng ý, như vậy đối phương khai chiến, bọn hắn cũng chỉ có thể ở vào bị động. Lúc này, Sở Kinh Thiên trực tiếp quay người đi ra doanh trướng, xông lên trời. Sau đó, trong doanh trướng, liền truyền đến Kim Nguyên Soái âm thanh, lính liên lạc ở đâu, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất phát. Trong đêm triệt thoái phía sau 20 dặm, rời đi Thanh Huyền Quốc quân doanh, Sở Kinh Thiên liền thẳng đến vàng rực nước quân doanh, sau đó bắt chức làm theo tiến nhập Nguyên Soái trong đại trướng. Sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên rời đi. Cái này vàng rực nước Lâm Nguyên Soái cũng là minh lý người, đang nghe xong Sở Kinh Thiên phân tích lợi và hại về sau, liền lập tức đáp ứng xuống, chỉ cần Thanh Huyền Quốc không trước khai chiến, bọn hắn liền tuyệt không ra tay trước lên chiến tranh. Đạt được hứa hẹn như vậy về sau, Sở Kinh Thiên liền yên tâm về tới Trương Bách Nham bọn người đặt chân sân cốc. Sau đó, một đi 31 người trong đêm khởi hành, hướng phía Thanh Huyền Quốc quốc đô Thanh Huyền Thành gấp phi nhi đi. 10 ngày sau, một đoàn người tiến nhập Thanh Huyền Thành. Vì không làm cho chú ý, Sở Kinh Thiên bọn người là từng nhóm vào thành, bên cạnh hắn liền theo Trương Bách Nham, Đường Đại Bằng, Mạc Ly cùng Hướng Mục 4 người. Những người ở nơi này tựa hồ căn bản không biết tiền tuyến sự tình, trong thành không có một chút muốn đánh trận không khí khẩn trương. Ngược lại là một bộ ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Sở Kinh Thiên liền trực tiếp tìm chỗ quán rượu, sau đó 5 người đi vào. Hắn muốn từ những người này miệng bên trong tìm tới một số tin tức hữu dụng. Thế nhưng là, trọn vẹn ngồi sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên thất vọng. Người nơi này nói chuyện đều là một số không quan hệ sự tình khẩn yếu, căn bản không ai nói lên quốc sư, cũng không ai nói lên hoàng thất tình huống. Xem ra cần phải muốn biện pháp khác. Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ tự nói một câu. Ngươi có ý nghĩ gì? Trương Bách Nham hỏi. Những người bình thường này không biết, vậy cũng chỉ có thể tìm làm quan. Cái này Thanh Huyền cao tầng khẳng định có người biết người quốc sư kia tình huống, chúng ta chỉ cần tìm đủ phân lượng là được. Sở Kinh Thiên nói nói. Dứt lời Sở Kinh Thiên lập tức nhìn về phía bốn người, nói ra, Trương Lão, vất vả các ngươi. Hiện tại liền đi hỏi thăm một chút cái này Thanh Huyền quốc mỗi cái vương công đại thần tin tức, chú ý nhất định phải tìm cái kia loại đủ phân lượng, tốt nhất là hoàng thân quốc thích, còn có chính là, ưu tiên tìm cái kia chồng ở bách tính trong miệng phong bình hơi tốt. Tốt, chúng ta cái này đi. Đón một tiếng, Trương Bách Nham bọn bốn người cùng rời đi. Mà Sở Kinh Thiên, tại trầm ngâm sau một lát, thì là một đường hỏi đến, hướng phía trong thành luyện đan sư công hội đi tới. Cho tới bây giờ, hắn còn không biết người quốc sư này thực lực, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn không được không nghĩ biện pháp tìm chút trợ thủ. Mà hiện dưới loại tình huống này, hắn có thể nghĩ tới biện pháp, đúng vậy luyện đan sư công hội. Đương nhiên, luyện đan sư công hội chắc chắn sẽ không giúp hắn đối phó người nào đó, nhưng là, hắn lại có thể thông qua luyện đan sư công hội tuyên bố tin tức, dùng cái này đến chiêu mộ trợ thủ. Lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn luyện đan, hoàn toàn có thể luyện chế một số cường lực đan dược, mà những vật này, đối với võ giả tới nói, sức hấp dẫn là cực kỳ to lớn. Hắn tin tưởng, tìm tới chút trợ thủ không khó lắm. Sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên tìm được luyện đan sư công hội chỗ, cất bước đi vào. Chương 328, đưa tới cửa trợ thủ. Sở Kinh Thiên đi vào luyện đan sư công hội thời điểm, một cái mang theo mỉm cười thị nữ lập tức tiến lên đón, vị công tử này ngài khỏe chứ, ta là nơi này thị nữ La Phương, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Ta muốn tiến hành luyện đan sư đẳng cấp khảo hạch. Sở Kinh Thiên nói, hắn hiện tại luyện đan sư đẳng cấp huy hiệu mới là nhân giai cao cấp, vẫn là tại đi trí tôn thành trước đó khảo hạch. Mà hắn muốn chiêu mộ đến đủ mạnh lực giúp tay, đẳng cấp này còn hơi không đủ, cho nên hắn dự định lấy trước tới đất giai đẳng cấp huy chương lại nói. Địa giai sơ cấp cùng nhân giai cao cấp, tuy nhiên đẳng cấp chỉ kém cấp 1, nhưng là thực tế chênh lệch lại là cực lớn. Mà lại, hai cái này cấp bậc luyện đan sư, đối với võ giả sức hấp dẫn cũng không thể so sánh nổi. Được rồi, vậy xin hỏi ngài muốn khảo hạch cấp bậc gì? La Phương cười hỏi. Sở Kinh Thiên không nói chuyện, mà là đem mình người giai cao cấp huy chương lấy ra sáng lên một cái. Lấy tuổi của hắn cấp, nếu như nói khảo hạch địa giai, người thị nữ này chưa hẳn tin tưởng hắn có thực lực này, khả năng lại phải lãng phí rất nhiều môi lưỡi, chẳng dạng này tới gọn gàng mà linh hoạt. T. La Phương hít vào một ngụm khí lạnh, nụ cười trên mặt cũng triệt để cứng đờ. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này lại nhưng đã là nhân giai cao cấp luyện đan sư. Dạng này niên cấp, thành tựu như vậy, đã rất khủng bố. Thế nhưng là càng kinh khủng chính là, thanh niên này lại là đến tiến hành đẳng cấp khảo hạch. Một người giai cao cấp luyện đan sư, hắn tới tham gia khảo hạch, cái kia thi chính là đẳng cấp gì? Ít nhất cũng là địa giai sơ cấp đi. Một năm cấp nhiều nhất 20 tuổi địa giai luyện đan sư, nhìn chung toàn bộ luyện đan sư lịch sử, đây cơ hồ cũng là tiền vô cổ nhân tồn tại a. Cho nên, nàng lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ, nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Thế nào, nơi này không thể thi địa giai sao? Nhìn thấy La Phương sửng sốt, Sở Kinh Thiên không khỏi hỏi. Hắn biết nói, tốt nhiều địa phương luyện đan sư công hội là không có tư cách này. Có. Nghe được Sở Kinh Thiên âm thanh, La Phương cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá, giống đại sư ngài cấp bậc này, trong công hội cũng chỉ có hội trưởng mới có tư cách vì ngài chủ trì khảo thí, cho nên ngài có thể muốn chờ một chút, hội trưởng đại nhân đi ra. Tốt ta. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Vậy đại nhân mời đi theo ta. La Phương thi lễ một cái, mà sau đó xoay người dẫn đường. Biết được Sở Kinh Thiên thân phận về sau, nàng đã không dám hướng trước đó tùy ý như vậy. La Phương mang theo Sở Kinh Thiên, một đường xuyên qua đại sảnh lên lầu 2, sau đó tiến thẳng vào một cái khá lớn trong phòng. Để Sở Kinh Thiên có chút ngoài ý muốn chính là, trong phòng lại nhưng đã có người, là một người có mái tóc có chút khô héo lão giả. Thấy có người đi vào phòng, trên mặt lão giả vui vẻ, tuy nhiên đợi thấy rõ ràng kinh ngày sau, lại có chút thất vọng ngồi xuống lại. Đại nhân mời ở chỗ này chờ một chút đi, lão tiên sinh kia cũng là chờ đợi hội trưởng. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ánh mắt rơi vào trên người lão giả, La Phương cười giải thích nói. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Nha đầu, các ngươi hội trưởng đến cùng lúc nào trở về? Lão giả kia đột nhiên đối La Phương mở miệng. Tiếng nói của hắn bên trong, mang theo rõ ràng lo lắng, hẳn là tìm hội trưởng này có việc gấp. Thật có lỗi, Lao tiên sinh, hội trưởng lúc nào trở về, ta cũng không biết nói. Lá Phương có chút áy náy nói. Được rồi, đi xuống đi. Lão giả không nhịn được phất phất tay, hỏi gì cũng không biết, thật không biết luyện đan sư công hội nuôi các ngươi những người này làm cái gì. Nghe vậy, Lá Phương lộ ra một cái có chút ủy khuất biểu lộ, tuy nhiên lại là cắn răng lui xuống. Sở Kinh Thiên có chút kinh ngạc nhìn lão giả kia một chút, lão giả này thật là lớn hỏa khí. Đường đường hội trưởng hành tung, không phải một cái bình thường thị nữ có thể nắm giữ. Nhìn cái gì vậy? Nào biết, hắn một ánh mắt lại là rước lấy lão giả một tiếng quát lớn. Nhíu mày nhìn lão giả một chút, Sở Kinh Thiên không nói gì, mà là đưa mắt nhìn sang nơi khác. Người tại lấy lúc gấp hỏa khí so sánh lớn, xem ở nó tuổi tác phân thượng, hắn không muốn so đo. Mà lại, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm xử lý xong chuyện nơi đây, sau đó về Thương Ngô đi báo thủ, cũng không muốn sinh thêm sự cố. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên phản ứng, lão giả tuy nhiên mặt mũi tràn đầy hỏa khí, nhưng cũng cuối cùng không nói gì, bất quá hắn cái kia đứng ngồi bộ dáng bất an, lại là triệt để bại lộ hắn nóng nảy trong lòng. Mà Sở Kinh Thiên ánh mắt thì là bị trong phòng một khối dương tấm hấp dẫn. Tại gian phòng kia trong khắp ngóc ngách, để đó một cái chiều rộng 3 mét, cao có một thước rơi dương tấm, bên trên dán một số lớn nhỏ không đều tờ giấy. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền có chút hiếu kỳ đi tới, sau đó lần lượt nhìn lại. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, lão giả kia trong mắt lửa giận lóe lên, vừa muốn mở miệng quát lớn, sau đó liền nhìn thấy Sở Kinh Thiên đúng là cầm lên một cây bút, sau đó tại những cái kia trên giấy viết.